ở hắn nhìn đến hoang dâm từng màn, biểu hiện ra khinh thường nhìn lại, không phải bởi vì hắn quá mức ưu tú, quá mức chuyên nhất, mà là hắn sớm đã chơi chắn rồi. Ở hắn lần lượt mắng Âu Dương Tử Hiên phong lưu thời điểm, không phải hắn xem thường Âu Dương Tử Hiên, mà là hắn ở Âu Dương Tử Hiên trên người, thấy được chính mình quá khứ bóng dáng, mà cảm thấy đáng xấu hổ mà thôi. Chân chính kêu Hắc Viêm Long tỉnh ngộ, làm hắn thay đổi, vẫn là cha mẹ tử vong cho hắn mang đến trầm trọng đả kích, hắn hoàn toàn đem trên người phú nhị đại sở hữu kém hành nhãn toàn bộ xé bỏ. Này những quá vãng, này những anh quốc bất kham hồi ức, cũng không phải hắn tưởng lén gạt đi cùng Âu Dương Tử Hiên cùng phong thần giật, chỉ là cảm thấy không có gì hảo chia sẻ mà thôi. Hiện tại mỗi ngày đơn giản mà đơn điệu sinh hoạt nhìn như nhàm chán, nhưng đối Hắc Viêm Long tới nói, thật sự cảm thấy khá tốt. Những cái đó xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, hắn là thật sự đã chán ghét. Tạ tiểu thư, ngươi hiện tại nói lên ta quá khứ, có cái gì mục đích sao? Hắc Viêm Long lạnh lùng nhìn chăm chú cười ở chính mình trên người Tạ Chỉ Tình. Nàng mỉm cười nhún vai, có như vậy nhiều nữ nhân đã từng đều bị Hắc Tổng ngươi lộng tới điên cuồng, không thể chính mình, có thể thấy được, Hắc Tổng ngươi nhất định có chỗ hơn người đi. Ta rất muốn nếm thử một chút đầu tay nhỏ, theo hắn ngực, chậm rãi hướng hắn kia lửa nóng bụng nhỏ hoạt động. Hắc Viêm Long đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, một tay đem nàng từ chính mình trên người đẩy đi xuống, đã khuya, không quấy rầy. A khỏe miệng khơi mào một mặt quỷ dị cười, Tạ Chỉ Tình hai tròng mắt chợt lóe, khởi tay xé kéo đập vỡ vụn mặc ở chính mình trên người áo ngủ. Ngươi! Hắc Viêm Long có một lát hoàng thần, nhưng đối thượng Tạ Chỉ Tình dần dần âm trầm xuống dưới biểu tình khi, hắn lập tức phản ứng lại đây cái gì, quay đầu liền phải rời đi. Không cần Tạ Chỉ Tình từ phía sau gắt gao ôm hắn eo, Hắc Tổng, ngươi đừng như vậy, không cần. Không cần. Đáng chết nữ nhân. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Viêm Long căng chặt một khuôn mặt, giây tiếp theo. Len ken biệt thự chuông cửa tiếng vang lên. Hán! Cái này có thể khẳng định, cái này ác độc nữ nhân hôm nay là phải cho hắn bãi một hồi hồng môn yến. Cứu mạng A! Tạ Chỉ Tình buông lỏng ra ôm Hắc Viêm Long tay, lảo đảo hướng về cổng lớn phương hướng liền phải chạy. Chỉ Tình! Phát sinh chuyện gì sao? Chỉ Tình! Cửa, chuyến đến phong thần giật thanh âm. Hắc Viêm Long đôi mắt một lệ, một phen túm chặt Tạ Chỉ Tình cánh tay, đột nhiên bưng kín nàng miệng, nói nhỏ nói, ngươi cái này tiện nữ nhân. Tưởng hãm hại ta. Nô Tạ Chỉ Tình mở ra cái miệng nhỏ dùng sức cắn hạ Hắc Viêm Long bàn tay. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng, theo bản năng lấy ra. Tạ Chỉ Tình thấy vậy tiếp tục kêu lớn, đừng như vậy. Không cần. Không cần xé ta quần áo, cứu mạng A khỏe miệng, ẩn ẩn khơi mào một mạt khiêu khích tươi cười. Hắc Viêm Long tự biết, lúc này đây là hết đường chối cãi, trầm mặc nắm lên cái nắm tay. Đúng lúc này, phanh một tiếng, đại môn bị người từ ngoại đa văng, phong thần giật cùng Âu Dương Tử Hiên bước nhanh vọt tiến vào. Trong phút chốc, đứng ở biệt thự trong đại sảnh ba nam nhân trên người bao phủ thượng một tầng khác quỷ dị bầu không khí. Ô! Thần giật Tạ Chỉ Tình một tay bọc bị xé nát quần áo, khóc lóc thảm thiết bổ nhào vào phong thần giật trong lòng ngực. Âu Dương Tử Hiên phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, một cái bước xa vọt tới Hắc Viêm Long trước mặt. Đi lên chính là một quyền, ngươi còn có phải hay không người? Hắc Viêm Long khẽ vướt hạ khỏe miệng, mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, màu đen đôi mắt chậm rãi đối thượng phong thần giật kia trương âm trầm mặt. Phát sinh? Chuyện gì? Phong thần giật lạnh lùng đã mở miệng. Tạ Chỉ Tình khụt khịt một hơi, đứt quãng nói, ta biết, Hắc Tổng là vì thế ngươi thê tử. Hết giận, mới có thể đối ta. Ô, đừng trách Hắc Tổng. Đây là thuộc về Hắc Viêm Long tính cách. Tạ Chỉ Tình nắm giữ thập phần ăn khớp. Ở phối hợp thượng, phía trước Tạ Chỉ Tình đối với hắn quá khứ nắm giữ. Một cái thói quen tính phong lưu nam nhân, một cái làm quá không ít người thê cùng người khác bạn gái nam nhân, hắn. Hắc Viêm Long, nhận tài. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, không có bất luận cái gì giải thích, hắn đông lạnh cười, nhún vai, đi trước. Viêm Long. Người con mẹ nó đứng lại. Âu Dương Tử Hiên một phen túm chặt Hắc Viêm Long cổ áo, ngươi cứ như vậy đi rồi. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cấp thần một công đạo sao? Có cái gì yêu cầu công đạo sao? Hắc Viêm Long ra vẻ khó hiểu cười một cái, ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía phong thần giật, ngươi yêu cầu ta công đạo cái gì sao? Trầm mặc. Phong thần giật lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng lạnh lùng nhìn phong thần giật. Giây tiếp theo, Hắc Viêm Long hướng Âu Dương Tử Hiên nhướng mày, thấy được sao, thần giật không cần ta công đạo. Dứt lời, hắn bước nhanh hướng về biệt thự cổng lớn đi đến. Âu Dương Tử Hiên thấy vậy, liền phải đuổi theo. Tử Hiên vẫn luôn trầm mặc phong thần giật rốt cuộc đã mở miệng, tính. Âu Dương Tử Hiên ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Ghé vào hắn trong lòng ngực không ngừng khóc thút thít Tạ Chỉ Tình cũng không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Tính. Cỡ nào nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Giờ phút này, tất cả mọi người không biết. Phong Thần Giật trong đầu tưởng rốt cuộc là cái gì? Chậm rãi chạy cao cấp xe hơi nội, Hắc Viêm Long lẳng lặng ngồi ở hàng phía sau vị trí thượng. Lái xe tài xế khẩn trương hỏi, thiếu xe, đi đâu? Về nhà. La xe thay đổi phương hướng. Hắc Viêm Long chậm rãi đem đầu nhằm phía ngoài cửa sổ xe. Giao giao. Đối thủ của ngươi. Thật là cái lợi hại nhân vật. Chỉ sợ trải qua lúc này đây sau, ta về sau ở cũng không giúp được ngươi cái gì, ngươi. Trân trọng. Mười mấy năm hữu nghị, phảng phất ở chậm rãi vỡ vụn. Nói không nên lời là khổ sở, vẫn là áp lực, khả năng càng có rất nhiều cảm thấy buồn cười đi. Bởi vì một nữ nhân quỷ kế. Một nữ nhân thủ đoạn. Hắn nhất để ý bằng hữu bởi vậy mà đi xa. Đáng giá. Vẫn là không đáng. Lại có lẽ, là bởi vì hắn trước kia thiếu quá nhiều nữ nhân tình. Cho nên, đời này hắn chú định đến thua tại nữ nhân trên tay đi. Ba ngày sau. Giao giao, ta khả năng hôm nay buổi tối muốn vãn chút trở về. Giao giao, xin lỗi, ta đêm nay khả năng không trở lại. Mấy ngày nay, giao giao nghe được Phong Thần Giật cùng chính mình nói nhiều nhất một câu chính là vãn chút trở về, không trở lại. Lúc này đây càng khoa trương, lập tức liền liên tục biến mất 3 ngày. Nói là đi công tác, nhưng cố tình như vậy xảo, tạ chỉ tình cũng thỉnh 3 ngày giả. Ha ha, trùng hợp đi. Khả năng huyết thể đều là trùng hợp lạc. Đối, chính là trùng hợp, nhưng trùng hợp đến thật mẹ nó xảo về đến nhà. Bước chậm ở ban đêm bờ sông biên, gió lạnh có chút đến xương, giao giao đứng yên bước chân, thân thể dựa nghiêng trên hàng rào bên, nhìn ảnh ngược ở thanh lưu thượng tinh nguyệt. Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng chậm rãi từ trong túi móc ra điện thoại, đối với điện thoại bên kia người nhàn nhạt nói, tiền ngày mai đánh vào ngươi tài khoản, ngươi có thể hành động điện thoại cắt đứt, Thần Giật, kỳ thật, ta thật sự không nghĩ như vậy, nhưng không có biện pháp. Ta không thể nào lựa chọn. Xoay người, tiếp tục đi bộ. Bờ sông biên quảng trường dị thường náo nhiệt, rất nhiều đại gia, bác gái đều ở vui sướng nhảy quảng trường vũ. Giao giao đều có loại tưởng gia nhập bọn họ xúc động. Chương 553, Nam nhân gian chiến tranh. Bất quá. Nàng cái này tuổi muốn thật gia nhập, sẽ bị cười nhạo đi. Ngồi ở quảng trường bên ghế dài thượng, nhìn như nước chảy đám người cùng với một đôi đối đầu bạc lão nhân nắm tay làm bạn, nàng hảo sinh hâm mộ. Kỳ thật, Giao Giao tự nhận chính mình ánh mắt rất thiện cận, chính là hy vọng có một cái ra, một cái phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt ra. Khỏe mạnh cha mẹ, yêu thương chính mình trượng phu, nghe lời nhi nữ, chỉ thế mà thôi. Đáng tiếc, này đối rất nhiều người tới nói đều là dị thường sự tình đơn giản, đối với nàng tới nói, như thế nào liền như vậy khó? Chấp tử chi cùng tử nắm tay, xem ra chỉ là một cái truyền thuyết đi. Nhưng, cũng có khả năng, ta thật là lan đoá, cho nên, quá khứ giết chóc quá nhiều. Hiện tại ông trời bắt đầu báo ứng ta lạc hai tay đặt tại ghế trên, ngẩng lên đầu, ngưng thần nhìn đen nhánh bầu trời đêm. Hiện tại cắm bá một cái giải trí tin tức, hôm nay, các nhà truyền thông lớn thu được đội phạ giặt tí đầu đưa một tổ ảnh chụp, trên ảnh chụp sở biểu hiện nhân vật. Đúng là Phong Thị tập đoàn tổng tài Phong Thần Giật cùng một cái thanh thuần nữ tử dường chiếu. Căn cứ cảm kích giả tin nóng, nên nữ tử nhậm chức Phong Thị tập đoàn tổng tài trợ lý trước, hiện năm ấy có 18 tuổi, còn chưa từng tốt nghiệp, thuộc ở giáo học sinh. Xem ra lúc này đây vừa mới ngồi định rồi tổng tài vị trí cũng mới vừa thành hôn Phong Thị tập đoàn tổng tài đem gặp phải rất nghiêm trọng hình tượng vấn đề. Lỗ chống đôi mắt chậm rãi đầu hướng về phía chớp động màn hình lớn. Từng chương chói mắt ảnh chụp ảnh ngược ở giao giao hốc mắt nội, thoạt nhìn là như vậy trâm trọng. Trên ảnh chụp có Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình dương chiếu, cũng có ở trong nhà triền miên ảnh chụp, còn có ở phổ cắt đảo cùng nhau nghỉ phép khi thân mật ảnh chụp. Nhất châm trọc kia trương, không gì hơn. Bọn họ ở nhà ma khi, kinh hôn ảnh chụp. Nước mắt, ngăn không được theo giao giao hai má chảy xuôi, hôm nay, phảng phất là cái này mùa đông nhất rét lạnh đến xương một ngày. Xem ra này một đêm, chú định là một cái cô trầm nan miên ban đêm. Khách sạn 5 sao phòng. Một cái người mặc hắc y rìa nam nhân thần bí đẩy ra 904 hào phòng gian môn, ngự tiên sinh. Ngự ngạo thiên mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, thấy nam nhân xuất hiện, lạnh lùng đánh giá hắn liếc mắt một cái, theo sau chậm rãi vươn tay. Nam nhân thấy vậy, vội vàng từ trong túi móc ra một cái phong thư đặt ở hắn bàn tay thượng. Mở ra phong thư, bên trong là từng chương Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình yêu đương vụng trộm ảnh chụp. Hắn từng chương lấy ra, cầm lấy trên bàn trà một cái bật lửa. Xác định. Không có dẫn ra ngoài sao. Không hoán không vội âm trầm lời nói rơi xuống. Nam nhân cung kính gật gật đầu, xác định. Đây là độc nhất vô nhị tin tức, còn chưa từng phát biểu quá bản thảo. Ngự ngạo thiên đông lạnh nhìn trong tay dần dần hóa thành cho tận ảnh chụp, theo sau từ chi phiếu kẹp lấy ra một tờ chi phiếu, xoáy khí bắn đi ra ngoài. Nam nhân giống như là nhìn thấy cái gì bảo bối dường như, lập tức ôm ở trong lòng ngực, 500 vạn. Ha! Cảm ơn ngài ngự tiên sinh đánh thưởng. Nhưng tiểu nhân có một việc thực không rõ, ngài vì cái gì muốn thay ngài đối thủ cạnh tranh chùi đi ta? Nếu là này đó ảnh chụp phát biểu đi ra ngoài, Phong tổng hình tượng chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh đi. A, thế Phong thần giật chùi đi. Nếu hắn Phong thần giật lão bà không phải Lạc Giao Giao, ngự ngạo thiên mới sẽ không quản việc này đâu, có lẽ còn sẽ bỏ đá xuống giếng một phen đâu. Cùng ngươi không quan hệ. Lạnh lùng phun ra bốn chữ, ngự ngạo thiên cầm lấy tay bên quần áo, mới vừa đứng lên. Lần này, Phong thị tập đoàn giá cổ phiếu vô cùng có khả năng bị Phong tổng xuất quỹ môn sở liên lụy. Rốt cuộc, Phong tổng hình tượng vẫn luôn đều thực tốt đẹp, ở hơn nữa trước đó không lâu vừa mới truyền ra cùng mối tình đầu bạn gái thành hôn, càng là thế hắn hình tượng bỏ thêm không ít phân. Chính là dường chiếu sự kiện tuôn ra, Phong tổng sở xây dựng ra tới hảo nam nhân hình tượng chẳng khác nào sụp đổ, như vậy Phong thị tập đoàn tốt đẹp hình tượng tắc nhiều ít cũng sẽ bị liên lụy. Sâu không thấy đáy con ngươi nhìn chăm chú trong phòng khách chớp động màn hình TV, ngự ngạo thiên đột nhiên vươn tay, một phen méo nam nhân cổ áo, âm trầm nói, không phải nói này đó ảnh chụp không có dẫn ra ngoài sao. Vì cái gì còn bị cho hấp thụ ánh sáng? Ngự tiên sinh. Thật sự không có dẫn ra ngoài, ta là trực tiếp tư liệu. Ngài xem TV thượng những cái đó ảnh chụp, cùng ta cho ngài không giống nhau, chỉ sợ. Cũng có mặt khác truyền thông ở cùng chụp Phong tổng đi. Nam nhân run rẩy giải thích xong. Ngự ngạo thiên hai tròng mắt chợt lóe, một phen buông lỏng ra nam nhân cổ áo, bước nhanh đi ra phòng nội. Bay nhanh chạy xe thể thao một đường hướng về ngoại Mỹ phố phương hướng chạy, cho đến một gian liên bài biệt thự trước, xe đột nhiên im bặt. Ngự ngạo thiên đi đến biệt thự trước cửa, sắc mặt âm trầm đè đè chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, Tạ Chỉ Tình vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt ngự ngạo thiên, ngài tìm thần giật sao? Ân, hắn ở ngươi như vậy. Ở chờ một lát Tạ Chỉ Tình quay đầu lại, lão công, có người tìm ngươi. Chỉ thấy, Phong thần giật người mặc một thân áo ngủ, chậm rãi đi tới cửa, ai tìm ú lanh con ngươi đối thượng ngự ngạo thiên cặp kia sâu không thấy đáy mắt, hắn nho nhã cười, vỗ nhẹ nhẹ Tạ Chỉ Tình bối, Chỉ Tình, ta có điểm đói bụng, giúp ta đi ra ngoài mua điểm ăn, được chứ? Ân, tốt. Tạ Chỉ Tình ngọt ngào cười, nhanh chóng gật gật đầu. Cất bước, đi ra phòng nội. To như vậy phòng khách, ngự ngạo thiên cùng Phong thần giật đối mặt mà ngồi. Phòng nội không khí là như vậy âm trầm, thậm chí có thể dùng cực kỳ rét lạnh tới hình dung. Ta cho rằng, ngươi cùng kia nữ nhân chỉ là chơi chơi mà thôi, hiện tại xem ra. A ngự ngạo thiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, một tay đặt ở sofa trên lưng, hai chân chậm rãi giao điệp ở cùng nhau. Ta bắt đầu đích xác chỉ là chơi chơi mà thôi. Phong thần giật kia u lanh con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới, nửa câu sau lời nói, liền nói đều không có nói liền nuốt trở về. Chơi, chơi, liền chơi ra cảm tình, đúng không? Trầm mặc. Phong thần giật chỉ là thanh lãnh cười, không có trả lời hắn vấn đề này. Thần giật A, vẫn là câu nói kia. Chúng ta đều là nam nhân, ta lý giải ngươi. Ít nhất, ở ta một lần lại một lần thế ngươi chùi đi khi, ta còn là cảm thấy ngươi là có thể cho Giao Giao tương lai. Nhưng hiện tại sâu không thấy đáy con ngươi hiện lên một mặt liệt quang, ngươi đã không xứng ta đối với ngươi ôm có bất luận cái gì mong đợi, càng thêm không xứng trở thành Giao Giao trợ phu. Ngự tổng, ngươi hôm nay lại đây, chính là tưởng nói này đó sao? Phong thần giật sắc mặt dần dần châm xuống dưới. Ngự ngạo thiên tà lánh cười, đương nhiên không phải. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ta phía trước hứa hẹn. Thu hồi. Lạc Giao Giao. Tương lai. Thứ ta tự mình tới cấp dư. Dứt lời, hắn kia trương tà tuấn mặt thoáng chốc dơ lên một mặt lệnh người không rét mà run thần sắc. Ta xin lỗi, chỉ là đối với Giao Giao. Ta thừa nhận, này hết thể đều là ta ích kỷ gây ra, không có suy xét quá Giao Giao bất luận cái gì cảm thụ. Cũng không có suy xét quá này đó hành động có thể hay không cho nàng mang đến thống khổ. Bất quá. Từ hôm nay trở đi. Ta rời khỏi. Tượng trưng nam nhân thức khế ước thư dần dần rách nát, ngự ngạo thiên lấy đế vương tư thái hướng Phong thần giật hạ một phần thế tới rào rạt chiến thư. Nhìn ngự ngạo thiên dần dần rời đi bóng dáng, Phong thần giật đôi tay cắm vào túi, lạnh lùng nói, ngự tổng. Ngươi như thế nào cho Giao Giao tương lai? Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ngươi giết mẫu thân của nàng. Chương 554. Tàn nát cõi lòng ban đêm. Đi trước bước chân, đột nhiên yên lặng, ngự ngạo thiên khỏe môi chậm rãi khơi mào một mặt tà lanh cười, ai nói với ngươi? Giao Giao mẫu thân là ta giết. Quay đầu lại, sâu không thấy đáy con ngươi giống như một phen lợi kiếm giống nhau, bắn thẳng đến ở Phong thần giật ngực chỗ. Ngự ngạo thiên ở ấp ủ cái gì? Ở biểu thị cái gì? Thế nhưng tuyển ở ngay lúc này phủ nhận. Hắn giết Giao Giao mẫu thân. Thanh lãnh biệt thự, hai cái nam nhân bốn mắt mà đối. Ngự ngạo thiên treo ở trên mặt tươi cười là như vậy gọi người đoán không ra. Nhưng dần dần mà. Phong Thần Giật khỏe miệng cũng dơ lên một mặt tiềm di mặc hóa tươi cười. Giờ khắc này, phảng phất là ám chỉ. Hai cái nam nhân tình cảm cùng trí nhớ đánh giá thời đại chính thức bắt đầu. Bên kia, phiếm giá lạnh phong nhỏ, bởi vì trường kỳ không có người cư trú, đã đình chỉ cung nhiệt cùng với cung cấp điện. Giao Giao chỉ phải lục tung tìm tới mấy cây ngọn nến bậc lửa tới chiếu sáng. Đây là nàng ra, nàng cùng mụ mụ ra. Từ kết hôn sau, vẫn là lần đầu tiên trở về. Quá khứ những cái đó ấm áp hồi ức cũng không có bởi vì này nhà ở thất vọng mà đóng băng, điểm điểm tích tích đều dũng tạp trong lòng, phảng phất dần dần bỏ thêm vào nhà ở nội rét lạnh. Đương nhiên, những cái đó trong hồi ức hình ảnh, cùng nhau còn có Phong Thần Giật. Chính là tại đây gian nhà ở. Biết được mẫu thân chết, nàng thương tâm rụng nức, hắn là lần đầu tiên đi vào bên người nàng nam nhân, bồi nàng, chăm sóc nàng. Vẫn là này gian nhà ở. Nàng bị ngự ngạo thiên cưỡng bức, như là không có linh hồn. Về đến nhà, cái thứ nhất nhìn đến vẫn là hắn. Nàng nói, chúng ta không có khả năng kết hôn. Hắn hỏi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thế mụ mụ ngươi báo thù sao? Kia một khắc, nàng là thật sự không nghĩ thế mẫu thân báo thù, chính là. Hắn lại như vậy kiên quyết. Liền tính ngươi không báo thù, cũng muốn gả cho ta. Nàng vô pháp lý giải Phong Thần Giật bá đạo. Chính là dần dần, nàng lại bị hắn bá đạo cảm động. Lạc Giao Giao, ta vì cái gì cưới ngươi, ngươi không hiểu sao? Ân, ngươi nhớ kỹ, Lạc Giao Giao, kiếp này, ngươi tồn tại, là ta Phong Thần Giật thê tử, chính là ngươi đã chết, ta Phong Thần Giật cũng sẽ không đối với ngươi buông tay. A, ha ha, tồn tại còn chưa tính, đã chết, hắn cũng không chịu buông tay. Nhìn xem, người nam nhân này là cỡ nào bá đạo. Ngươi biết, ta này 3 ngày đi đâu sao? Này 3 ngày, ta đều cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Đến nỗi làm gì, ngươi đoán đều có thể đoán được đi. Chúng ta, còn như thế nào kết hôn? Còn như thế nào kết hôn? Lúc ấy, vô luận nàng nói như thế nào cự tuyệt, hắn trả lời vĩnh viễn đều là 3 chữ, không ngại. Đương nhiên cuối cùng hoàn toàn cảm động nàng là, gả cho ta đi, Giao Giao. Têu ta trở thành ngươi duy nhất người nhà, bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, được chứ? Duy nhất người nhà. Đúng vậy. Nàng yêu cầu người nhà. Khát vọng người nhà. Hiện tại Phong Thần Giật là nàng duy nhất người nhà, nhưng nàng đã không ở là hắn duy nhất. Từng màn, giống như qua điện ảnh giống nhau quanh quẩn ở trước mắt. Giao Giao lấy ra trước tiên ở siêu thị lấy lòng địa, một lọ tiếp một lọ uống xong. Đều nói, chỉ có ngu xuẩn nữ nhân mới có thể ở nam nhân phản bội sau say rượu, chính là ai có thể lý giải kia phân đau lòng, ai có thể lý giải lập tức chính mình thống khổ đâu. Chứ bỏ dùng cồn gây tê, nàng còn có thể dùng cái gì gây tê. Còn giống 2 năm trước giống nhau, đi Ngưu Lang cửa hàng tìm cái nam nhân tiêu khiển sao. A, nàng cũng không dám, nàng nhưng không nghĩ ở trêu chọc không nên trêu chọc người. Đơn giản, một người về đến nhà, trộm khóc thút thít, gây tê chính mình, tới thống quá nhiều. Nhưng, hảo kỳ quái. 2 năm trước, nàng lại như vậy ai Phong Thần Giật, đổi lấy hắn phản bội, nàng thống khổ, nàng thương tâm muốn chết. 2 năm sau, nàng tuy đã là hắn thê tử, chính là kia phân ái lại không thấy. Trong lòng thống khổ ngược lại so 2 năm trước còn mãnh liệt. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì, hắn là duy nhất một cái hứa hẹn cho nàng ra nam nhân sao? Bởi vì, nàng thật sự quá tín nhiệm hắn sao? Nguyên lai, người nhà phản bội mới là nhất tra tấn người, nguyên lai bị tín nhiệm nhất phản bội mới là thống khổ nhất. Ha ha ha ha. Trong tay lon từ mãn đến không, một người tiếp một người. Đầy đất hỗn độn. Di động tiếng chuông nhất biến biến vang lên, có Cung Tiểu Mạn, có Long Diệp ca ca. Nàng tưởng tiếp, lại không biết nên dùng như thế nào khẩu khí đi tiếp. Nàng thật sự không biết nên như thế nào nói cho bọn họ. Ta nhất tín nhiệm nhất nam nhân phản bội ta, nhà của ta. Lại một lần nếu không có. Đương nhiên, ở kia đôi cuộc gọi nhỡ bên trong còn có. Ngự Ngạo Thiên. Nàng nhất không nghĩ nhìn đến số điện thoại, cũng là vào giờ phút này sợ nhất nhìn thấy người. Ở Nhật Bản hành trình, nàng đã cực lực khống chế được không nên phát sinh cục diện. Nàng có thể ghé vào Hắc Viêm Long trên lưng tận tình khóc thút thít, lại làm không được ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt rơi lệ. Sợ quá. Sợ quá. Không phải sợ hắn cười nhạo, mà là sợ, ở yếu ớt nhất thời điểm, vô pháp khống chế nhào vào hắn trong lòng ngực tận tình làm cản. Do đó, Trầm Luân, thân thể khinh phiêu phiêu ngã xuống trên sofa, nước mắt đã tràn ngập liêu dao dao hai má. Điểm ngọn đến phòng nhỏ vào giờ phút này thoạt nhìn có khác tình thú. Ha ha ha, sớm biết rằng, trước kia cũng nên cùng mụ mụ ở nhà hưởng thụ một đốn ánh đến bữa tối. Dơ lên bia. Cụng ly. Nàng đối với không khí làm một ly, lung lay đưa vào bên miệng. Đáng tiếc một cái không cầm chắc, bia toàn bộ chiếu vào trên mặt. Không cảm giác được lạnh, cũng không cảm giác được không thoải mái. nguyên lai uống say trạng thái là như vậy tốt đẹp, toàn thân khinh phiêu phiêu không nói, bất luận cái gì phiền não giống như cũng đều không có. Liền tính rơi lệ, cũng là không hề hay biết. Đây là nàng lần thứ mấy vì phong thần giật mà say. Mông lung gian, mơ hồ nghe được vài tiếng phá cửa thanh. Nam ở trên sofa Giao Giao cũng lười đến đi để ý tới, thời gian này điểm, có ai sẽ tìm đến nàng. Dù sao, nàng đã một cái người nhà cũng chưa, không phải sao. Phanh một tiếng vang lớn, đại môn từ ngoại mở ra. Giao Giao hơi hơi xoay chuyển hạ đầu, mơ hồ nhìn đến một bóng hình hướng chính mình đi tới. Thân ảnh đến nàng bên cạnh, ngồi xổm xuống. Giao Giao lấy lại bình tĩnh, nhìn dần dần ở chính mình trong tầm mắt trở nên rõ ràng nam nhân, bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi, vẫn là tới. À lúc này, ngươi sao lại có thể tới đâu? Ngươi làm gì muốn xuất hiện ở ta trước mắt đâu? Ngự. Ngạo Thiên. Đúng vậy. Hắn là Ngự Ngạo Thiên. Cái này ngồi xổm nàng bên cạnh, đang dùng thương tiếc ánh mắt nhìn nàng nam nhân, đúng là Ngự Ngạo Thiên. Hắn nhất biến biến gọi nàng điện thoại, từng bước địa phương kiên nhẫn đi tìm nàng. Cuối cùng, hắn nghĩ đến đây. Hắn biết, vật nhỏ ở thống khổ nhất thời điểm có lẽ sẽ trở về nơi này. Quả nhiên, hắn vẫn là tìm được nàng. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc ngồi xổm nàng bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng treo ở khóe mắt nước mắt. Ta sai rồi. Ta không nên đối với ngươi buông tay. Ta cho rằng, ta buông tay, ngươi sẽ vui sướng một ít, ta cũng sẽ nhẹ nhàng một ít, chính là. Ngươi không khoái hoạt, ta cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Thấp giọng nhỉ non rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên kia phiếm thương tiếc ánh sáng hai tròng mắt chợt lóe, đứng dậy, gắt gao mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chương 555, cho ta một cái ra. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình là như vậy yêu cầu cái này ấm áp khuỷu tay, kiên cố ôm ấp. Nàng liền nói sao? Ngự Ngạo Thiên không nên xuất hiện. Ô ẩn nhận nước mắt giống như hồng thủy tuyệt đề giống nhau chút xuống mà ra, Giao Giao giỏ ra tay nhỏ, gắt gao ôm hắn eo, gào khóc. Này tiếng khóc, nghe tới là như vậy ủy khuất, như vậy lệnh nhân tâm thoái. Ôm chặt nàng Ngự Ngạo Thiên vào giờ phút này thoạt nhìn là như vậy thống khổ, cũng là như vậy hối hận. Hắn sai rồi. 10 phần sai. Hắn cho rằng, một người gánh vác hạ Giao Giao mẫu thân bị giết sự thật, liền có thể bảo hộ nàng. Hắn cho rằng, phong thần giật có lẽ thật sự có thể cho dư nàng hạnh phúc, cho nàng tương lai. Chính là, rõ ràng 2 năm trước, phong thần giật đã phản bội quá nàng một lần, lệnh nàng thương tâm muốn chết. Hắn như thế nào liền tin cái kia thiên tính phong lưu nam nhân có thể cho cái này vật nhỏ tương lai đâu? Như thế nào liền buông tâm đâu? Như thế nào liền thật sự đem nàng giao cho phong thần giật đâu? Chậm rãi. Hắn buông lỏng ra khẩn ôm Giao Giao hai tay, gục đầu xuống, ngưng thần nhìn nàng kia tràn đầy lệ quang khuôn mặt nhỏ. Ngón tay, nhất biến biến nhẹ lau nàng khóe mắt ngăn không được nước mắt. Nữ nhân nước mắt, là vô pháp đả động cái này vô tình nam nhân, chính là giờ phút này, nàng nước mắt lại là làm hắn như vậy đau lòng. Ngón tay thon dài chậm rãi chuyển qua nàng bên môi, đầu ngón tay vướt ve nàng khẽ nhếch đôi môi. Giao Giao chậm rãi nâng lên mi mắt, đối diện thượng nam nhân cặp kia phúc mãn yêu thương hai trong mắt. Trong nháy mắt, hắn môi đột nhiên đè ở nàng trên môi. Nay một hôn, là như vậy đột nhiên, lại hoặc là, sớm có dự triệu. Nô Giao Giao đôi tay để ở hắn ngực, muốn đẩy ra, nhưng tứ chi là như vậy vô lực, nam nhân hôn lại quá mức bá đạo cùng cường thế, nàng vô lực ngăn cản, cũng có thể. Căn bản không nghĩ ngăn cản. Để ở ngực hắn đôi tay chậm rãi rũ xuống, tùy ý nam nhân không ngừng hôn chính mình. Tràn đầy nước mắt đôi mắt ngơ ngác mở, đừng như vậy. Nàng! Tại đây loại thời điểm không chịu nổi Ngự Ngạo Thiên cho bất luận cái gì yêu thương. Đôi mắt dần dần đóng lại, hai hàng nước mắt theo hai má lưu lại, nàng đôi tay đột nhiên câu lấy cổ hắn. Bị hôn có chút chết lặng đôi môi dần dần động lên. Nhất biến biến hôn. Tựa hồ là bị nàng đáp lại sở cảm nhiễm, Ngự Ngạo Thiên mở hạ hai tròng mắt, lại lập tức nhắm lại, ôm vào nàng trên eo hai tay dần dần dùng sức. Cho đến phòng nội không khí trở nên loãng, cho đến bọn họ lẫn nhau đều có chút hít thở không thông. Này một có 102 kỷ triền miên mà lãng mạn kích hôn mới dần dần ngưng hẳn. Hô! Hô! Bọn họ kia vội vàng mà ấm áp hô hấp thổi quét ở đối phương trên mặt, mang theo khiêu khích cùng ái muội bầu không khí. Đương lẫn nhau ánh mắt giao hội kia một khắc, bọn họ lại một lần hôn ở cùng nhau. Này một hôn so vừa rồi hôn tới còn muốn kịch liệt cùng triền miên, phảng phất thật lâu không thôi. Không biết qua bao lâu, bọn họ bám vào cùng nhau môi mới dần dần chia lịa. Nàng dùng hơn nửa ngày mới dần dần bình ổn kia vội vàng hô hấp. Tiểu thân thể lẳng lặng nằm ở trên sofa, đầu gối lên Ngự Ngạo Thiên hai chân thượng. Ngươi, có thể cho ta một cái. Ra sao? Đôi mắt, nhìn hắn thâm thúy mắt, tay nhỏ. Dần dần vô về hắn kia trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, nàng giờ phút này ánh mắt là như vậy si mê, luôn hãm. Ngự Ngạo Thiên biết, nay bất quá chỉ là nàng vẻ say rượu cùng rượu nói xong, tỉnh lại sau, giờ phút này phát sinh hết thảy nàng đều đem sẽ quên đi rớt, nhưng, nếu ngươi muốn, ta sẽ cho. Hắn vẫn là tưởng nói cho nàng, chính mình giờ phút này tâm tình. Bởi vì, nàng tỉnh lại sau, hắn, cũng sẽ không nói ra loại này lời nói. Ai cho ta? Ngươi ở thân thủ hủy hoại sao? Tựa như phong thần giật giống nhau, tựa như hắn thân thủ hủy hoại nàng nguyên bản ra giống nhau tàn nhẫn. Không cần. Nàng đã không cần cái gì ra. Đối. Không cần. Hết thảy, đều bất quá là một giấc mộng huyễn nói dối. Chậm rãi đóng lại hai tròng mắt, nàng an tĩnh nằm ở nơi đó, nước mắt theo hai má không ngừng lăn xuống. Mà hắn có thể làm. Chỉ là như vậy ôm nàng, lặng lặng nhìn nàng rơi vào mộng đẹp ngủ mặt mà thôi. Bên kia. Trên cái giường lớn mềm mại, nữ nhân Trần Như Nhộng nằm ở trên giường, nàng mị nhãn nhắm chặt, đôi tay gắt gao câu lấy nam nhân cổ, trong miệng ẩn ẩn tản ra mê người thanh âm, thần giật. Ngươi thật là lợi hại. Nam nhân phảng phất không biết mỏi mệt, đấu đổ mồ hôi trâu không ngừng sái lạc, nam nhân lú lanh con ngươi nội lại hiện ra không thỏa mãn biểu tình, đều ta lão công. Đừng gọi ta tên. Gầm nhẹ thanh rơi xuống. Nữ nhân mở to mắt, hai song tay nhỏ xoa nam nhân khuôn mặt tuấn tú, lão công. Lão công. Ta hảo ái ngươi, lão công. Mềm mại thạch trái cây môi ra sức hôn lên nam nhân. Tùy thanh một tiếng thật dài than nhẹ rơi xuống, nữ nhân phảng phất đặt mình trong đám mây giống nhau. Cùng lúc đó, nam nhân. Thật lâu sau, không ngừng thở dốc nam nữ dần dần bình phục. Tạ chỉ tình nị người ghé vào hắn trước người, lão công, chuyện của chúng ta bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Chuyện này, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngươi đừng động, ta sẽ giải quyết. Hắn mặt vô biểu tình nói xong. Tạ chỉ tình ngẩng đầu, đối thượng hắn cặp kia u lánh mắt, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về hắn giữa mày nếp vốn, kia. Lạc tiểu thư làm sao bây giờ? Ngươi nói đi. Ta như thế nào biết lạc tiểu thư trong lòng tưởng chính là cái gì? Nhưng bình thường nữ nhân đều sẽ lựa chọn ly hôn đi, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ đồng ý cùng nàng ly hôn sao? Phong thần giật trầm mặc nhìn chăm chú một chỗ, sau một lúc lâu, hắn khẳng định gật gật đầu, sẽ. Thật sự sao? Tạ chỉ tình vừa nghe đến hắn đáp án, kích động ngồi dậy. Một cái xoay người, ngươi thật sự sẽ cùng lạc tiểu thư ly hôn. Ha ha, đương nhiên. Nô, thật tốt quá, chúng ta đây về sau không phải có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Thật tốt quá. Thật tốt quá tạ chỉ tình cao hứng hoan hô lên, một phen câu lấy phong thần giật cổ, không ngừng thân hắn khuôn mặt tuấn tú. Nhưng so với tạ chỉ tình nhiệt tình, phong thần giật phản ứng lại rất là bình đạm cùng đờ đẫn, ở cặp kia ú lanh con ngươi nội cũng tìm không thấy bất luận cái gì ánh sáng giống nhau. Đêm tối chung sẽ bị sáng sớm sở thủ tiêu, một tia nắng mặt trời chiếu rọi tại đây bàn tay đại phòng nhỏ nội, có vẻ sinh cơ bừng bừng, những cái đó bậc lửa ngọn nến cũng hoàn thành chính mình sứ mệnh, hóa thành một đống phí xác. Không quá lớn trên sofa, Giao Giao nhắm mắt lại, thân khoác một kiện áo gió, an tĩnh nằm ở Ngự Ngạo Thiên hai chân thượng ngủ say. Một đêm chưa ngủ Ngự Ngạo Thiên, gắt gao nắm nàng tay nhỏ, liền như vậy bồi ở bên người nàng một suốt đêm. Nay một đêm, Giao Giao không biết nói nhiều ít nói mớ. Có cực lực ở phủ nhận chính mình là Lan Đoá, có cực kỳ dò hỏi phong thần giật vì cái gì muốn phản bội chính mình, vì cái gì muốn hủy hoại chính mình ra. Nhưng, ở nàng những cái đó đếm không hết nói mớ chung, xuất hiện mấy lần làm nhiều tên. Là Ngự Ngạo Thiên. Đừng. Ngự Ngạo Thiên, không cần. Ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn, Ngự Ngạo Thiên. Chương 556, nước mắt, chút xuống mà ra. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Là ngươi hủy hoại nhà của ta, là ngươi. Ngươi vì cái gì muốn giết ta mụ mụ? Nếu không phải hắn vừa vặn liền tại đây vật nhỏ bên người, có lẽ còn không biết chính mình thế nhưng sẽ là nàng ác mộng căn nguyên. Ngự Ngạo Thiên thật sự rất muốn hỏi chính mình, hắn này ở vật nhỏ trong lòng ma quỷ hình tượng đã ăn sâu bén lên dễ, hắn liền tính không màng tất cả phải cho nàng xây dựng một cái tốt đẹp tương lai, nàng sẽ tiếp thu sao? Thủy! Thủy mỏng manh thanh âm phát ra. Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng đem nàng từ chính mình trên đùi thả xuống dưới, ở vừa muốn đứng dậy kia một khắc. Hắn thống khổ kêu rên một tiếng, một suốt đêm đều vẫn duy trì một cái tư thế, hắn hai chân đều mau không trí giác. Đánh một chén nước, về tới Giao Giao bên cạnh, nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng dựa vào ở chính mình trong lòng ngực, ly nước đặt ở nàng bên môi. Giao Giao vô lực mở hai mắt, tê. Phản ứng đầu tiên chính là đầu đau muốn nứt ra, giây tiếp theo, cũng bất chấp là ai đưa cho chính mình thủy, cầm lấy ly nước từ ngực mồm to uống lên lên. Bà bối, chấm một chút, tiểu tâm sặc đến Ngự Ngạo Thiên kia mềm nhẹ thanh âm phát ra. Giao Giao sở hữu động tác ở trong nháy mắt tiến lặng. Phốc một ngụm, đem hàm ở trong miệng thủy phun ra xuống dưới, nhanh chóng quay đầu. Đương Ngự Ngạo Thiên kia trương khuôn mặt tuấn tú ánh vào nàng mi mắt kia một khắc. Khu, khu, Khu khu uống xong đi thủy sặc tới rồi khí quản, nàng thống khổ ho khan. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, vội vàng móc ra một trương khăn giấy phải cho nàng sát miệng. Nàng thần kinh mẫn cảm đoạt qua khăn giấy, cuộn tròn thân thể hướng hắn trái ngược hướng di động tới. Ngự Ngạo Thiên đến đây lúc nào? Bọn họ không có làm cái gì không nên làm sự tình đi. Đôi mắt, nhanh chóng đầu hướng về phía mặc ở trên người quần áo. Hô! Con hảo! Xem ra! Cái gì cũng chưa phát sinh. Căng chặt thân thể thả lỏng, nàng dùng khăn giấy lau khô bên miệng với nước, mỉm cười nói, Ngự Tổng, đến đây lúc nào? Xa lạ ánh mắt, bình tĩnh khẩu khí, cự người với ngàn dặm ở ngoài xưng hô. Giờ khắc này, nàng phảng phất ly đến hắn là như vậy xa xôi. Ngự Ngạo Thiên nội tâm chua xót cười, nàng quả nhiên một chút đều không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua, Nga Giao Giao chậm rãi rũ xuống mi mắt, không ngừng cầu nguyện tối hôm qua chính mình đừng làm ra cái gì thất lễ sự tình. Phong nội, lập tức trở nên an tĩnh xuống dưới. Nàng thân thể cuộn tròn ngồi ở sofa nhất bên trái, hắn mặt vô biểu tình ngồi ở nhất phía bên phải. Cứ như vậy, vẫn duy trì lặng im. Bà bối, ngươi đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc. Chính là đối mặt cái này đã lâu xưng hô, Giao Giao tâm thật mạnh trầm xuống dưới, mơ hồ nhớ rõ ở bọn họ từ Á Tư Lan Quốc sau khi trở về hắn liền rất thiếu sẽ cái này xưng hô kêu chính mình. Ngự Tổng, nàng vội vàng cắt đứt hắn chưa xong lời nói, tái nhợt khuôn mặt nhỏ miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, lần trước ở nhà ma, ngươi đột nhiên ôm ta không buông tay, là bởi vì thấy được thần giật cùng tạ chỉ tình ở cửa kính ngoại đi. Hắn đã sớm biết vật nhỏ này có dị thường khứu giác, có rất nhiều sự tình, liền tính lúc ấy gạt được nàng, xong việc cũng lừa không đến. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc cười một cái. Cảm ơn ngươi rời đi nhìn chăm chú hắn mặt tầm mắt. Không trách ta không trước tiên nói cho ngươi sao. Lắc đầu. Đã từng, nàng nhận thấy được Ngự Ngạo Thiên đem chính mình cường lưu tại bên người có lẽ là cùng chính mình phụ thân có quan hệ, vì thế Long Kỳ lấy sinh mệnh đảm bảo, không quan hệ. Nàng mới chậm rãi buông xuống đối Hoa Mỹ biệt thự án điều tra. Do đó bỏ lỡ bảo hộ mẫu thân thời cơ tốt nhất. Này, là Long Kỳ dụng tâm lương khổ, chính là lại tương đương biến tướng hại chết Liêu Giao Giao mẫu thân. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên hiện nay sở làm nhìn như cùng Long Kỳ giống nhau, kỳ thật khác nhau rất lớn. Ngươi giúp đỡ thần giật cùng nhau giấu giếm ta, kỳ thật là tự cấp hắn cơ hội. Chỉ là nói, a, thần giật chính mình không biết cố gắng mà thôi. Nếu hắn thượng một lần chuyển biến tốt liền hảo, cũng sẽ không náo ra sự tình hôm nay. Như vậy, nàng cũng liền sẽ không biết phong thần giật xuất quỹ, cũng liền sẽ không biết hắn phản bội. Bọn họ hôn nhân khả năng từ đây thẳng đường đi xuống đi. Này, chính là Ngự Ngạo Thiên dụng tâm lương khổ. Nàng hiểu, nàng cái gì đều minh bạch, chính là chuyện này thật không nên từ Ngự Ngạo Thiên làm ra tới. Nước mắt, từng viên lăn xuống, Giao Giao quay đầu đi, tận lực không gọi Ngự Ngạo Thiên nhìn đến chính mình chảy xuống nước mắt. Chính là, phòng nội như vậy thanh tĩnh, hắn lại như thế nào sẽ không biết nàng ở trộm nước mắt ròng ròng đâu. Thân thể, di động tới rồi nàng bên cạnh. Ngự Ngạo Thiên đem thân thể của nàng mặt hướng chính mình. Nhưng nàng đầu như cũng là hướng về phía một cái khác phương hướng. Hắn thấy vậy, chỉ có thể đem nàng khuôn mặt nhỏ cường ngạnh vặn hướng chính mình, nhẹ nhàng mà vì nàng trà lau khỏe mắt nước mắt, bà bối, nếu ở bên ngoài chơi đủ rồi nói nhẹ lau nước mắt nhì ngón tay đi lặng, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nâng lên mi mắt, nhẹ giọng nói, liền về nhà đi. Nhìn hắn kia nhu tình tươi cười lại tràn ngập thương tiếc ánh mắt, này trong nháy mắt, Giao Giao nước mắt như vỡ đê giống nhau chút xuống mà ra. Có lẽ, toàn thế giới người cũng đều không hiểu Ngự Ngạo Thiên những lời này đại biểu cái gì, nhưng nàng hiểu. Nàng minh bạch. Đương nàng lần lượt mắng Ngự Ngạo Thiên hủy hoại chính mình ra khi, đương nàng lần lượt không ngừng tìm kiếm, khát vọng có cái ra khi, lại hoàn toàn quên mất, kỳ thật. Vẫn luôn có cái ra, ở rộng mở đại môn chờ đợi nàng trở về. Bừng tỉnh gian, Giao Giao cảm thấy chính mình giống như là một cái nhân phiền chán gia trưởng quản giáo, chán ghét đại nhân nghiêm khắc. Do đó phản nghịch, lựa chọn rời nhà trốn đi tiểu hài tử giống nhau. Rốt cuộc thoát khỏi gia trưởng bóng ma, nhưng nàng lại ở bên ngoài rơi mặt mũi bầm dập, bị người xúc phạm tới thương tích đầy mình, không chỗ để đi thời điểm, mới phát hiện, trong nhà đại môn vẫn luôn ở vì chính mình rộng mở, cái kia nghiêm khắc gia trưởng mới là đau nhất chính mình người. Đây mới là chân chính ra không phải sao. Bất luận vài giờ trở về, bất luận ở bên ngoài sông bao lớn họa, bất luận ở bên ngoài chơi nhiều điên. Gia kia phiến đại môn vĩnh viễn sẽ không khép kín, người nhà vĩnh viễn sẽ không bỏ chính mình với không màng. Chính là, đã trở về không được nhàn nhạt ngôn ngữ rơi xuống. Giao Giao cặp kia mãn rưng rưng thủy mắt dần dần mà đối thượng hắn cặp kia thâm thúy mắt. Cỡ nào xoáy khí nam nhân A. Thành thục, ổn trọng, cơ trí, lại cực phú mị lực cùng khí phách, tiêu nữ nhân vừa thấy liền không cấm sẽ vì hắn mê muội. Giống nàng loại này thiệp thế chưa thâm tiểu nữ sinh lại như thế nào chống đỡ loại này nam nhân mị lực đâu. Đặc biệt trước kia còn mỗi ngày quay chung quanh ở hắn bên người cùng hắn chung sống. Cho nên, Ngự Ngạo Thiên, kỳ thật ngươi cũng không biết, ta đối với ngươi, vẫn luôn đều có cảm giác. Hãy còn nhớ rõ, ta đã từng hỏi qua ngươi như vậy một vấn đề hứa tình, Lý Mỹ Vân, Thương Vân Nhân, ngươi thích nhất ai? Ngươi trả lời là, đều từng có cảm giác. Khi đó, ta thật sự rất tò mò, cái gì kêu từng có cảm giác cái này cảm giác hai chữ hàm nghĩa là cái gì? Cho đến, khi ta thật sự thể vị quá loại này từng có cảm giác tư vị, mới hiểu được, nguyên lai từng có cảm giác, chính là một loại không đạt được thích, càng thêm không tính là ái một cái cảnh giới. Chỉ là nói, nhìn thấy ngươi rất tốt với ta, ta liền sẽ tâm động, nhìn thấy ngươi mê người bộ dáng, ta liền không thể chính mình, cùng ngươi ở bên nhau lại luôn là sẽ thực hoảng loạn. Nhưng mà, không thấy mặt, không đi tiếp xúc, cái loại này hoảng loạn cảm giác, cái loại này không kềm chế được cảm giác, cái loại này tim đập cảm cũng liền tự nhiên mà vậy biến mất. Chương 557, ta sợ, thích thượng ngươi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi biết vì cái gì đương mỗi lần cùng ngươi đơn độc ở chung thời điểm, ta đều sẽ như vậy sợ hay sao? Bởi vì, ta sợ ta sẽ thích thượng ngươi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi biết vì cái gì mỗi khi ngươi rất tốt với ta thời điểm, ta đều sẽ như vậy bực bội sao? Cũng là vì, ta sợ ta sẽ thích thượng ngươi. Đương ngươi không ở rất tốt với ta, đương ngươi không ở cùng ta tiếp xúc, thậm chí, khi ta nhìn đến ngươi cùng Thích Hâm Nhi ở bên nhau thời điểm, ta là phát ra từ đáy lòng vì ngươi cao hứng. Bởi vì, ta biết, ta ở cũng không cần sợ hãi đem cái loại này đối với ngươi có cảm giác trong lòng thăng hoa thành thích, thậm chí diễn biến thành ái. Nhớ rõ cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta cơ hồ tổng ở án giận, vì cái gì chúng ta chi gian quan hệ vừa mới hòa hoãn một chút, liền tổng hội xuất hiện tân vấn đề, khiến cho chúng ta mới vừa giảm bớt quan hệ lại lập tức tan vỡ. Hiện tại, ta thực may mắn, chúng ta chi gian phát sinh quá như vậy nhiều khúc chiết, như vậy nhiều hiểu lầm, như vậy nhiều không thoải mái, mới có thể khiến cho ta đối với ngươi có cảm giác, vĩnh viễn không có thăng hoa trở thành càng cao tình cảm, vĩnh viễn đều chỉ là dừng lại tại chỗ đạp bộ giai đoạn. Ta thừa nhận, ở cảm tình phương diện, ta là một cái kẻ thất bại, là một cái người nhu nhược. Ngươi, là ta sợ nhất yêu nam nhân, cũng là ta nhất không nghĩ đối mặt nam nhân. Liên tính hắn phong thần giật xuất quỹ, ta đều dám đối với thế giới lớn tiếng nói, hắn phong thần giật đã từng là thuộc về ta Lạc Giao Giao nam nhân, mặc dù phản bội, hắn như cũng là thuộc về quá ta. Chính là ngươi. Ta với không tới ngươi, chảo không ngươi, theo không kịp, ta vĩnh viễn cũng không dám cùng người khác nói, ngươi Ngự Ngạo Thiên chỉ thuộc về ta. Bởi vì, chúng ta thế giới có quá nhiều bất bình đẳng, chúng ta chú định là hai cái thế giới người. Giờ khắc này, ta thật sự thực may mắn, chúng ta chi gian còn có một cái vĩnh viễn không có khả năng hóa giải khai thù hận, như vậy ta liền vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi sinh ra khó có thể khống chế cảm tình. Chậm rãi sai khai nhìn chăm chú Ngự Ngạo Thiên tầm mắt, nàng nhàn nhạt nói, ngươi giết ta mụ mụ sự thật, vĩnh viễn vô pháp lịch chuyển, vĩnh viễn vô pháp thay đổi như vậy, nàng, vĩnh viễn vô pháp trở lại cái kia ra bên trong. A Ngự Ngạo Thiên nhẹ giọng cười lạnh một chút, hai tay một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn nghĩ nhiều nói cho nàng, kỳ thật ta không có giết ngươi mụ mụ. Nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải nói thời điểm. Hết thể ngôn ngữ cùng giải thích, chỉ có thể hóa thành hắn một tiếng thở dài. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ dùng biện pháp khác, đem nàng trảo trở về. Bất luận là đoạt cũng hảo, vẫn là đoạt cũng thế. Đói bụng sao? Ta đi cho ngươi mua chút ăn. Nghe được Ngự Ngạo Thiên nói, nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi không cần đi công tác sao? Chính phủ cùng Bác Sâm sự tình, hẳn là có rất nhiều đang chờ ngươi xử lý đi. Nguyên lai ngươi cũng biết ta rất bận a. Ngự Ngạo Thiên sủng nịch chọc hạ cái chán của nàng. Nếu là trước đây, nàng khả năng sẽ thực tức giận nói, vô nghĩa, ngươi nếu không giết ta mụ mụ, ta có thể nhàn không có việc gì cho ngươi tìm phiền phải sao? Chính là hiện tại, nàng không có cái kia tâm tình cùng hắn nói lại nhải. Trầm mặc, Giao Giao mặt vô biểu tình túi thấp đầu xuống, ngốc ngốc nhìn chăm chú một chỗ. Ngự Ngạo Thiên có thể cảm giác đến, phong thần giật xuất quỹ sự tình thật sự thật sâu đả kích đến nàng. Đứng dậy, liền phải rời đi. Ngự Tổng, Giao Giao quay đầu nhìn về phía cửa vị trí, ta chính mình đi mua là được, ngươi trở về công tác đi. Chính ngươi đi mua. Ngự Ngạo Thiên kéo nàng tay nhỏ, mang theo nàng đi tới ban công vị trí, chính ngươi nhìn xem, nhà các ngươi cửa thủ nhiều ít truyền thông. Xuyên thấu qua cửa sổ, phóng nhãn nhìn lại, lâu cửa động thật sự đen nghìn nghịt đóng giữ một phiếu người. Nàng khó hiểu nhìn về phía bên người Ngự Ngạo Thiên, vậy ngươi từ nhà ta đi ra ngoài, không phải càng phiền toái? Ta không ngại. Ngự Ngạo Thiên nói chuyện luôn là như vậy giàu có huyền cơ, nhưng nàng vẫn là có thể nghe minh bạch, ta để ý ta còn không nghĩ bị truyền thông viết thành hai ta có gian tình. Chẳng lẽ hai chúng ta không có sao? Nói xong, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm xẹt qua một mặt tà tứ cười. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền phải hướng trong phòng mặt đi đến. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng. Còn không đợi phản ứng lại đây, hắn dùng sức đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, giây tiếp theo, bá đạo hôn liền đè ép lại đây. Nô! Đồng tử khuyết trương, nhìn này trương gần gũi ở hôn chính mình khuôn mặt tuấn tú, nàng kia tràn đầy hoảng loạn con ngươi không cấm chậm rãi liếc hướng về phía cửa sổ vị trí. Dưới lầu đóng giữ truyền thông, chỉ cần ai vừa nhấc ngẩng đầu lên, nhất định có thể nhìn đến trên ban công cảnh tượng. Ngự Ngạo Thiên điên rồi sao? Vì cái gì từ trước đến nay đều có thể bảo trì lý trí hắn, giờ khác này lại như vậy không có lý trí. Nô! Nô tay nhỏ dùng sức đẩy trở hắn. Nhưng nam nhân khuỷu tay là như vậy vững chắc, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không chút sức mẻ. Bá đạo hôn xâm lược tính hảo cường. Không cần. Dừng tay a, Ngự Ngạo Thiên. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực muốn ngăn cản, nhưng nam nhân vẫn là đắc thủ. Một trận run rẩy cảm xẹt qua, nàng bất an kháng cự. Không cần. Ngự Ngạo Thiên. Nhất định sẽ bị dưới lầu phóng viên chụp đến. Ta chính là muốn gọi bọn hắn chụp đến. Ta muốn kêu tất cả mọi người biết, ngươi là ai nữ nhân. Tượng trưng tuyên thệ chủ quyền lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đem nàng đè ở mặt hướng cửa sổ biên, kề sát nàng, nàng vô pháp núp đích, càng thêm vô pháp trốn tránh. Giao Giao gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu truyền thông, sợ chính mình thanh âm sẽ hấp dẫn bọn họ lực chú ý, chỉ có thể một cái kính xoắn tới thoát khỏi Ngự Ngạo Thiên thế công. Đừng nàng hổ thẹn nhắm mắt lại, hai má mạn thượng một tầng đẹp dạng mây đỏ. Dừng lại đi. Nam nhân không để ý đến nàng cầu xin. Đủ rồi. Đủ rồi. Nàng hổ thẹn đến cực điểm. Nàng biết, chính mình sắp đạt tới hỏng mất bên cạnh. Một tiếng thật dài nức nở, Giao Giao đại nao nháy mắt lâm vào chỗ trống bên trong. Kế tiếp đến phiên ta. Giao Giao còn không có phục hồi tinh thần lại, nam nhân liền không để ý tới nàng ngăn cản. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ dán ở pha lê thượng, gắt gao mà nhìn chằm chằm dưới lầu phóng viên đang xem. Không. Không. Ngự Ngạo Thiên, ngươi biết hiện tại ngươi là cái gì thân phận sao? Nàng tận lực đè thấp chính mình thanh âm, nôn nóng chất vấn. Nam nhân phóng thích chính mình sau, chậm rãi hướng nàng tới gần, đương nhiên biết. Hắn thanh âm thực lãnh, có thể cảm giác đến, hắn giờ phút này vẫn là lý trí. Nếu biết, hai ta sự tình một khi bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, ngươi tiền đồ liền hủy, ngươi chẳng lẽ quên mất sao, ta hiện tại là phong thần giật thế tử. Thì tính sao? Ta không ngại. Âm lanh thanh âm từ phía sau truyền đến, Giao Giao cảm thấy Ngự Ngạo Thiên là thật sự điên rồi. Hắn như vậy vất vả ngao tới rồi hiện tại, sao lại có thể như vậy dễ dàng liền hủy trong một sớm. Ngươi không ngại. Kia kỳ liền ra làm sao bây giờ? Phụ thân ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn hay không hướng Tằng Giai Thụy đòi lại thuộc về ngươi gia tộc hết thảy? Sở hữu động tác, ở nàng này một câu lúc sau yên lặng. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông ra nàng, về phía sau lui bước chân. Hô! Giao Giao nội tâm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo. Cả người theo ban công nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn, Ngự Ngạo Thiên. Ta biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng ngươi thật sự không cần thiết bởi vì thay ta hết giận, mà đáp thượng ngươi hết thể chính trị kiếp sống. Nàng biết đến, biết đến. Chương 558, bị truyền thông vây quanh. Ở không biết khi nào khởi, nàng đã bắt đầu hiểu biết người nam nhân này mỗi tiếng nói cử động. Nếu hắn chỉ là đơn thuần tưởng cùng nàng làm, như vậy ngày hôm qua, ở nàng say rượu thời điểm. Hắn có thể tùy ý làm bậy, mà người nam nhân này lại không có như thế. Hoặc là, ở trong phòng, hắn cũng có thể tùy ý ra tay, hắn cũng không có làm như thế. Chỉ là nói, cố tình tuyển ở trên ban công, hắn đơn giản chính là muốn kêu phong thần giật biết, nàng. Đều không phải là ở vào bị động vị trí, ở cảm tình chung đều không phải là một kẻ yếu. Ha ha, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hết thể thật là xảo. Phong thần giật 2 năm trước ngoại tình, ta đi hội sở phát tiết, trêu cho ngươi. Hắn 2 năm sau xuất quỹ, lại là ngươi ở ta bên người Giao Giao chua xót cười, này có lẽ chính là vận mệnh trêu người đi. Chính là, Ngự Ngạo Thiên, 2 năm thời gian A. Ý nghĩ của ta đã ở thay đổi. Đối với một cái đã phản bội chính mình nam nhân, ta trả thù hắn, kỳ thật cùng trả thù ta chính mình lại có cái gì khác nhau đâu. Cho nên, đương nàng biết được phong thần giật xuất quỹ kia một khắc, nàng lựa chọn một người an tĩnh ngốc tại trong nhà. Cho nên... Vừa mới Ngự Ngạo Thiên ý đồ hướng mọi người tuyên cáo bọn họ chi gian quan hệ thời điểm, nàng lựa chọn cự tuyệt. Không cần thiết, không cần thiết bởi vì một người nam nhân, trà đạp chính mình. Nếu hắn ái ngươi, liền sẽ không xuất quỹ, nếu hắn không yêu ngươi, như vậy ngươi cùng nam nhân khác lên giường, hắn cũng sẽ thờ ơ kết quả là, chỉ có nữ nhân chính mình sẽ trở thành một cái tự diễn tự lời nói vai hề thôi. Bảo bối Ngự Ngạo Thiên mỉm cười ngồi xổm nàng trước mặt, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói, ngươi là thật sự trưởng thành. Chỉ tiếc, nàng còn chưa đủ hiểu biết hắn mà thôi. Hắn không phủ nhận, vừa mới mục đích chính là ở hướng Phong Thần Giật khởi xướng khiêu khích chiến thư. Chính là có thể ngăn cản hắn hết thể hành động, đều không phải là hắn chính trị kiếp sống, cũng đều không phải là hướng Tằng Giai Thụy báo thủ. Mà là, hắn không thể kêu Tằng Giai Thụy biết, hắn có bao nhiêu để ý cái này vật nhỏ. Nếu không, Giao Giao sẽ trở thành Tằng Giai Thụy toàn lực công kích mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ đem nàng ẩn sâu lên, hắn sẽ lựa chọn đối nàng buông tay nguyên nhân. Bàn tay đại phòng nội. Ngự Ngạo Thiên bên này mới vừa tiếp xong rồi một chiếc điện thoại, cái thứ hai điện thoại lập tức lại đánh tiến vào, cái thứ hai điện thoại còn không có quải sạch sẽ, cái thứ ba điện thoại lại tới nữa. Hành, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Hậu Thiên Dân Ý điều tra biểu, ngươi đưa đến ta văn phòng là được. Cùng La Mỹ công ty hiệp ước thư, ngươi chia Hàn Tổng đi. Ân, ta đã biết. Cơ hồ từ 9 điểm đi làm thời gian bắt đầu, Ngự Ngạo Thiên điện thoại liền không đình quá huyền. Ngồi ở hắn bên người Giao Giao từ lúc bắt đầu bất đắc dĩ, đến một chút có chút phiền, hiện tại đã biến thành thói quen. A, người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu vội, nàng hiện tại là rõ ràng chính xác cảm nhận được. Bất quá, xử lý công sự Ngự Ngạo Thiên, sở bày ra khí phách cùng thành thục, là thật sự phi thường lệnh người mê muội. Thấy Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có thở dốc khẩu khí cơ hội, Giao Giao tò mò hỏi, trước kia hai ta còn ở bên nhau thời điểm không gặp ngươi có hiện tại như vậy vội đâu. Đó là bởi vì ta đem điện thoại điều thành tinh âm. Chỉ là thuận theo tự nhiên một đáp án, Giao Giao lại lảng tránh dường như cúi thấp đầu xuống. Lấy Ngự Ngạo Thiên khi đó địa vị, đã là tổng tài, lại là chủ tịch, cộng thêm chính trị nghị viên, hắn đừng nói ban ngày vội, khả năng buổi tối đều sẽ có tiếp không xong điện thoại. Nhưng mỗi lần bọn họ ở bên nhau thời điểm, hắn luôn là cực nhỏ sẽ tiếp nghe điện thoại. Hiện tại mới biết được, hắn là đem điện thoại điều thành tinh âm. Này, xem như một loại tôn trọng sao. Bà bối, muốn ăn cái gì, ta đi kêu cơm hộp. Không được. Ta ăn không vô. Nàng vô lực vây vây tay, nâng lên mí mắt, nhìn hắn một cái, ta cẩn thận nghĩ tới, chúng ta tại đây ngốc cũng không phải sự. Ngươi có công tác của ngươi, đừng bồi ta háo đi xuống. Ta đi đem những cái đó truyền thông dẫn đi, ngươi mượn cơ hội chạy nhanh rời đi đi. Đứng dậy, liền phải rời đi. Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt biểu tình toàn bộ biến mất, một phen, giữ nàng lại tay nhỏ, nếu ta tưởng rời đi, có thể có trăm ngàn loại biện pháp dẫn đi những cái đó truyền thông. Câu nói kế tiếp, hắn không nghĩ nói, nàng sẽ hiểu. Ha ha, chính là, ta cũng không nghĩ vẫn luôn trốn tránh đi xuống. Ném ra hắn tay, nàng tông cửa xông ra. Xin lỗi, Ngự Ngạo Thiên. Vẫn là câu nói kia, lấy ta hiện tại trạng thái thật sự không nghĩ quá nhiều đối mặt ngươi. Nhanh lên, Phong Thái Thái ra tới. Chờ đợi ở lâu đống khẩu truyền thông, thấy Giao Giao đi ra, chen chúc tới. Phong Thái Thái, về hôm qua truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Phong tổng xuất quý chiếu, ngài xem tới rồi sao? Phong Thái Thái, trước đó không lâu liền có người tin nóng sưng, Phong tổng cùng một thần bí nữ nhân khai phòng, ngài còn cực lực giữ gìn, lúc ấy, là bởi vì ngài thật sự không biết Phong tổng xuất quý, vẫn là đã biết, vì giữ gìn hắn hình tượng, mới đi phủ nhận kia hết thể sao? Hiện tại ngươi tính như thế nào giải quyết chuyện này? Hay không sẽ ly hôn? Kia tài sản phân cách là thế nào đâu? Đối mặt một người tiếp một người sắc bén vấn đề, Giao Giao mặt vô biểu tình túi đầu, xin lỗi, ta có việc gấp muốn xử lý, hiện tại vô pháp hồi phục đại gia vấn đề. Bước nhanh sát ra phóng viên vây quanh, nàng rôi tay chặn lại một chiếc sĩ liền ngồi đi lên. Tiểu thư, đi đâu? Tùy tiện dạo một vòng, ở trở về là được. Đã biết. Tài xế khởi động xe, những cái đó truyền thông còn ở phía sau không ngừng vỗ chiếu. Đại khái nửa giờ tả hữu, Giao Giao lộn trở lại thời điểm những cái đó truyền thông đã không thấy, cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên cũng rời đi. Hẹp hòi phòng nhỏ lập tức lại khôi phục thanh lãnh cùng an tĩnh trùng, Giao Giao chậm rãi đi vào phòng ngủ nội, vô lực quán ngã vào trên giường, tùy tay nhấc lên chăn, che lại đầu. Thấp giọng tiếng khóc, dầu dĩ từ chăn nội tùy ý mà ra. Tương lai liên tục 3 ngày, Giao Giao cơ bản đều là ở trên giường vượt qua, không ăn cũng không uống, liền như vậy ngốc ngốc nằm ở trên giường, tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh. Mông lung cùng tiềm tàng trong ý thức, nàng mơ hồ cảm giác được Ngự Ngạo Thiên tựa hồ mỗi ngày đều đã tới, nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng có giao lưu, hắn chỉ là ngây ngốc mấy cái giờ liền sẽ rời đi. Cho đến ngày thứ tư ban đêm, Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai hiện thân. Hắn nhìn mắt chồng chất trên đầu giường thượng thức ăn nước uống, như cũ là văn ti chưa động. Bàn tay to gắt gao nắm lên cái nắm tay, hắn bước nhanh vọt tới mép giường, bà bối, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, tay, nhẹ nhàng chụp phủi nàng mặt. Giao Giao đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, lại lập tức nhắm lại. Cho ta lên. Đột nhiên một phen, dùng sức đem nàng từ ổ chăn chung kéo túm ra tới. Nàng ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, nâng lên trầm trọng mí mắt, thân thể lần thứ hai vô lực ngã xuống. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, một cái xoay người áp thượng, hôn, dừng ở nàng có chút khô nứt cái miệng nhỏ thượng. Dần dần, rậm rạp hôn lan tràn mở ra. Nàng như cũ thờ ơ, giống như là một khối tử thi dường như, lặng lặng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, giống như hoàn toàn cảm thụ không đến nam nhân đang ở đòi lấy chính mình. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên đoán hận nghiến nghiến răng, không hề dự bị mà. Nô giờ khắc này, Giao Giao rốt cuộc có mỏng manh phản ứng, nhưng cũng chỉ là một tiếng kêu rên thôi. Bà bối, ngươi nếu là không nhanh lên tiến vào trạng thái, chỉ biết càng đau. Sau một lúc lâu, đều chờ không tới nàng bất luận cái gì phản ứng, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe. Chương 559, khi đó, thương hắn quá nặng. Xé rách cảm phản phất lập tức gọi trở về Giao Giao ý thức, đột nhiên mở hai mắt, nhìn trước mắt nam nhân, ngươi. Ngươi đang làm gì? Thiên nột, bọn họ hiện tại đang làm gì a? Rốt cuộc có phản ứng sao? Thực hảo. Ngự Ngạo Thiên nhìn thẳng nàng kinh hoàng thất thố hai tròng mắt, gàn từng chữ, từ giờ trở đi, ta chỉ cho phép ngươi vì ta vui vẻ, vì ta thương tâm. Liên tính là ngươi Lạc Giao Giao khóc thút thít, cũng nên là từ ta Ngự Ngạo Thiên trọc. Dứt lời, hắn đột nhiên nhanh hơn. Không. Tại sao lại như vậy? Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng ra sức dãy rủa. Nhưng nam nhân lại giống như một tòa núi lớn giống nhau trầm trọng. Hai người không có một khắc chia lìa. Dần dần mà, nàng từ bỏ sở hữu dây rua, đã bất đắc dĩ lại bi thương nhìn hắn. Này rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Nàng kia tái nhợt đến không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ nổi lên ửng đỏ, thống khổ kêu rên thanh biến thành mỹ diệu huyên âm, phảng phất tiếng trời giống nhau là như vậy êm hay. Ngự Ngạo Thiên kia trương phiếm âm trầm khuôn mặt tuấn tú dần dần bị một mặt tà cười sở thủ tiêu. Bà bối, nói cho ta, hiện tại ở bên cạnh ngươi nam nhân là ai? Bá đạo ngạo ngữ rơi xuống. Nàng cắn môi, đem đầu đừng qua đi. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, cường ngạnh bản qua nàng đầu, sâu không thấy đáy mắt có áp bách tính nhìn chăm chú nàng cặp kia vô thần con người, nói. Nàng thống khổ mà nhíu hạ mi, gắt gao nhấp miệng. Đều tên của ta. Một cái dùng sức, hắn mệnh lệnh lời nói rơi xuống. Nàng lấy cắn chặt răng tới chống đỡ. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên liên tiếp xuất lực, đều tên của ta. Vật nhỏ, đều tên của ta. Nam nhân biểu đạt hắn bá đạo cùng mãnh liệt chiếm hữu dục. Như là ở nói cho nàng, muốn nàng vĩnh viễn nhớ kỹ này cùng chính mình kết hợp nam nhân rốt cuộc là ai giống nhau. Cuối cùng, Giao Giao vẫn là không có thể để đến quá nam nhân cường thế. Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên. Một lần lại một lần kêu nổi lên tên của hắn. Giờ khắc này, Ngự Ngạo Thiên phảng phất được đến lớn lao thỏa mãn giống nhau, ôn nhu mà hôn lên nàng cái miệng nhỏ. Giờ khắc này, Giao Giao cũng rốt cuộc minh bạch, kia một lần ở cái kia thần bí thôn trang đại lưu nội. Nàng cho người nam nhân này thương tổn lại như thế nào trọng. Ngày đó. Ân, Thần giật. Ngươi ở kêu tên ai? Kêu thần giật, làm sao vậy sao? Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần cùng ta làm, ta đều sẽ ảo tưởng thành thần giật. Vật nhỏ, ta đây hiện tại đã kêu ngươi biết, ta là ai? Là, Phong. Thần. Giật. Là ai? Thần. Ân, Kêu tên của ta. Thần giật. Kêu tên của ta. Thần giật. Từ lần đó lúc sau, hắn thật sự không còn có chạm qua nàng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi giờ phút này kêu ta không ngừng kêu tên của ngươi, là muốn kêu ta đừng đem ngươi cùng Phong Thần giật tính sai sao? Là muốn kêu ta vĩnh viễn nhớ rõ là cái nào nam nhân ở chiếm hữu ta sao? A, ta sao có thể quên? Lại sao có thể lầm đâu? Thật là cái. Bá đạo đến cực điểm nam nhân. Vô lực đóng lại hai tròng mắt, Giao Giao khỏe mắt chậm rãi chạy xuống một giọt nói không rõ nước mắt nhi. Dần dần mà, tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, nàng mở choáng mắt, dùng sức đẩy hắn, không. Ta không nghĩ mang thai. Nếu thực sự có ta hài tử, liền sinh hạ tới. Nhìn nam nhân kia phúc mãn khí phách con người, nàng nội tâm đau khổ cười. A, nói cỡ nào nhẹ nhàng a, cỡ nào công khai a. Sinh hạ tới. A, ngươi Ngự Ngạo Thiên nếu là sẽ cho phép nữ nhân sinh ra ngươi hài tử, hiện tại ngươi không biết đã có bao nhiêu con cái. Nữ nhân khác không thể. Nhưng ngươi. Ngoại trừ, tượng trưng quân vương ý chỉ rơi xuống. Hắn giống như là một vị cổ đại đế vương giống nhau, vì tránh cho các phi tử trăm phương ngàn kế, hắn muốn ai sinh ra được muốn ai sinh, hắn tưởng cướp lấy ai trong bụng con nối dõi liền cướp lấy ai con nối dõi, cứ việc những cái đó hải tử đều là của hắn. Đáng tiếc, nàng không phải hắn phi tử. Ngươi là sẽ không kêu ta hoài ngươi hải tử. Cũng không biết vì cái gì, nàng có loại này dự cảm, Ngự Ngạo Thiên là sẽ không thật sự kêu nàng có hải tử. Quả nhiên, ở nhất thời điểm mấu chốt, Ngự Ngạo Thiên rời khỏi. A, xem đi, nàng liền biết. Nhưng mà, Giao Giao lại không biết, Ngự Ngạo Thiên sẽ không kêu nàng có chính mình hài tử chân chính nguyên nhân. Ăn một chút gì đi. Thu thập hảo tàn cục, Ngự Ngạo Thiên đem mua tới cơm đưa đến nàng bên miệng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền đem đầu đừng qua đi, yên lặng lưu nổi lên nước mắt. Chỉ nghe bang một tiếng, hắn thật mạnh đem đồ ăn đặt ở đầu giường. Vật nhỏ, quên ta vừa rồi cùng ngươi đã nói cái gì sao? Từ giờ trở đi, ta chỉ cho phép ngươi vì ta vui vẻ, vì ta thương tâm. Liền tính là ngươi Lạc Giao Giao khóc thút thít, cũng nên là từ ta Ngự Ngạo Thiên làm cho. Nàng không có quên, bá đạo như vậy một câu, như thế nào sẽ quên, lại như thế nào quên đâu. Chỉ là, ta, hiện tại, ở vì ta chính mình rơi lệ mà thôi. Đứng dậy, thống khổ nhìn chăm chú hắn mặt. Ngươi vì chính mình lưu cái gì nước mắt? Chúng ta vừa rồi đều làm cái gì? Ta cùng ngươi làm cái gì? Không phải nói hắn phong thần giật xuất quỹ, ta liền có thể đường hoàng cùng ngươi thế nào? Chính là ta hiện tại lập tức cùng hắn ly hôn, ta cũng làm không đến. Làm không được. Đúng vậy, đó là một loại nơi phát ra với trong lòng bài xích, cùng giết chết mẫu thân hung thủ cùng nhau, nàng đánh tâm nhãn bài xích. Chính là, vô hình chung, rồi lại như vậy đón ý nói hùa cái này ma quỷ nam nhân, thật là mâu thuẫn cực kỳ. Này, có phải hay không đã kêu đương kia gì còn lập trình tiết đền thờ đâu? A, chính mình thật là có đủ ghê tởm. Bà bối, này không khỏi ngươi nói tính. Bàn tay to, dùng sức nắm nàng hàm dưới. Ngước mắt, đối thượng cặp kia âm lánh mắt, Giao Giao đau khổ cười, kia rửa theo hắn ý tứ, bọn họ phát không phát sinh điểm cái gì, còn phải từ hắn nói tính. Ngươi không cảm thấy ngươi quá bá đạo sao? Dùng sức mở ra hắn méo chính mình hàm dưới tay. Ngự Ngạo Thiên chọn môi cười, hơi hơi nhún vai, ân, ngươi biết liền hảo. Hắn người nào a hắn? Sao lại có thể như vậy không biết liêm sỉ? Hảo, bà bối, xem ngươi hiện tại bộ dáng hẳn là khôi phục một ít. Chúng ta ăn cơm. Ngự Ngạo Thiên sủng nịch mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, theo sau cầm lấy đầu giường đồ ăn, múc một muỗng đưa đến nàng bên miệng. Ác ma. Ngự Ngạo Thiên quả thực chính là cái ác ma. Tin tưởng người chết ở trước mặt hắn đều đến bị hắn tra tấn sống, huống chi là nàng cái này còn chưa có chết người đâu. Ta chính mình có thể ăn. Vừa muốn rôi tay đi lấy cái muỗng. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng né tránh, âm lanh hướng về phía nàng mệnh lệnh nói, há mồm. Nàng không nói, cũng bất động. Lấy không tiếng động tới chống đỡ nam nhân áp bách. Thực hảo. Hiện tại ta số tam hạ, ngươi muốn còn không há mồm, ta có biện pháp kêu người trường. 3, 2, ngừng. Còn không đợi Ngự Ngạo Thiên đếm tới 1, nàng liền ngoan ngoãn há to miệng. Ân hử, lúc này mới ngoan. Ngự Ngạo Thiên vừa lòng cười, một ngụm đem đồ ăn uy tới rồi miệng nàng. Thật là, vĩnh viễn đều là như thế này, vĩnh viễn đều là kết quả này. Chỉ cần nàng tưởng cùng cái này ma quỷ đối kháng. Cuối cùng kết quả vĩnh viễn đều đến là nàng đến ngoan ngoãn nghe lời. Chương 560, ở hắn nơi này, chỉ có thể nghe lời. Rốt cuộc ăn xong rồi một bữa cơm, Giao Giao lại như là không có xương cốt một đống mềm thịt, dùng chăn che lại đầu nằm ở trên giường. Tận lực kêu chính mình cái gì đều không đi tưởng, ngủ. Ngủ. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thoải mái một ít dường như. Đúng lúc này, nàng cảm giác được chăn giống như giật mình, ở quay đầu lại, Ngự Ngạo Thiên chính kể sát ở nàng bên cạnh nằm xuống. Ngươi làm gì? Theo bản năng muốn ngồi dậy. Ngự Ngạo Thiên lại một phen đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ngủ. Chúng ta không thể ngủ chung. Ngự Ngạo Thiên, ngươi buông ta ra. Buông tay a. Ngươi tính, cùng Ngự Ngạo Thiên chống cự là sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Cho nên, nàng mới không thích cùng hắn ở bên nhau, bởi vì bọn họ chi gian giống như vĩnh viễn không có bình đẳng dường như. Nàng tựa như hắn hài tử, hắn tựa như nàng gia trưởng giống nhau. Luôn là dùng nghiêm khắc quản giáo phương thức, bá đạo thủ đoạn tới áp chế nàng. Đình chỉ bất luận cái gì dãy rủa, Giao Giao lẳng lặng nằm ở hắn trong lòng ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nay một đêm, nàng mặc danh ngủ dị thường thơm ngọt, ở cũng không có những cái đó ác mộng quấy rầy. Có lẽ, cùng cái này ấm áp lại đáng giá dựa vào ôm ấp có trực tiếp quan hệ. Nay một đêm, hắn cũng ngủ đến dị thường an ổn cùng kiên định. Có thể nói, đây là ở nàng rời đi hắn về sau, hắn ngủ cái thứ nhất an ổn giấc, cũng không biết vì sao. Ôm cái này phiền nhân vật nhỏ đi vào giấc ngủ, hắn luôn là như vậy tâm an. Ngày kế sáng sớm, linh linh, một trận dồn dập máy tính tiếng chuông ngưng hẳn liễu Giao Giao mộng đẹp. Rời giường sau, Ngự Ngạo Thiên đã không còn nữa. Uy, Giao Giao, ta biết ngươi hiện tại tâm tình so với ai khác đều không xong. Chính là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thần giật thê tử, ngươi là ta phong gia duy nhất thiếu nãi nãi, là công công. Giao Giao mơ hồ nghe ra công công ngữ khí không quá thích hợp, vội vàng hỏi, công công, phát sinh chuyện gì sao? Thần Giật đã liên tục biến mất rất nhiều thiên. Ta liên hệ không thượng hắn, hiện tại phong thị bên trong đại loạn. Ngươi biết, ta số tuổi lớn, không có khả năng mỗi ngày đều đi công ty chấp chính, cho nên ngươi cần thiết lấy Thần Giật thê tử thân phận tạm thời đi cầm quyền. Ta biết, này rất khó vì ngươi, nhưng ta thật sự là hữu tâm vô lực. Công, công công, ngài đừng nói như vậy, thực xin lỗi, mấy ngày nay biến mất là ta không hiểu chuyện. Ta lập tức liền hồi công ty. Ngài không nên gấp gáp, hảo sao? Điện thoại bên kia Phong Tiêu, ở nghe được Giao Giao kia tràn đầy hãy náy khẩu khí sau, cả người ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ, hiện tại Giao Giao mới là nhất yêu cầu an ủi, là bọn họ Phong gia thực xin lỗi nàng. Hiện tại nàng ngược lại an ủi khởi hắn cái này lão nhân. Này nữ hải, là có bao nhiêu hiếu thuận cùng thiện lương á ân. Phiền thoái ngươi. Giao Giao. Phong thị tập đoàn cửa, như cũ có xua đuổi không tiêu tàn phóng viên đóng giữ. Giao Giao mang một bộ kính râm xuống xe, vốn định tránh thoát phóng viên truy tung, lại vẫn là bị những cái đó mắt sắc phóng viên phát hiện. Phong thái thái, theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, ngài tiên sinh đã liên tục mất tích nhiều ngày, ngài hay không biết ngài tiên sinh hành tung đâu. Nghe nói trước mắt phong thị bên trong không người tòa chấn, bên trong hỗn loạn. Ngài hiện tại lộ diện, hay không đại biểu phong thị quyền to tạm thời từ ngươi chỉ trưởng. Phong thái thái, ngài sẽ nương lần này cơ hội cùng ngươi tiên sinh ly hôn sao? Vẫn là tính toán ách nhẫn. Giao Giao mắt điếc thai ngơ toàn bộ vấn đề, một đường sắt vào phong thị nội. Những phóng viên này vốn định cũng đi theo đi vào, may mắn bị phong thị bảo an chặn lại ở. Cưới thang máy thẳng tới phòng họp. Đẩy ra phòng họp đại môn, bên trong không khí vô cùng nghiêm túc, không ít đồng sự cục thành viên cùng công ty cao tầng đều ở. Bọn họ mỗi người biểu tình cơ bản đều rất là nghiêm túc. Phong thái thái. Chào mọi người. Gỡ xuống trên mặt kính râm, nàng tiểu tụy cùng mọi người chào hỏi liền chậm rãi ngồi ở chủ vị thượng. Phong thái thái, lần này phong tổng biến mất thật sự là quá không phụ trách. Chính là a, phong thái thái, phong tổng xuất quỹ đã cấp công ty mang đến thập phần ác liệt ảnh hưởng, hiện tại hắn còn không lý do biến mất. Ngươi hay không hẳn là cùng phong chủ tịch đề nghị hoặc là canh chừng tổng tìm trở về, hoặc là đổi mới tân tổng tài đâu. Bên hai, như là có ruồi bỏ ở ong long kêu dường như, đại gia một câu tiếp một câu chỉ trích thanh truyền đến. Giao Giao chỉ có thể buông xuống đầu nghe mọi người chất vấn. Chính là, nơi này người liền chưa bao giờ nghĩ tới, phong thần giật xuất quỹ, lớn nhất người bị hại chính là bị bọn họ không ngừng cở trách Giao Giao. Thực xin lỗi, các vị thực xin lỗi, ta thay ta trượng phu hành vi, hướng các ngươi tỏ vẻ vạn phần xin lỗi. Thỉnh các ngươi đang đợi chờ hảo sao. Nàng hiện tại chỉ có thể cùng đại gia không ngừng khom lưng xin lỗi, trừ bỏ này, nàng thật sự không biết nên làm cái gì hảo. Ừ, xin lỗi liền hữu dụng sao. Trước mắt, cùng Liên Mỹ tập đoàn hợp tác đang đứng ở thời kỳ phát triển. Phong tổng nói biến mất liền biến mất, chúng ta nên như thế nào tiếp nhận a? Chính là a, ta bên này cũng có cái đại án tử yêu cầu phong tổng hạ quyết sách, tổng không thể cứ như vậy gác lại đi. Đại gia ngươi một câu ta một câu gào thét Giao Giao. Nàng buông xuống đầu, hai song tay nhỏ gắt gao nắm chặt ở cùng nhau, vốn là không có gì huyết sắc khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm tái nhợt. Đầu. Hào vượng, hào vượng. Nên làm cái gì bây giờ? Này đó chồng chất như núi sự tình nên xử lý như thế nào a? Đại não ong long rung động, trước mắt bóng người phảng phất dần dần trở nên mơ hồ lên, nàng dùng sức lắc lắc đầu, xoa xoa hai mắt của mình. Nhưng những người đó như cũng là mơ hồ, phảng phất. Càng ngày càng, không rõ ràng dường như. Lúc này, chỉ nghe bùm một tiếng, Giao Giao vô lực té xỉu ở hội nghị trên bàn. Ở phong thị phòng y tế bác sĩ chẩn trị hạ, Giao Giao chỉ là bởi vì uống dưỡng bất lương cùng với tâm thần và thể xác đều mệt mỏi dẫn tới ngất. Chỉ cần chú ý ẩm thực cùng bảo trì tốt đẹp tâm tình liền không có việc gì. Phòng y tế nội tới rất nhiều đồng sự tham Giao Giao, nhưng bọn hắn nói nhiều nhất một câu chính là: Phong thái thái, ngài phải kiên cường một chút a. Phong thái thái, không quan hệ, tiểu tam sẽ không có kết cục tốt. Ngài nhất định phải chịu đựng. Tựa như bình thường người sẽ đồng tình nguyên phối, khinh bỉ tiểu tam giống nhau, rất nhiều người tự phát đứng ở liễu Giao Giao bên này, lực đĩnh nàng. Nhưng, lúc này, kỳ thật đương sự càng có rất nhiều muốn yên lặng một chút. Muốn an tĩnh, trốn tránh này hết thể hiện thực. Lục tục, mọi người đều rời đi. Vẫn luôn bồi ở Giao Giao bên cạnh chiếu cố nàng Lý Xạ, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, Phong thái thái, ngươi uống điểm nước đi. Cảm ơn ngươi, Lý Xạ tiểu thư. Phiên thoái ngươi đem mấy ngày này trồng chất sự vật toàn bộ lấy lại đây đi, ta nhìn xem, nếu ta có thể xử lý nói, liền tạm thời xử lý, không thể xử lý liền mang cho công công, thật sự không được. Liền chờ Phong tổng trở về ở xử lý cũng đúng. Phong thái thái, thân thể của ngươi, không có quan hệ Lý Xạ, giao cho ta đi. Công ty không có khả năng không có người cầm quyền. Ai Lý Xạ thật mạnh thở dài khẩu khí, chỉ phải dựa theo Giao Giao yêu cầu đi làm. Chỉ là, trải qua một việc này lúc sau Lỷ Xạ thật sự không dám ở tin tưởng tình yêu, có thể nói nàng là chính mắt chứng kiến 2 năm sau Phong Thần Giật đối Giao Giao điểm điểm tích tích chứng nhân. Khi đó, nàng là cỡ nào hâm mộ Phong Thái Thái, có thể có cái như vậy ưu tú nam nhân như thế ái một cái mối tình đầu bạn gái, cuối cùng kết thành vợ chồng. Đáng tiếc, đồng thoại trước sau là đồng thoại tổng hội có mộng tình kia một ngày. Chương 561, nàng, tâm đã chết. Tương lai mấy ngày, Giao Giao cùng Phong Tiêu tiếp nhận công ty đại bộ phận sự vật. Nhưng là đối với chuyện rất trọng yếu chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ Phong Thần Giật trở về ở xử lý. Phong Học Nội, Phong Chủ tịch, Phong Thái Thái, về chúng ta cùng Liên Mỹ hợp tác nghỉ phép sơn trang một chuyện. Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch vẫn luôn ở thúc giục, hy vọng Phong Tổng có thể tự mình đi nghỉ phép sơn trang xem một chút. Mặt khác, còn có mấy cái công ty cũng đều ở mơ ước cái này nghỉ phép sơn trang, nếu Phong Tổng ở không lộ mặt, chỉ sợ chúng ta thật vất vả bắt được án tử liền sẽ chắp tay làm người. Hành, ta đã biết. Các người đi trước đi ra ngoài đi. Đuổi rồi mọi người rời đi, Phong Tiêu vô lực thở dài khẩu khí, Giao Giao. Ta biết ta kế tiếp nói khả năng sẽ có chút làm khó dễ ngươi. Nhưng, ta hy vọng ngươi có thể thử liên hệ một chút Thần Giật. Có lẽ, hắn sẽ tiếp ngươi điện thoại. Sẽ sao? Từ xuất quỹ môn sự kiện cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng còn chưa từng cùng Phong Thần Giật liên hệ quá. Đương nhiên, Phong Thần Giật cũng chưa từng chủ động liên hệ quá nàng. Hai người cứ như vậy lâm vào dùng mình bên trong. Hiện tại, nàng cũng không bảo đảm Phong Thần Giật sẽ tiếp chính mình điện thoại. Rốt cuộc, nam nữ chi gian vô luận đã từng có bao nhiêu thệ Hải Minh Sơn, nhưng chỉ có một phương tình biến liền sẽ đem qua đi quên đến không còn một mảnh. Công công, ta sẽ thử liên hệ một chút Thần Giật. Vất vả ngươi, Giao Giao. Nghỉ trưa thời gian, Cung Tiểu Mạn riêng chạy tới Phong Thị ước Giao Giao cùng nhau đi ra ngoài ngõ ăn cơm trưa. Hai người tuyển định một nhà tiệm cơm Tây. Thượng đầy bàn đồ ăn, Giao Giao cơ bản đều là văn ti chưa động. Thân ái, ngươi nếu là tâm tình không tốt, cũng đừng đi công tác sao, còn xính cái gì cường a? Ha ha, ta cũng không nghĩ đi. Nhưng Thần Giật mấy ngày nay vẫn luôn biến mất, Phong Thị không có người quản lý. Công công số tuổi cũng lớn, ta thật ngượng ngùng bác công công mặt mũi. Giao Giao tay cầm đĩa, nhẹ nhàng cắm bàn chung đồ ăn. Ngươi có bệnh a? Ngươi công công. Đó là hắn Phong Thần Giật ba ba, được không? Hắn đều không đau lòng hắn ba ba, ngươi quản cái giam a, chính hắn công ty, hắn đều mặc kệ. Ngươi thế nhưng thế hắn vứt đầu lộ mặt. Ngươi tâm cũng thật tốt quá điểm đi. Cung Tiểu Mạn từ trước kia liền biết Giao Giao trời sinh là cái hiếu thuận chủ, cơ bản đối trưởng bối thỉnh cầu là hữu cầu tất ứng. Ha ha, tuy rằng là Thần Giật ba ba, nhưng là hiện tại công công cũng là ta ba ba. Thiết, hừ. Ngươi xem đi, có lẽ Phong Thần Giật tên hỗn đản kia đang theo cái kia tiểu tam ở bên ngoài nghỉ phép, ngươi liền cùng cái ngốc tử dường như, cho hắn ra sức quản công ty. Nhân ra lại ở bên ngoài tiêu giao sung sướng. Kết quả là, nhân ra một hồi tới, một chân đem người đá văng ra. Ông tiểu tam hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngươi mẹ nó tiện A. Cung Tiểu Mạn từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy quán, có chút thời điểm, kỳ thật Giao Giao thực hưởng thụ Cung Tiểu Mạn có thể mắng tỉnh chính mình. Uy, ta nói, Giao Giao, Phong Thần Giật kia hôn đản nếu là trở về. Ngươi hẳn là sẽ cùng hắn ly hôn đi. Nàng vô lực nâng lên mí mắt, nhìn Tiểu Mạn vừa thấy, lại rũ xuống, có lẽ đi. Có lẽ. Còn có lẽ. Hắn Phong Thần Giật xuất quỹ một lần, ngươi tha thứ hắn, hắn lại một lần xuất quỹ, ngươi nếu là ở tha thứ hắn, hắn liền dám lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm xuất quỹ, ngươi tin hay không? Tương lai chờ ngươi hoa tàn ít bướm, nhân ra Phong Thần Giật còn chính trực năm đó. Cho đến lúc này, ngươi liền hoàn toàn thành một cái người vợ bị bỏ rơi. Hiện tại còn không lập tức ly, chờ làm gì đâu. Là, đạo lý này nàng hiểu, cùng Phong Thần Giật ly hôn, cũng là nhất định. Nàng chẳng qua. Liên thuận miệng nói có lẽ hai chữ mà thôi. Ha ha, Tiểu Mạn, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm đi. Nghe hảo, Giao Giao, từ hai năm trước ngươi xử sự thái độ ta là có thể nhìn ra tới, ngươi kỳ thật là một cái quả quyết người. Chỉ là nói, ngươi khả năng hiện tại bị hôn nhân thứ này cấp ràng buộc ở ta biết, nữ nhân một khi kết hôn, liền không muốn ly hôn. Cho nên, lúc này đây, vô luận hắn Phong Thần Giật trở về như thế nào cầu ngươi cũng hảo, vẫn là như thế nào lấy lòng ngươi cũng thế. Ngươi ngàn vạn đừng bị hôn nhân hai chữ trói buộc, do đó mềm lòng. Nghe hiểu sao? Xem ra Tiểu Mạn là thật sự một chút đều không hiểu biết Phong Thần Giật. Lấy Phong Thần Giật xử sự phong cách, xuất quỹ, còn bị cho hấp thụ ánh sáng, lại như thế nào sẽ đến cầu chính mình hòa hảo đâu? Đây cũng là nàng trước kia thích Phong Thần Giật địa phương, tiêu sái, không ướt át bẩn thỉu, không hướng giống nhau nam nhân như vậy, sai rồi, còn không nhận chướng, hoặc là, không ngừng quỳ xuống đất hướng lao bà xin tha. Loại này nam nhân, nàng thực chán ghét. Có lúc ấy xin tha công phu, lúc trước ngươi cũng đừng làm ra xuất quỹ sự tình a. Ta đã hiểu. Cùng Cung Tiểu Mạn cáo biệt, Giao Giao về tới văn phòng nội. Ta hy vọng ngươi có thể thử liên hệ một chút thần giật. Có lẽ, hắn sẽ tiếp ngươi điện thoại. Có lẽ, hắn sẽ tiếp ngươi điện thoại. Có lẽ đi. Nàng hít sâu một hơi, cầm lấy máy bàn trầm trọng ấn phong thần giật số di động. Chính là, ngài hảo, ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ. Tắt máy, vung điện thoại. Nàng biết, có lẽ có một người có thể liên hệ đến phong thần giật, nhưng nếu người kia thật sự liên hệ thượng phong thần giật, như vậy. Nàng tâm, liền cùng cấp với hoàn toàn chết đi. Thử xem cũng hảo, như vậy ít nhất chính mình sẽ không đối phong thần giật lưu có bất luận cái gì dư niệm. Đô, đô hẻo lồ. Điện thoại nội, truyền đến Tạ Chỉ Tình thanh âm, Giao Giao nhẹ thở một hơi, lạnh lùng nói, Tạ tiểu thư. Thần giật cùng ngươi ở bên nhau sao? Nô. Là Lạc tiểu thư A. Thần giật cùng ta ở bên nhau, ngươi tìm hắn có việc sao? Trong lòng kia cuối cùng một cây tàn lưu rơm dạ hoàn toàn bị áp suy sụp, nàng đôi mắt ánh sáng đột nhiên trở nên u ám xuống dưới. Công ty hiện tại có mấy cái án tử yêu cầu hắn cần thiết trở về xử lý. A. Chúng ta đang ở New Zealand nghỉ phép. Khả năng muốn quá mấy ngày mới trở về. Ngươi chờ một lát tác, ta kêu thần giật tiếp điện thoại. Lão công, lão công. Người điện thoại. A. Ha ha a. Lão công. Giao Giao tay giơ điện thoại ngồi ở làm công ghế, mặt vô biểu tình cười, kia tươi cười thoạt nhìn là như vậy tuyệt vọng. Rốt cuộc. Uy. Điện thoại nội, truyền đến phong thần giật thanh lãnh thanh âm. Lúc này, nàng suy nghĩ chỉ trích nhà nào Tạ Chỉ Tình làm thủ đoạn, chơi âm mưu, dùng kỹ xảo, cũng chỉ trích không được. Bởi vì trượng phu của nàng, thật sự cùng nhân gia Tạ Chỉ Tình ở bên nhau đâu. Không có bất luận cái gì đáp lại. Giao Giao chậm rãi cắt đứt điện thoại. Kỳ thật, nàng thật sự không cần phong thần giật tới đón điện thoại, chẳng qua, nghĩ dùng biện pháp gì có thể đem trong lòng đối phong thần giật cho chính mình ân tình hoàn toàn đào trừ. Hiện tại, chính là tốt nhất một liều thuốc hay. Đã từng, phong thần giật cho chính mình sở hữu ân tình cùng ái, ở hắn tiếp khởi điện thoại kia một khắc, đã là vô tổn. Công công, ta liên hệ đến thần giật. Hắn cùng Tạ tiểu thư đang ở New Zealand nghỉ phép. Khả năng tạm thời sẽ không trở về. Mặt khác. Hắn đang ở cùng. Nghỉ phép. Nghe thế một tin tức Phong Tiêu lập tức chặn Liêu Giao Giao nói. Cái kia hôn tiểu tử. Phẫn nộ đem bàn làm việc thượng đồ vật dọn dẹp mà xuống. Công công, công công, ngài đừng nóng giận. Đừng nóng giận Giao Giao nôn nóng khuyên can Phong Tiêu. Hắn thống khổ vây vây tay. Giao Giao, xin lỗi, đối với thần giật hôm nay hành động, ta. Không có bất luận cái gì lên tiếng quyền. Bởi vì... Hắn đã từng cũng trải qua tương đồng sự tình lại như thế nào đi cửa trách cùng chỉ trích nhi tử không phải đâu. Bất quá. Đối với cái này liên Mỹ nghỉ phép sân trang, là ta tại vị thời điểm liền vẫn luôn khát vọng được đến. Bởi vì đó là ta thái thái, cũng là thần giật thân sinh mẫu thân chỗ ở cũ. Cho nên, ta vẫn luôn tưởng mua tới, lưu làm kỷ niệm. Chỉ là chính phủ vẫn luôn không có mở ra trao quyền, hiện tại rốt cuộc dự bị phát trao quyền. Cho nên... Cái này nghỉ phép sơn trang với ta mà nói phi thường quan trọng. Chương 562, Hắc Viêm Long làm bạn. Ha ha, nguyên lai cái kia nghỉ phép sơn trang là bà chỗ ở cũ. Xem ra, nó hẳn là không ngừng đối công công rất quan trọng, đối với phong thần giật tới nói càng vì quan trọng đi. Hắn rõ ràng như vậy để ý bà, như vậy ái bà, chính là thế nhưng. Có thể bỏ chuyện này với không màng. Thật đúng là. Giao Giao, ngươi cũng biết hiện tại thế cục. Ta ở công ty khẳng định không có khả năng tránh ra. Ta hy vọng ngươi có thể thế thần giật còn có ta, đoạt được cái này nghỉ phép sơn trang. Công nhìn Phong Tiêu cặp kia tràn ngập cầu xin đôi mắt, Giao Giao bất đắc dĩ cười, ta. Tận lực. Khai hướng nghỉ phép sơn trang cao thiết thượng, Giao Giao ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, ngóng nhìn ngoài cửa sổ hiện lên phong cảnh. Ngươi có bệnh A. Ngươi công công. Đó là hắn phong thần giật ba, được không? Hắn đều không đau lòng hắn ba, ngươi quản cái giam A, chính hắn công ty. Hắn đều mặc kệ, ngươi thế nhưng bước đầu lộ mặt. Ngươi tâm cũng thật tốt quá điểm đi. Ngươi liền cùng cái ngốc tử dường như, cho hắn ra sức quản công ty. Nhân ra lại ở bên ngoài tiêu giao sung sướng. Kết quả là, nhân ra một hồi tới, một chân đem ngươi đá văng ra. Ông tiểu tam hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngươi mẹ nó tiện A. A, thật sự toàn bộ đều bị tiểu mạn nói chúng rồi. Nàng chạy tới cùng phong tiêu báo bị kia sự kiện thời điểm, nguyên lai là tưởng nói cho song công công những cái đó. Liền từ chức rời đi phong thị, lúc sau chờ phong thần giật trở về ở ly hôn. Không nghĩ tới, nàng vẫn là chịu không nổi trưởng bối cầu xin, lập tức liền đáp ứng rồi. Này, có lẽ chính là tiện. Nhưng, Kỳ thật nghĩ lại tưởng, thần giật vì chính mình sở làm những cái đó sự, hiện tại chính mình thế hắn làm hồi một hai kiện, cũng hoàn toàn không vì quá. Không phải nói tình lữ chia tay lúc sau nhất định sẽ biến thành kẻ thù, cũng không phải nói phu thê ly hôn lúc sau liền có thể cả đời không qua lại với nhau. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Trong lòng dần dần đã xảy ra như vậy biến hóa. Mặc dù chia tay cũng có thể làm bằng hữu biến hóa. Rõ ràng 2 năm trước bị phong thần giật phản bội lúc sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là không bao giờ muốn cùng người này có cái gì liên lụy, không bao giờ tưởng cùng hắn gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy, liền hận không thể cho hắn mấy cái tát. Chính là lúc này đây, nàng không có hận phong thần giật trong lòng, thậm chí cũng không có cái loại này cùng hắn cả đời không qua lại với nhau xúc động, chỉ là nói so 2 năm trước còn phải thương tâm. Đây là bởi vì chính mình trở nên thành thục. Vẫn là bởi vì, không có ái duyên cớ, chỉ là thương tâm khổ sở bị chính mình tín nhiệm nhất thân nhân phản bội đâu. Hi. Bên cạnh, đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Giao Giao theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh vị trí, tức khắc đồng tử khuyết trương, Hắc Tổng. Chỉ thấy, Hắc Viêm Long cầm trong tay một phần tạp chí, đang ở đọc. Thấy bên cạnh Giao Giao kia kinh ngạc ánh mắt, hắn màu đen con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía nàng mặt, nữ nhân. Dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Như thế nào như vậy xảo? Ngươi như thế nào cũng tại đây giá cao thiết thượng, lại còn có ngồi ở ta bên người vị trí? Xảo sao? Hai chúng ta vị trí đều là các ngươi phong thị vẹt lần đính, ta không dựa gần ngươi, dựa gần ai? Chờ! Từ từ! Vẹt lần cũng thay Hắc Viêm Long đính vị trí. Ngươi tỏa cao thiết, vì cái gì chúng ta phong thị trợ lý phải cho ngươi định vị trí? Ngập nước mắt to vừa chuyển, Nga! Ta đã biết! Ngươi cùng vẹt lẩn ở kết giao đúng hay không? Phải biết rằng vẹt lẩn chính là phong thần giật nam trợ lý. Huống hồ kia diện mạo. Chính là hắn Hắc Viêm Long thật sự thích nam nhân, cũng không có khả năng thích vẹt lẩn như vậy à, hắn tại đây nữ nhân trong lòng chính là như vậy không có phẩm vị sao. Hiện tại, Hắc Viêm Long bóp chết nàng tâm đều có. Một phen cầm trong tay tạp chí thật mạnh còn tại chỗ ngồi trước tiểu trên bàn cơm, vẹt lẩn không phải ta thích loại hình, ta tương đối thích giống. Ngự tổng, cùng thần giật kia một loại thành công nam tính. Hoa! Hoa! Hoa! Giao Giao giống như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật dường như, lập lòe mắt to tràn ngập kích động. Nói thật à, Hắc Tổng, ngươi bạn gái cũ, Nga, không, cũng có thể là ngươi bạn trai cũ, chính là Ngự Ngạo Thiên hoặc là thần giật kia một loại sao. Đối! Nữ nhân, ngươi đoán đúng rồi. Khó trách ta trước vài lần cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nói chuyện luôn là như vậy lạnh nhạt đâu, ngươi hẳn là thực thích ngươi tiền nhiệm đi. Giao Giao thử tính nói xong. Hắc Viêm Long trong lòng không cấm một tiếng cười lạnh, nữ nhân này. Khíu giác thật đúng là lợi hại, thế nhưng cảm giác được hắn mấy ngày hôm trước đối nàng lạnh nhạt. Chính là, phòng trưng nàng đời này sẽ không biết hắn vì cái gì sẽ đối nàng lạnh nhạt đi. Ân, thực thích. Nô, kia cũng thật tiếc nuôi a. Nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi hiện tại hơi quá mức sao? Hắc Viêm Long một tay đặt tại bàn ăn bàn thượng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng. Làm sao vậy sao? Ta chính là mới vừa thất tình đâu. Ngươi liền vẫn luôn hỏi A hỏi, sẽ không sợ ta thương tâm khổ sở. Nàng đương nhiên biết chính mình một cái kính hỏi A, hỏi, Hắc Viêm Long sẽ thương tâm khổ sở. Bất quá. Hắc Tổng, nghe ngươi cùng ta hiện tại nói chuyện khẩu khí, ta liền biết, ngươi 8 phần là đã từ thất tình bóng ma chung đi ra. A hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối, hắn thật sự đã từ thất tình bóng ma chung đi ra. Hai người biên liêu biên nói hàn huyên suốt một đường, Giao Giao rõ ràng so mấy ngày hôm trước rộng rãi rất nhiều, có lẽ. Là bởi vì nàng đã hoàn toàn hết hy vọng duyên cớ đi. Phong Thái Thái, Hắc Tổng. Chúng ta chủ tịch phái tới xe đang ở cửa chờ ngài nhị vị. Ra trạm khẩu, một cái người mặc tây trang nam nhân tất cung tất kính tiếp nhận bọn họ hành lý, đem bọn họ mang lên một chiếc nên đón bọn họ khách quý xe. Giao Giao toàn bộ hành trình đều dùng tò mò đôi mắt ở nhìn chằm chằm Hắc Viêm Long xem. Hắn lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, hung ba ba chất vấn nói, nữ nhân, ngươi lão dùng loại này ánh mắt xem ta, có dụng ý gì sao? T. Hai ta hàn huyên một đường, ta đều quên hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta phong thị gặp cho ngươi định vẽ tàu cao tốc, hơn nữa. Ngươi vì cái gì cũng cùng ta cùng nhau ngồi trên này chiếc xe A. Nhìn nàng kia phó ngốc manh bộ dáng, Hắc Viêm Long oán hận nắm lên cái nắm tay, nữ nhân, ngươi trời sinh là một ngốc tử sao. Không cảm giác được, ta là bị phong bá phụ ủy thác, lại đây hiệp trợ ngươi cùng nhau bắt lấy cái này nghỉ phép sơn trang. A. Nguyên lai là có chuyện như vậy Giao Giao lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ minh bạch hết thảy. Tọa lạc ở bối sơn ven biển, sơn minh thủy tĩnh vị trí nghỉ phép sơn trang, trước mắt đã bị xếp vào quốc gia trọng điểm bảo hộ di chỉ phạm chủ. Có thể nói, tòa sơn trang này trong đất vị trí là thế giới tiền 10 danh tốt nhất trong đất vị trí, mà tòa sơn trang này quy mô cũng đã bị thế giới xếp vào tiền 10 cường danh thắng cổ tích, xa xỉ nghỉ phép thắng địa. Lực ảnh hưởng độ có thể so với địch bái thuyền buồn khách sạn. Cho nên, chính phủ vẫn luôn chậm chạp không chịu đối ngoại trao quyền, cũng chậm chạp không chịu mở ra. Lần này thật vất vả đối ngoại trao quyền, cũng là cần thiết từ hai cái tập đoàn liên thủ cùng nhau kinh doanh mới có thể. Phong Thị liền tìm tới rồi lấy chuyên môn kinh doanh nghỉ phép sơn trang nhất nổi danh liên Mỹ tập đoàn liên thủ. Hắc Tổng, Phong Thái Thái, cứ việc lần này Phong Tổng không có tự mình đã đến rất tiếc nuối. Nhưng là các ngươi nhị vị có thể lại đây cũng là một loại kinh hỉ. Đặc biệt là vừa mới ở Thương hội Liên minh xếp hạng đệ nhị Hắc Tổng ngươi, có thể thế Phong Thị hộ giá hộ tống, ta liền càng vì có tin tưởng tranh thủ đến lần này trao quyền. Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch cùng Hắc Viêm Long không ngừng ở giao lưu. Chương 563, thật là hoan gia ngõ hẹp. Giao giao tắc đi ở bọn họ bên cạnh, phóng nhãn một bộ phận nhỏ sơn trang cảnh đẹp. Nơi này thật là quá mỹ, thiên là như vậy lam, đám mây là như vậy thấu triệt, ngay cả thiên nhiên hồ nước đều là màu xanh biếc, khó trách sẽ bị quốc gia bảo vệ lại tới. Nàng cả người tiến vào này tòa nghỉ phép sơn trang trong nháy mắt, phảng phất quên mất sở hữu phiền não. Có lẽ, công công phái chính mình tới nơi này, mục đích căn bản là không phải tưởng trông cậy vào chính mình có thể cướp lấy lần này trao quyền, mà là thuần túy muốn kêu chính mình lại đây giải sầu đi. Nếu không, công công vì cái gì lại phái Hắc Viêm Long tới đâu? Ha ha! Công công người kia, thật là... Mặt ngoài luôn là cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác, kỳ thật tâm lại so với ai đều ấm. Không thể không nói, thần giật tính cách cùng công công thật sự quá giống. Phong Thái Thái, Hắc Tổng, mấy ngày nay Sơn Trang nhân viên công tác tạm thời an bài chúng ta ở tại cái này địa phương. Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch chỉ trước mắt một tràng mục chất Sơn Trang biệt thự. Đẩy cửa ra, bên trong tổng cộng 4 hộ nơi ở. Trong sân ương là một cái thật lớn vô biên bể bơi. Mà bể bơi đối diện là mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng. Giao giao thật hận không thể có thể ở lại ở chỗ này cả đời thì tốt rồi, phòng chừng sẽ so người bình thường sống lâu cái ít nhất 10 năm. Tới, này hai gian phòng là ngài cùng Hắc Tổng. Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch đem hai thanh chìa khóa cắt giao cho Hắc Viêm Long cùng giao giao. Theo sau, bọn họ đẩy ra trong đó một gian biệt thự môn, ngồi ở phòng khách đàm luận nổi lên chính sự. Hắc Tổng, lần này... Chúng ta người cạnh tranh tổng cộng chỉ có 4 tổ. Trong đó, mạnh nhất người cạnh tranh chính là Sáng Thế Tập đoàn cùng Đệ Cật Tập đoàn. Sáng Thế Tập đoàn. Giao giao bất hoặc ai quay đầu, chính là lần này Thương hội Liên minh, tân tấn xếp hạng đệ tứ Sáng Thế Tập đoàn sao? Đúng vậy. Phong Thái Thái. Lần này bọn họ phái tới đại biểu là bọn họ công ty bộ môn giám đốc. Nhưng là, Sáng Thế Tập đoàn đời trước là Hàn Thị Tập đoàn, cho nên, chúng ta không thể quá coi thường đối thủ năng lực. Hàn Thị Tập đoàn. Giao giao chưa từng có nghe nói qua Hàn Thị Tập đoàn cái này công ty A. Hàn Thị Tập đoàn, ở 15 năm trước là cực có ảnh hưởng lực một nhà vượt quốc xí nghiệp, địa vị cùng ta Bảo Lai Tập đoàn cùng với Phong Thị Tập đoàn cùng với Âu Dương Tập đoàn, cũng xưng là tứ đại lãnh tụ tập đoàn. Hắc Viêm Long kiên nhẫn giải thích xong, màu đen con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía giao giao, nguyên Hàn Thị Tập đoàn chủ tịch, còn lại là đương nhiệm Bắc Sâm Tập đoàn tổng tài Hàn Ly Thương phụ thân. Nguyên lai, Hàn Thị Tập đoàn ở trước kia như vậy có ảnh hưởng lực. Hơn nữa vẫn là Hàn Tổng phụ thân khai công ty. Mơ hồ nhớ rõ, trước kia theo chân bọn họ ăn cơm thời điểm, bọn họ nhắc tới quá những người này quá khứ. Hình như là nói qua, Hàn Tổng xuất thân hào môn, hơn nữa cùng Ngự Ngạo Thiên đánh tiểu liền nhận thức, chỉ là hậu kỳ gia đạo sa sút. Nếu là nói như vậy lên, kỳ liền thủ tướng nhi tử, cùng qua đi tứ đại tập đoàn thủ lĩnh nhi tử là bằng hữu, thật chẳng có gì lạ. A, nói vậy, Hàn Tổng hẳn là kế thừa phụ thân trên người không ít tốt đẹp gen đi. Không thể không nói, ngốc tại Ngự Ngạo Thiên bên người người thật là mỗi người đều là có bối cảnh, có chuyện xưa người. Đúng vậy, chính như Hắc Tổng theo như lời, Sáng Thế Tập đoàn là Hàn Thị Tập đoàn đời trước, hơn nữa ta thu được tin tức, Bác Sâm Hàn Tổng vẫn luôn cố ý tưởng hồi mua phụ thân công ty. Cho nên, về lần này nghỉ phép Sơn Trang sự tình, Bác Sâm Tập đoàn có hay không ở Sáng Thế Tập đoàn sau lưng sự lực, chúng ta liền không được biết rồi. Mặt khác Liên Mỹ Tập đoàn chủ tịch mở ra trong tay một phần văn kiện. Cùng Sáng Thế Tập đoàn hợp tác Đệ Cật Tập đoàn cũng là chuyên môn kinh doanh nghỉ phép sơn trang tay già đời. Có thể nói, bọn họ cũng là cường cường liên hợp. Cho nên, chúng ta lần này chỉ cần đánh bại cái này tổ hợp, cơ bản không có người sẽ là chúng ta đối thủ. Đúng rồi lúc này, Giao Giao tò mò chỉ phòng đối diện hai cái phòng ở, ngài ở tại chúng ta đối diện sao? Ha ha, nguyên bản, này đâm 4 hộ biệt thự là cho Phong Thị, còn có ta liên mị cùng với Sáng Thế, Đệ Cật cư trú. Nhưng hiện tại Hắc Tổng tới. Ta cũng không thể đem Hắc Tổng an bài cùng Phong Thái Thái ngài ở tại một gian phòng không phải. Cho nên, ta ở tại mặt khác một cái sân. Nga. Nói cách khác, ở tại bọn họ đối diện người là Sáng Thế Tập đoàn cùng Đệ Cật Tập đoàn đại biểu người lạc. Hảo. Hắc Tổng, Phong Thái Thái, khai tịch thời gian lập tức tới rồi. Lần này chuyên môn phụ trách phê duyệt cái này hạng mục chính phủ lãnh đạo sẽ cùng chúng ta cùng nhau ở nơi này mấy ngày. Chúng ta đừng đến muộn, nếu không sẽ cho lãnh đạo mang đến không ấn tượng tốt. Ân nói, bọn họ cùng đi ra phòng nội. Cơm trưa địa điểm tuyển ở này tòa nghỉ phép sơn trang bên ngoài, dựa núi gần sông, hoa thơm chim hót. Xanh biết mặt cỏ thượng, bày biện một trương hình chữ nhật bàn dài. Tới tham gia lần này cạnh tranh người cạnh tranh nhóm sớm cũng đã đến ngõ yến địa điểm, cho nên tốt vị trí cơ bản đã bị người khác cướp sạch, liền dư lại khoảng cách chủ vị xa nhất vị trí. Ai, xem ra vẫn là đã tới chậm. Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch trông mòn con mắt nhìn cách đó không xa chủ vị bên cạnh hai cái vị trí, nơi đó có thể nói là tốt nhất vị trí. Gần nhất, khoảng cách lần này phụ trách trao quyền chính phủ người lãnh đạo tương đối gần, thứ hai, cũng dễ bề ở trên bàn cơm câu thông. Đúng là tuyệt hảo cơ hội. Không quan hệ, ngồi ở nơi nào đều là giống nhau, lần này trao quyền so chính là thực lực, lại không phải vớt mông ngựa. Giao Giao không ngại cười cười, rút ra chỗ ngồi cuối cùng một cái ghế liền ngồi xuống dưới. Là đâu? Huống hồ, cũng không nhất định trước tới liền thật sự có thể được đến. Hắc Viêm Long theo nàng bên cạnh ngồi xuống. Ân. Hắn nói những lời này, là có ý tứ gì? Đối với hắn này phiên thật không minh bạch ngôn luận, Giao Giao chỉ là mờ mịt nhíu hạ mi, cũng không có dò hỏi chân chính hàm nghĩa đại biểu cái gì. Phong Thái Thái, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp mặt. Lúc này, ngồi ở trên bàn cơm một nữ nhân đột nhiên đã mở miệng. Theo thanh âm này ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy, bàn ăn nghiêng đối diện một nữ nhân chính mỉm cười nhìn nàng. Nữ nhân này là... A. Nàng là cung tiểu mạn đối thủ một mất một còn. Giao Giao lập tức liền nhận ra nữ nhân này đúng là ở hội sở bị cung tiểu mạn đánh quá nữ hài tử. Phong Thái Thái, nàng là đệ cắt tập đoàn người phụ trách nữ nhi, ngươi nhận thức. Một bên Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch nhỏ giọng dò hỏi lên. Nguyên lai nữ nhân này là bọn họ mạnh nhất người cạnh tranh nữ nhi. A, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Gặp qua một mặt. Thấp giọng trả lời xong, Giao Giao mỉm cười hướng ngồi ở cách đó không xa nữ nhân cười cười. Tịch tiểu thư, ngươi hảo. Ha ha, nguyên lai Phong Thái Thái còn nhận thức ta đâu. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không gặp, Phong Tổng thế nhưng đã xảy ra như vậy đại sự tình. Ta nhưng thật ra thiệt tình bội phục Phong Thái Thái ngươi. Đối mặt như vậy đại biến cố, lại vẫn có tâm tình thế tiên sinh làm việc. Thật sự bội phục a. Theo nữ nhân này châm chọc lời nói rơi xuống, trên bàn cơm người cơ hồ toàn bộ nhấp miệng cười trộm lên. Giao Giao khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm xuống dưới, nữ nhân này là cố ý kêu chính mình khó coi đúng hay không. Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, nàng trầm mặc túi thấp đầu xuống. Đúng lúc này. Tới. Tới. Trên bàn cơm truyền đến một tiếng khẩn trương thanh âm, theo sau mọi người tất cung tất kính đứng lên. Còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, Giao Giao cũng bị Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch từ vị trí thượng kéo lên. Ngự lý sự trường trên bàn cơm người mặt hướng chính phía trước, cung kính cong hạ thân. Chương 564, xấu hổ cơm sẽ. Chỉ thấy, cách đó không xa, Ngự Ngạo Thiên mang theo hai cái bộ hạ, chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới, kia khí chàng rất có một bộ cao cấp người lãnh đạo giá lâm phong phạm. Không thể nào. Nguyên lai lần này phụ trách sơn trang trao quyền chính phủ cao cấp lãnh đạo, chính là Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao cả người ngốc tại chỗ, ngây ngốc nhìn dần dần ngồi ở chủ vị thượng Ngự Ngạo Thiên. Đều ngồi xuống đi. Ngự Ngạo Thiên lạnh nhạt hướng mọi người vẫy vây tay. Đại gia lúc này mới ngồi trở lại tại chỗ. Ngự lý sự trường, ngài lần này chu cư mệt nhọc, hẳn là rất vất vả đi. Đúng vậy, ngự lý sự trường, ngài đến đây lúc nào sơn trang. Ha ha, sớm biết rằng ta liền phái xe đi tiếp ngài. Đúng rồi, ngự lý sự trường. Ta nghe nói ngài hiện tại có phẩm trà thói quen, ta lần này mang theo không ít hảo trà, ngài có công phu, ta liền đem những cái đó trà đưa đến ngài phòng, ngài nhấm nháp một chút. Đại gia ngươi một ngữ, ta một ngữ hướng Ngự Ngạo Thiên hiến nổi lên ân cần. Hắn liền ngồi ở nơi đó, mặt vô biểu tình nghe đại gia nói chuyện, vừa không trả lời, cũng không cho ra bất luận cái gì đáp lại. Giờ khắc này, ngồi ở khoảng cách hắn xa nhất vị trí Giao Giao lập tức liền cảm giác được bọn họ lẫn nhau chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Liền giống như hiện nay bọn họ chỗ ngồi giống nhau, hắn ở bàn ăn một đầu, nàng ở bàn ăn một khác đầu, thiên địa hai cực. Nếu nói, trước kia Ngự Ngạo Thiên là thương giới lãnh tụ, như vậy hiện nay, hắn đã là đứng ở thương giới phía trên, lệnh người ngước nhìn, hơn nữa xa xôi không thể với tới nhân vật. Rõ ràng tham gia lần này trao quyền người cạnh tranh có bao nhiêu cái thương giới tinh anh, nhưng bọn họ vẫn là muốn đi chụp Ngự Ngạo Thiên mông ngựa, nhìn sắc mặt của hắn, có thể thấy được Ngự Ngạo Thiên hiện tại địa vị đã là lệnh người theo không kịp. Đầu, chậm rãi rũ xuống. Cùng những cái đó không ngừng vuốt mông ngựa người cạnh tranh so sánh với, Giao Giao là như vậy an tĩnh, thậm chí đều không đi xem Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Lạc tiểu thư, Hát tổng. thỉnh các ngươi hai cái ngồi vào ta bên cạnh vị trí tới. Đương đại gia còn ở mồm năm miệng 10 chụp ngự ngạo thiên mông ngựa khi, nghe được hắn những lời này, mọi người nháy mắt ngậm miệng lại. Giống như đồ mì nổ quân bài dường như, mặt một người tiếp một người nhìn về phía Liêu Giao Giao cùng Hắc Viêm Long. Ngự ngạo thiên đây là muốn làm gì? Nàng theo bản năng ngẩng đầu đối thượng Hắc Viêm Long đôi mắt. Chỉ thấy, Hắc Viêm Long nho nhã cười, cầm lấy trên bàn mâm đồ ăn, tốt, ngự lý sự trưởng. Chậm rãi hướng hắn ngự ngạo thiên đi qua. Giao Giao liền tính ở không tình nguyện, cũng chỉ đến đi theo hắn phía sau. Kia ngồi ở ngự ngạo thiên khoảng cách gần nhất hai người không cam lòng nhường ra vị trí, cùng bọn họ làm một cái đổi. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được, Hắc Viêm Long câu kia là đâu. Huống hồ, cũng không nhất định trước tới liền thật sự có thể được đến. Đại biểu cái gì? Cảm tình, Hắc Tổng là sớm biết rằng lần này tham dự phê duyệt chính phủ người lãnh đạo là ai đi. Vào tòa, Giao Giao như cũ gục xuống cái đầu, không cùng ngự ngạo thiên làm bất luận cái gì ánh mắt giao lưu. Cũng không biết trên bàn cơm ai, đột nhiên nói, xem ra ngự lý sự trưởng là thật sự thực coi trọng Phong Thị tập đoàn A. Ai? Lão Vương, lời này ngươi liền nói sai rồi. Ngự lý sự trưởng chỉ là coi trọng Phong Thái Thái thôi, các ngươi chẳng lẽ không biết Phong Thái Thái trước kia chính là ngự lý sự trưởng ái đem sao? Nga! Nguyên lai là có chuyện như vậy, ta nhưng thật ra nghe nói qua Phong Thái Thái trước kia là ngự lý sự trưởng đại lý luật sư. Xong rồi, xem ra lúc này đây, chúng ta thật sự cạnh tranh bất quá Phong Thị tập đoàn lạc. Đại gia ngươi một ngữ, ta một ngữ trêu ghẹo nói. Nhưng Giao Giao lại như thế nào nghe không ra, những người này nói ra lời này mục đích đâu. Đơn giản chính là tưởng cấp ngự ngạo thiên ra một nan đề, nếu là phê duyệt cuối cùng kết quả thật sự rơi xuống Phong Thị trên đầu, như vậy đại gia liền có thể nói ngự ngạo thiên làm việc thiên tư, cố ý đem hạng mục phê duyệt cho người một nhà. Hắn thật không nên làm cho nhiều người như vậy mặt, tiêu chính mình làm được bên cạnh hắn. Trên bàn cơm đồ ăn đều đã thượng tề, đại gia vừa trò chuyện vừa ăn thúc đẩy. Giao Giao cố sức thiết bàn chung bò bít tết, hơn nửa ngày đều thiết không khai dường như. Một bên ngự ngạo thiên thấy nàng kia phó ngu ngốc bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một phen lấy qua nàng trước mắt mâm. Ách! Hắn đây là muốn làm sao? Giao Giao ngơ ngác chớp chớp mắt, chỉ thấy, ngự ngạo thiên ưu nhã dùng trong tay dao nĩa cắt bàn chung bò bít tết. Chỉ chốc lát sau, chỉnh khối bò bít tết bị hắn đều cắt thành một đám tiểu khối. Có thể! Đem mâm thả lại tới rồi Giao Giao trước mắt. Nàng khẩn trương nhìn ngự ngạo thiên kia treo ở trên mặt mê người tươi cười, lại nhanh chóng nhìn về phía hàm ở những người khác trong mắt kinh ngạc ánh mắt. Ngự ngạo thiên đây là muốn làm sao a? Là sợ nhân gia truyền nhàn thoại chưa đủ nhiều sao? Vì cái gì hắn liền không thể kiêng kỵ một chút đâu? Ai nha, ngự lý sự trường thật là một vị không hơn không kém thân sĩ a, thật sẽ chiếu cấu người. Đúng vậy, hào hâm mộ Phong Thái Thái ngươi, thế nhưng bị ngự lý sự trường như vậy coi trọng. A, ha ha. Giao Giao xấu hổ kéo kéo khoe miệng, vẻ mặt khó xử buồn đầu ăn xong rồi đổ vật. Vốn tưởng rằng này một cửa ải khó khăn khả năng như vậy liền kết thúc, ai ngờ. Ta chỉ chiếu cố Lạc tiểu thư mà thôi. Ngự ngạo thiên một ngữ rơi xuống. Toàn bộ bàn ăn không khí nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Lúc này, liền tính đại gia tưởng không hướng kia phương diện tưởng cũng không được. Ngự ngạo thiên bày ra ra tới tư thái thật sự quá bắt mắt. Nắm dao nĩa đôi tay ở hơi hơi phát ra run, nếu có thể nói. Nàng hiện tại thật muốn lập tức kết thúc này đốn cơm trưa. Ha ha, chính mình trượng phu nháo ra như vậy đại một tử sự, Phong Thái Thái hiện tại đích xác yêu cầu một ít an ủi. Ta tưởng ngự lý sự trường đối Phong Thái Thái chiếu cố, cũng là xuất phát từ đồng tình đi. Tịch Nhan Lệ kia châm chọc lời nói giống như một phen ngân châm chắt ở Liễu Giao Giao trong lòng thượng, làm cho nàng không thể đi lên, hạ không tới. Một phương diện, hẳn là cảm tạ nàng biến tướng thế chính mình giải vây, về phương diện khác. Tịch Nhan Lệ đơn giản chính là tưởng cho chính mình điểm khó coi thôi. Ai, Phong Thái Thái, Phong Tổng xuất quỹ sự tình kỳ thật không có gì ghê gớm. Nam nhân sao, khẳng định nhiều ít đều có điểm không sạch sẽ, ngươi cũng đừng để trong lòng, thích ứng thì tốt rồi. Còn không rõ nguyên do những cái đó người xem theo Tịch Nhan Lệ nói đi xuống. Tịch Nhan Lệ thấy vậy âm thầm cười, ra vẻ khó hiểu nói, đúng rồi, Phong Thái Thái, xem ý tứ này, Phong Tổng hẳn là không tính toán cùng ngươi ly hôn đi. Trầm mặc. Giao Giao giống như là không nghe được Tịch Nhan Lệ vấn đề giống nhau, tiếp tục ăn đồ vật. Chỉ cần không ly hôn thì tốt rồi. Ít nhất ngươi cái này Phong Thái Thái danh hiệu, còn có thể giữ được, không phải sao? Tịch Nhan Lệ tiếp tục không thuận theo không buông tha nói. Giao Giao khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên âm trầm, nữ nhân này không sai biệt lắm không cũng liền xong rồi sao? Là lần trước Tiểu Mạn chưa cho đánh nàng đánh phục sao? Đại Giao Giao mới vừa ban cho đánh trả thời điểm. Chỉ nghe. Ban một tiếng. Giao nĩa dừng ở mâm thượng thả ra chói tai thanh âm. Ngự ngạo thiên ưu nhã dùng cơm bố xoa xoa khỏe miệng, sắc mặt âm trầm nói, ăn no. Tức khắc, mọi người lập tức buông trong tay dao nĩa, liên thanh phụ hòa lên, ta. Chúng ta cũng ăn xong rồi, ngự lý sự trường. Tiếc hảo, chuẩn bị đến phòng họp trình các ngươi đề án đi. Dứt lời, hắn lạnh lùng đứng lên, mang theo hai cái bộ hạ quay đầu rời đi. Hô đại gia trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hiểu ra sao ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ngự lý sự trường có phải hay không tựa hồ? Có chút không cao hứng. Hình như là, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo. Như thế nào lập tức liền? Xong rồi, không biết, hắn có thể hay không đem tức giận phát tiết đến trên đầu chúng ta. Chương 565, bàn hạ giắt tay. Nữ nhân, ngự tổng là thật đủ che chở ngươi. Xem ra, lần này phong ba phụ hoàn toàn không cần phải kêu ta lại đây. Hắc viêm long mặt phiếm quỷ dị tươi cười tiến đến nàng bên cạnh. Giao giao lạnh khuôn mặt nhỏ, bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này hắc viêm long cũng thật là, bỏ đá xuống giếng sao. Chỉ chốc lát tất cả mọi người mang theo từng người phương án tụ tập ở phòng học nội. Bầu dục hình bàn làm việc, chủ vị bên cạnh hai cái vị trí vẫn luôn là trống rỗng, bất luận tới nhiều sớm người đều không có người ở đi đoạt lấy ngự ngạo thiên bên cạnh hai cái quan trọng vị trí. Phong thái thái, hắc tổng, nơi này, nơi này. Thấy giao giao cùng hắc viêm long xuất hiện, bọn họ cười xấu xa chỉ vào kia hai cái quan trọng vị trí. Ách! Nàng xấu hổ hướng bọn họ cười cười, vẻ mặt khó xử ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, ngự ngạo thiên rốt cuộc tiến vào phòng họp nội. Ngự lý sự trường đại gia động tác nhất trí đứng lên hướng hắn chào hỏi. Hắn như cũ như là vừa rồi ăn cơm xuất hiện khi giống nhau, lạnh lùng hướng bọn họ vây vây tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Bắt đầu đi. Một ngữ rơi xuống. Mọi người theo thứ tự bắt đầu hội báo nổi lên lần này phương án đại khái nội dung, chủ yếu là quay chung quanh một khi tiếp nhận tòa sơn trang này, nên như thế nào quản lý cùng kinh doanh. Ngự ngạo thiên sườn ngồi ở chỗ kia, mặt vô biểu tình nghe, đại lãnh đạo khí chẳng không cần nói cũng biết. Dần dần mà, giao giao cầm lòng không đậu đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. Nhìn hắn lạnh lùng sườn mặt, xem có chút si mê. Không thể không nói, ngự ngạo thiên nghiêm túc lên bộ dáng, thật sự phi thường. Phi thường hấp dẫn người. Hắn mỗi lần mở họp, lời nói luôn là không nói nhiều, liền ở nơi đó lẳng lặng lắng nghe, nhưng cứ gọi người liếc mắt một cái là có thể cảm giác được ai là trận này hội nghị trung tâm nhân vật. Nếu báo cáo giả sở hội báo nội dung phi thường không hợp hắn tâm ý đâu, hắn sẽ không giống mặt khác lao bản hoặc là lãnh đạo như vậy, nổi giận đùng đùng, không ngừng nhục mạ cấp dưới. Chỉ là thực bình tĩnh một câu, nhất châm kiến huyết là có thể tìm ra vấn đề căn nguyên. Này xa so với kia chút nổi giận đùng đùng người đều phải có uy lực. Có lẽ, cái này kêu không giận tự uy đi. Đột nhiên, ngự ngạo thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía giao giao. Nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng sai khai nhìn thẳng hắn tầm mắt. Chính là giây tiếp theo. Bàn làm việc hạ, một con ấm áp bàn tay to giật mạnh nàng có chút lạnh băng tay nhỏ. Thân mình hơi hơi chấn một chút, giao giao nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía cái bàn phía dưới. Biểu tình khẩn trương nhìn hắn sơn mặt, ngự ngạo thiên muốn làm sao a? Bất an muốn ném ra hắn nắm chặt chính mình tay. Nhưng ngự ngạo thiên không có một lát buông tay ý tứ. Ngược lại càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt. Cuối cùng trực tiếp đổi thành 10 ngón tay đan vào nhau dắt tay bộ dáng. Sợ chính mình động tác quá lớn hấp dẫn người khác lực chú ý, giao giao chỉ phải từ bỏ chống cự, tùy ý hắn ở bàn hạ nắm chính mình tay nhỏ. Rõ ràng, ở bọn họ còn ở bên nhau thời điểm, hắn đều rất ít sẽ chủ động đi dắt tay nàng, bất luận là đi ra ngoài khu phố, vẫn là gì đó, bọn họ vĩnh viễn đều vẫn duy trì một khoảng cách, liền tính ngẫu nhiên dắt tay cũng sẽ không giống là như bây giờ, 10 ngón khẩn khấu. Giống như tình lữ giống nhau. Thật là kỳ quái. Thật là kỳ quái. Ngự ngạo thiên hiện tại rốt cuộc muốn thế nào? Có lẽ, chính như tịch nhan lệ theo như lời, hắn chẳng qua nhìn thấy chính mình sắp trở thành một cái người vợ bị bỏ rơi, cho nên xuất phát từ đồng tình trong lòng tới an ủi chính mình, đúng không? Nhưng mà, càng kỳ quái chính là, rõ ràng biết hắn có thể là xuất phát từ đồng tình tới làm này hết thảy thôi. Nhưng ở bị hắn dắt tay kia một khắc, chính mình tâm. Thế nhưng như kích thích cầm huyền giống nhau. Vô pháp khống chế rung động. Đủ rồi, đừng ở dụ hoặc ta. Ngự ngạo thiên. Đủ rồi. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng túi thấp đầu xuống, nàng giờ phút này biểu tình thoạt nhìn lại như vậy bị chịu dày vò. Ngự lý sự trường, ta đã hội báo xong rồi. Đối với ta phương án, ngài có ý kiến gì sao? Quản lý an bài không đủ hợp lý, 3.000 người quản lý một cái trang viên khiếm khuyết thực chất an bài tính. Tiếp theo cái tiếp tục. Nói thật, bởi vì thình lình xảy ra rắc tay. Giao giao toàn bộ tâm tư sớm đã không biết bay về phía nơi nào, người nọ hội báo cái gì, nàng nhiều nhất liền nghe được vài câu mà thôi. Nhưng ngự ngạo thiên lại có thể như ngồi thái sơn, nhất châm kiến huyết chỉ ra đối phương lỗ hổng ở đâu, hắn quả nhiên, rất lợi hại. Đương nhiên, xem ra, cũng chỉ có chính mình sẽ bị nhiễu loạn tâm tư mà thôi. Dần dần, mọi người phương án cơ bản đã toàn bộ hội báo xong rồi. Có thể nói, Ngự Ngạo Thiên ở mỗi cái phương án chung hoặc nhiều hoặc ít đều tìm được rồi một ít lỗ hổng. Hôm nay hội nghị liền đến này đi, đại gia ở hơi chút sửa chữa một chút các ngươi phương án. Lần sau hội nghị khi, ta đem chính thức quyết định đem Trang Viên trao quyền cấp cái nào tập đoàn. Tan họp dứt lời, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc buông lỏng ra khẩn lôi kéo Giao Giao tay nhỏ tay. Nàng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ. Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, túi xuống thân, ở nàng bên thai ái muội nhỉ nó nói, bà bối, đêm nay. Chờ ta. Rơi xuống tâm, lần thứ hai nhắc tới cổ họng. Nàng ngơ ngác nhìn Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, trong mắt nổi lên hoảng loạn thần sắc. Thật không hổ là tập đoàn thủ lĩnh người xuất thân, chúng ta hội báo nội dung, bao dung như vậy nhiều khách sạn quản lý nội dung, ngự lý sự trường lại giống như so với chúng ta còn quen thuộc dường như, chuẩn xác không có lầm chỉ trích ra chúng ta lỗ hổng. Thật sự bội phục. Đúng vậy, này nếu là thay đổi mặt khác người phụ trách phòng trừng chúng ta tùy tiện viết một cái phương án là có thể thông qua. Xem ra, này hai thiên chúng ta thật đến hảo hảo sửa chữa một chút phương án. Ngự lý sự trường quá khó hù lộng, khó trách nhân gia Bác Sâm sẽ ở hai trong năm phát triển như vậy cường đại đâu. Ai? Hiện tại, ta cũng minh bạch quốc gia vì cái gì sẽ phái ngự lý sự trường phụ trách cái này hạng mục, quản lý kinh nghiệm phong phú thương nhân xuất thân chính là bất đồng A. Trận này hội nghị xuống dưới, mọi người đối Ngự Ngạo Thiên quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, sôi nổi bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Đúng rồi, Phong Thái Thái, vừa mới ngự lý sự trường lúc gần đi, theo như ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói a? Cũng không biết ai một câu. Ánh mắt mọi người toàn bộ đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng khẩn trương hồi qua thần, a, không, không có gì. Ân, nên sẽ không, cho ngươi đặc biệt chỉ điểm cái gì bến mê đi. Không, không có. Ngự lý sự trường chính là nói cho ta. Nói cho ta, lần sau mở họp đừng thất thần mà thôi. Nga. Như vậy a? Mọi người tựa hồ đánh mất nghi ngờ, lục tục rời đi phòng họp nội. Hồ Giao Giao như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân vô lực ghé vào trên bàn khởi xướng ốc. Làm sao bây giờ? Hôm nay buổi tối nếu là Ngự Ngạo Thiên thật sự tìm tới, nên như thế nào ứng phó a? Nữ nhân, ta về trước phòng nghỉ ngơi một lát đi, ngươi đâu? Hắc Viêm Long bước nhanh đi tới nàng trước mặt. Ta tưởng ở bên ngoài đi bộ. Đi bộ, người đi về trước đi, Hắc Tổng. Ân. Nhìn theo Hắc Viêm Long rời đi bóng dáng, chỉ chốc lát sau Giao Giao cũng hữu khí vô lực đi ra phòng họp. Bước chậm tại đây phiến thanh lũ trang viên nội, nàng lần thứ hai lãnh hội tới rồi nơi này thần kỳ cùng giàu có ma lực sức cuốn hút, kia hỗn độn tâm phảng phất lập tức đã bị chữa khỏi, mặc danh trở nên vui vẻ thoải mái lên. Ha ha. Thật đẹp a, nếu có thể ở chỗ này trụ đời trước thì tốt rồi. Ngập nước trong ánh mắt tràn ngập đối tương lai khát vọng cùng ảo tưởng. Nàng thậm chí ảo tưởng tới rồi chạy vội ở trang viên nội tiểu hài tử cùng với chính mình đầu bạc khi bộ dáng. Chỉ tiếc, nơi này về sau liền phải biến thành công cộng nơi sản sinh, tưởng ở chỗ này dưỡng lao xem ra là không có khả năng lạc. Ai? Bất quá về sau có tiền tới nơi này ngẫu nhiên độ nghỉ phép cũng là không tồi ha. Chương 566, phụ trách nàng nửa đời sau. Xoay người kia một khắc, chỉ thấy một vị tuổi chừng 50 béo nam nhân chính mỉm cười nhìn nàng. Ách Giao Giao sợ tới mức về phía sau lùi lại vài bước, xấu hổ cười cười, ngươi, ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Phong Thái Thái, ngươi hảo, ta xem ngươi như vậy nhập thần ở chỗ này xem xét cảnh đẹp, liền không có quấy rầy ngươi, có phải hay không, ta dọa đến ngươi. A, há ngăn là dọa đến, thiếu chút nữa bị hù chết mới là thật sự. Không, không. Nga, vậy là tốt rồi. Ta tưởng cùng ngươi uống ly cà phê, thuận tiện có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện, không biết. Ngươi có hay không thời gian đâu? A, cùng nàng liêu sự tình. Liêu cái gì? Có. Kia hảo. Thỉnh. Ở cái này trung niên mập mạp nam nhân dẫn dắt hạ, bọn họ đi tới trang viên bên ngoài quán cà phê. Tới khi, sắc trời đã tiếp cận chẳng vạng, toàn bộ trang viên lâm vào một mảnh đèn đuốc sáng trưng trung, càng là đẹp không sao tả xiết. Này nam nhân đầu tiên hướng Giao Giao tự giới thiệu một phen. Nàng mới biết được. Nguyên lai này trung niên nam nhân cũng là lần này trang viên người cạnh tranh trí nhất. Tiên tổng, không biết ngài tìm ta lại đây, tưởng nói chút cái gì đâu. Ha, đảo cũng không có gì. Tiên tổng quấy trong tay điều canh, cặp kia mị mị nhãn không được đánh giá Giao Giao mặt đang xem. Gọi người tổng cảm thấy hắn ánh mắt có chút đáng khinh dường như. Xem nàng đều có chút phát mau. Kỳ thật ta ở biết Phong Thái Thái ngươi tao ngộ sau đâu, thật sự cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Giống ngươi như vậy tuổi trẻ, lại xinh đẹp thái thái. Phong tổng cũng quá không quý trọng, không phải. Này nam nhân kêu chính mình lại đây chính là tưởng an ủi chính mình sao. Nhưng vấn đề, này căn miệng vết thương thượng giải mối có cái gì khác nhau a? Nàng xấu hổ cười cười, chỉ phải trầm mặc không nói gì cúi thấp đầu xuống. Dù sao đâu, nếu là ta, ta liền sẽ không như vậy đối đãi Phong Thái Thái ngươi. Ta cùng lão bà của ta kết hôn 30 mấy năm, nói câu lương tâm lời nói, ta cũng đối nữ nhân khác động quá tâm, chính là lại kịp thời cầm giữ ở. Kia, tiên tổng, ngài đối ngài thái thái thật rất chuyên nhất. Giao Giao đón ý nói hùa cười cười. Tiên tổng vừa nghe này, lập tức tiếp tục nói, bất quá, rất nhiều thời điểm, ta cũng sẽ có bảo trì không được thời điểm. Không phải. Đặc biệt là đối mặt kêu lòng ta động nữ nhân khi. Đúng rồi, Phong Thái Thái, ngươi cùng Phong Tổng sẽ ly hôn, đúng không? A, sẽ có người hỏi cái này sao tư mật vấn đề sao? Cái này tiền tổng không cảm thấy hỏi như vậy thực không lễ phép sao? Bọn họ bất quá là lần đầu tiên gặp mặt không phải sao? Cái này. A, ta biết vấn đề này có chút mạo muội. Nhưng ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nếu ly hôn nói, tương lai lộ nhưng đi như thế nào đâu? Nếu, ta chỉ là nói nếu, Phong Thái Thái ngươi không ngại nói. Ta, có thể phụ trách ngươi nửa đời sau. Giao Giao đột nhiên sửng sốt một chút thần, nhìn nam nhân treo ở trên mặt kia đáng khinh tươi cười, nàng lập tức liền minh bạch này nam nhân mục đích. Cảm tình, hắn phía trước trải chăn nhiều như vậy, cái gì nói hắn thực chuyên nhất liệt, nói hắn thực đồng tình chính mình liệt, chính là vì chờ câu này, muốn chính mình đương hắn tình nhân sao. A, đây là nàng nhất ghê tởm nam nhân loại hình, đã trăng bức, lại không loại. Tiên tổng, ta đã nghe minh bạch ngươi ý tứ. Ta hy vọng ngươi có thể hơi chút tự trọng một chút. Thấy Giao Giao biểu tình đột nhiên trầm xuống dưới, này nam nhân cũng liền không ở tiếp tục cố làm ra vẻ. Phong Thái Thái, thôi bỏ đi. Ta đều thấy được. Nhìn đến. Nhìn đến cái gì? Tiên tổng, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Ha ha, vừa mới ở mở họp thời điểm, ngươi cùng ngự lý sự trưởng vẫn luôn ở cái bàn phía dưới giắt tay, đúng hay không? Trong phút chốc, Giao Giao kia buồn bực khuôn mặt nhỏ lập tức liền nổi lên bạch. Hừ, đừng cho là ta chưa từng nghe qua ngươi cùng ngự lý sự trường nghe đồn, tin tức đều đưa tin quá, ngươi xuất thân căn bản chính là ngự lý sự trường dưỡng một cái tình nhân thôi. Từ vừa rồi kia một màn chứng minh, ngươi quả thực cùng ngự lý sự trường chi gian vẫn duy trì không chính đáng quan hệ. Nghe nam nhân vũ nhục lời nói, Giao Giao tay nhỏ gắt gao nắm thành cái nắm tay, ngươi tưởng uy hiếp ta sao? Uy hiếp, chưa nói tới. Ta hiểu biết các ngươi này đó đương tình nhân trong lòng, còn không phải là tiền sao. Nhưng ngươi phải biết rằng, lấy ngự lý sự trường điều kiện, vây quanh ở hắn bên người nữ nhân so ngươi ưu tú còn có rất nhiều. Hiện tại ngự lý sự trường giữa ngươi, đơn giản chính là đổ cái mới mẻ thôi. Qua không bao lâu, chờ hắn đem ngươi chơi chán rồi, liền sẽ vứt bỏ ngươi. Nam nhân nói đến này, đáng khinh cười cười, kia mập mạp bàn tay to chậm rãi cầm Giao Giao tay nhỏ, nhưng ta bất đồng, ta cái này số tuổi, tương đối trưởng tình. Nếu ngươi theo ta, ta khẳng định sẽ không vứt bỏ ngươi. Trừ bỏ không thể cho ngươi danh phận bên ngoài, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Đủ rồi. Đủ rồi. Nàng hiện tại nhất phiền chán chính là nghe được tình nhân hai chữ. Tiền tổng. Một phen ném ra nam nhân béo tay, nàng phẫn nộ đứng lên, vẫn là câu nói kia, thỉnh ngươi tự trọng. A, Phong Thái Thái, ngươi trang cái gì thành cao a? Ngươi đầu tiên là đương ngự lý sự trường tình nhân, sau lại trăm phương ngàn kế gả vào hào môn, đơn giản chính là tiền sao. Phỏng chừng 8 phần là bởi vì Phong Tổng biết ngươi mục đích không thuần, mới xuất quý đi. Giống ngươi loại này nữ nhân, ta thấy đến nhiều đi. Liền tính ngươi không đáp ứng ta bao dưỡng, cũng sẽ đáp ứng người khác bao dưỡng. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta cho ngươi khai ra điều kiện, không phải mỗi người đều có thể cấp được. Nghe nam nhân kia châm chọc thanh âm, Giao Giao hai tròng mắt chợt lóe, cầm lấy trên bàn cà phê không chút khách khí liền hắt ở nam nhân trên mặt. Mẹ nó, xú ký nữ. Nam nhân phẫn nộ nhìn chính mình trên người cà phê, lớn tiếng mắng nói, ngươi đời này cũng chỉ có đương nhân tình người phân. Không để ý đến nam nhân nhục mạ, Giao Giao xoay người liền chạy đi rồi. Mẹ nó, phá nữ nhân trang cái gì thanh cao. Nam nhân nổi giận đùng đùng ngồi ở vị trí thượng đảo khí thô. Lúc này, bên ngoài quán cà phê lầu 2 sân phơi chỗ, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông xuống trong tay báo chí, sắc mặt âm lãnh nhìn chăm chú lầu 1 kia mập mạp nam nhân. Chỉ nghe bang một tiếng, hắn xoa động một chút ngón tay. Hai cái hắc y liễu nhân nhanh chóng đến hắn bên cạnh. Ngự tiên sinh, có cái gì phân phó? Cho ta đem nam nhân kia mang lại đây. Sâu không thấy đáy hai tròng mắt hiện lên một mặt lệnh người sợ hãi ánh sáng. Kia hai cái hắc y dị nhân thu được mệnh lệnh sau liền bước nhanh biến mất ở trước mắt hắn. Ngự lý sự trường. Ngự lý sự trường. Ngài làm gì vậy? Hắc ám màn đêm hạ, kia vừa mới khi dễ Giao Giao mập mạp nam nhân bị hai cái hắc y dị nhân áp tới rồi một cái thiên nhiên bên hồ. Nơi này, khoảng cách đại gia cư trú địa phương thập phần xa, cũng thập phần yên lặng. đương nam nhân nói lời nói thời điểm đều phảng phất mang theo hồi âm dường như, rất là trống trải. Ngự Ngạo Thiên liền như vậy lạnh lùng đứng ở cách đó không xa, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào nam nhân, ánh trăng chiếu vào hắn trên người, hắn liền giống như cầm trong tay lưới hái tử thần giống nhau lệnh người sợ hãi cùng run rẩy. Ngươi biết ngươi vừa mới đùa giỡn kia nữ nhân, là ai người sao? Trong đó một cái hắc y liễu nhân lạnh lùng đã mở miệng. Nam nhân này một cân nhắc, sắc mặt nháy mắt đại biến, ngự lý sự trường. Ngài đều thấy được a. Ta biết nàng là ngài tình nhân. Ta cũng không khác có ý tứ gì. Ta chính là thật rất thích. Thích phong thái thái, mới có thể. Nàng không phải ta tình nhân. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đã mở miệng, ngữ khí là như vậy bình tĩnh, chính là tại đây trống trải địa phương nghe tới lại có vẻ là như vậy âm trầm. Chương 567, nàng là ta tương lai thê tử. Không phải. Nguyên lai nàng không phải ngài tình nhân a. Hô. Vậy là tốt rồi. Nam nhân như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giây tiếp theo. Nàng là ta bạn gái, tương lai còn sẽ là thê tử của ta. Ông trong nháy mắt, nam nhân sọ não đều phải nổ tung. Hắn là thật không biết bọn họ chi gian quan hệ, còn tưởng rằng chính là đơn thuần bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ. Ngự lý sự trường. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ta phải biết rằng ngài như vậy để ý phong thái thái, ta liền. Thực xin lỗi. A, không cần phải nói thực xin lỗi. Ngươi chỉ cần đem mệnh bồi cho ta là được. Không hoãn không vội lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt gian thoáng chốc phúc đầy sát khí. Kia hai cái hắc y liễu nhân còn không đợi nam nhân phản ứng lại đây, một cái đè nặng thân thể hắn, một cái đem đầu của hắn ấn tới rồi trong nước. Nô nam nhân liều mạng dãy rủa, phỏng chừng hắn đời này cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ vì chính mình háo sắc hành vi trả giá như vậy đại giới. Mới vừa còn nghĩ, lúc này đem Ngự Ngạo Thiên đắc tội, khả năng sẽ vô duyên lần này sơn trang trao quyền. Nhưng hắn nơi nào sẽ biết. Ngự Ngạo Thiên xử sự thủ đoạn thế nhưng sẽ là như thế tàn nhẫn đến cực điểm. Đương nhiên, hắn cũng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Ngự Ngạo Thiên ở chính giới, thương giới hai trọng bối cảnh dưới sự bảo vệ, kỳ thật là một cái giết người vô số hắc đạo lao đại. Chỉ chốc lát sau công phu, nam nhân liền hoàn toàn đình chỉ dãy rủa. Ngự tiên sinh, thi thể xử lý như thế nào? Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi nam nhân, âm trầm cười nói, quan chúng ta chuyện gì? Trượt chân rơi xuống nước mà thôi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Hai cái hắc y liễu nhân thấy vậy, một chân liền đem nam nhân thi thể đá tới rồi xanh biết hồ nước nội. Xôn xao sơn trang loại nhỏ biệt thự, giao giao đứng ở tắm rửa gian nội, vòi hoa sen thủy thưa thất từ nàng tóc tới xuống dưới. Bọt nước nhi từng giọt chảy xuống, từ đầu đến mặt. Nàng liền như vậy ngốc lăng lăng đứng ở tắm rửa gian, tùy ý ấm áp nước trong súc rửa chính mình. Phong thái thái, ngươi trang cái gì thành cao a? Ngươi đầu tiên là đương ngự lý sự trường tình nhân, sau lại trăm phương ngàn kế gả vào hào môn, đơn giản chính là tiền sao, phỏng chừng tám phần là bởi vì phong tổng biết ngươi mục đích không thuần, mới xuất quý đi. Giống ngươi loại này nữ nhân, ta thấy đến nhiều đi. Liền tính ngươi không đáp ứng ta bao dưỡng, cũng sẽ đáp ứng người khác bao dưỡng. Ngươi đời này cũng chỉ có đương nhân tình người phân. Nam nhân nói như là bóng đẻ giống nhau, nhất biến biến quanh quẩn ở giao giao bên hai. Đã không phải một người nói nàng trời sinh là cho người đương tình nhân mệnh. Loại này đánh giá kỳ thật đối nữ nhân tới nói là lớn nhất vũ nhục. Rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Nguyên nhân chính là vì chính mình đã từng chính là cho người khác đương quá tình nhân, cho nên, liền sẽ liên tiếp có người hướng chính mình đưa ra như vậy yêu cầu. Một bước sai từng bước sai. Từ 12 tuổi về sau, chính mình nhất bị tôn trọng thời khắc, cơ bản đều là cùng phong thần giật ở bên nhau vượt qua. Cùng hắn ở bên nhau, sẽ không có người cảm thấy chính mình là tình nhân, cùng hắn ở bên nhau. Sẽ không có người dám đưa ra cái loại này không an phận yêu cầu. Đương nhiên, cùng phong thần giật ở bên nhau, lớn nhất bối rối chính là sẽ bị người ta nói chính mình là yêu phong thần giật tiền cùng hắn bộ dạng. A, nhân ngôn đáng sợ. Xét đến cùng, đại gia sở dĩ sẽ đầu tới như vậy nhiều nghi ngờ, đơn giản là chính mình còn chưa đủ cường thôi. Nếu có một ngày, đương chính mình đứng ở người khác đụng chạm không đến giờ địa phương, như vậy này đó nghi ngờ liền sẽ tự nhiên mà vậy biến mất, không phải sao? Ít nhất, hôm nay nếu là thay đổi Lan Đoá đứng ở đại gia trước mắt, bọn họ, ai còn dám đối nàng đưa ra nghi ngờ. Cho tới nay, đương giao giao hoài nghi chính mình là mất tích nhiều năm Á Tư Lan Quốc người thừa kế Lan Đoá điện hạ sau, vẫn luôn đều ở vào trốn tránh trong lòng, nhưng giờ khắc này, nàng lại ẩn ẩn. Có chút muốn đi tìm về Lan Đoá thân phận. A, vẫn là thôi đi. Thật sự tìm về, phát hiện Lan Đoá quá khứ thật sự giết chóc vô số, ta. Có thể tiếp thu sao? Cất bước. đi ra tắm rửa ra nội, nàng đứng ở trước gương nhìn chăm chú chính mình. Kỳ thật hiện tại cũng không tồi. Chờ ly hôn sau. Tìm cái luật sư sở ngẩn ngơ, chỉ là nói. Thủ, còn như thế nào đi báo đâu? Ai? Tùy tay, cầm lấy treo ở trên vách tường áo tắm dài tròng lên trên người. Giao giao chậm rãi đi ra toilet nội. Tẩy xong rồi. Ân. Tẩy xong cứng đờ mà xúc ở tại chỗ, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giường vị trí. Ngự, ngự, ngự. Ngươi. Ngươi ngươi. Như thế nào sợ hai ánh mắt không ngừng nhìn cửa sổ, môn. Nàng liên sợ Ngự Ngạo Thiên buổi tối sẽ qua tới, cho nên ở tắm rửa trước riêng đem sở hữu cửa sổ cùng môn đều khóa kín mít. Như thế nào Ngự Ngạo Thiên vẫn là? Ngươi vào bằng cách nào a? Đương nhiên là dùng chìa khóa tiến vào. Ngồi ở đầu giường Ngự Ngạo Thiên tà tà cười cười, theo sau ở nàng trước mặt lắc lư xuống tay chung kia một chuỗi dài chìa khóa. Xong. Xong đời. Chính mình như thế nào liền quên, gia hỏa này hiện tại là cái này sơn trang người phụ trách, khẳng định nắm giữ sở hữu phòng chìa khóa a. Buồn bực đâu? Giao giao một chút. Một chút về phía sau lui bước chân. Giao giao bắt lấy thời cơ, quay đầu liền phải chạy. Nhưng Ngự Ngạo Thiên chỉ là bán ra một cái đi nhanh tử, liền từ bị sau gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bà bối. Thường ta sao? Mẹ hoặc nhân tâm thanh âm rót vào nàng bên tai, giống như là một ly hương thơm rượu vang đỏ, chỉ là nhẹ nhàng ngửi ngửi khí vị liền sẽ không cấm luân hãm trong đó. Song phi như ẩn như hiện nổi lên một tia ửng đỏ, nàng khó nhịn dãy rủa một chút, Ngự Ngạo Thiên. Ngươi đi đi, được không? Ta đi đến nào? Ngươi nơi này, mới là ta nên tới địa phương. Hôn nhẹ nàng thủy thai, áo tắm dài tao tập. Không cần môi phùng phát ra mỏng manh kháng cự chi âm, nàng ngượng ngùng mà rũ mi mắt. Ta đi đến nào? Ngươi nơi này, mới là ta nên tới địa phương. Ngự Ngạo Thiên luôn là sẽ đem một ít không nên phát sinh sự tình, nói rất là theo lý thường hẳn là. Dẫn tới bọn họ chi gian quan hệ là như vậy thật không minh bạch. Người nam nhân này thật sự quá xấu rồi. Thật quá đáng. Tuy ý một câu liền sẽ đem người khác lộng tới mặt đỏ tim đập hoàn cảnh. Bà bối, ngươi thơm quá. Ngự Ngạo Thiên si mê ngửi nàng từng trận mùi thơm của cơ thể. Đừng. Khẩn trương mà muốn ngăn cản nam nhân. Nhưng tựa hồ. Ngươi Ngự Ngạo Thiên đồng tử hơi hơi khuyết trương một chút, giống như là phát hiện cái gì tân đại lục dường như, ngươi cái này đáng chết vật nhỏ, bên trong thế nhưng trần trụi. Giao giao căn bản cũng không biết Ngự Ngạo Thiên sẽ xuống tới, tắm xong sau, tắm rửa quần áo đều tại hành lý dương, cho nên chỉ có thể. Đừng nhìn đôi tay bị nam nhân chặt chẽ để lại, nàng không biết nên dùng cái gì tới che lấp, lại thẹn lại bực đem mặt đường qua đi. Bà bối, không phải bị ta xem một chút, ngươi liền. Có cảm giác đi. Nam nhân tả cười nheo nheo mắt, thanh âm kia nghe tới giống như là ở dụ nhân phạm tội giống nhau, mê hoặc nhân tâm. Đột nhiên một phen, Ngự Ngạo Thiên đem nàng đẩy ngã. Không cần. Liền biết, đêm nay Ngự Ngạo Thiên lại đây, sự tình nhất định sẽ biến thành loại kết quả này. Hiện tại bọn họ này xem như cái gì a? Ngự Ngạo Thiên nhìn chằm chằm nàng kia đã thống khổ lại ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ xem, kia sâu không thấy đáy ánh mắt dần dần liếc hướng về phía nàng tay trái ngón áp út vị trí. Kia viên lóe sáng nhẫn kim cương giống như một chi lợi kiếm, đột nhiên kích thích hắn trong mắt. Chương 568, bị vứt bỏ nhẫn cưới. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống dưới, hắn nhanh chóng nổ nàng mang ở ngón áp út thượng nhẫn kim cương. Ngươi làm gì? Giao giao nghiêng đầu nhìn mắt đã trống rông ngón tay, cho ta. Muốn đoạt lại. Nhưng ai biết, nam nhân xoay tay lại, một phen đem nhẫn kim cương ném đi ra ngoài. Ngươi vì cái gì muốn còn không đợi giao giao đem lên tiếng xong. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Nàng một lần lại một lần đến đỉnh. Cuối cùng, cơ bản đã không đếm được bao nhiêu lần, mà nam nhân phảng phất không biết mỏi mệt dường như, thế nhưng không có dừng tay. Cuối cùng, giao giao ở suy yếu cùng mỏi mệt hạ, nặng nề hôn mê bất tỉnh. Nam nhân lúc này mới dừng tay. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có phóng thích quá. Gắt gao ôm trong lòng ngực Khả Nhân Nhi, Ngự Ngạo Thiên biểu tình có vẻ có chút âm trầm, từ nhìn đến trên tay nàng sở mang kia chiếc nhẫn khởi, hắn cũng đã mất đi sở hữu hứng thú. A khoe miệng, gợi lên một mặt tự giễu cười. Rõ ràng đều mau 30 tuổi người, thế nhưng còn giống cái tiểu nam sinh giống nhau. Ghen, ta thật đúng là thất bại. Bất đắc dĩ đóng lại hai tròng mắt, hắn thật dài thở dài một hơi. Không biết qua bao lâu. Giao giao ở mỏi mệt chung dần dần thức tỉnh lại đây, ở mở to mắt kia một khắc, nàng trước tiên đối thượng Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt. Không có dãy rủa, không có kháng cự, nên phát sinh đều đã xảy ra, nàng ở ngay lúc này ở lựa chọn dãy rủa, khả năng liền nàng chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Chúng ta, hiện tại này tính cái gì? U ám con ngươi chậm rãi rũ xuống. Ngươi nói tính cái gì, liền tính cái gì? Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, nắm thật chặt ôm nàng đôi tay. A. Ta nói tính cái gì? Liên tính cái gì? Liên tưởng đều không cần tưởng. Giao Giao cười khổ ngẩng đầu, nhìn hắn hai mắt, chậm rãi nói, hiện tại, hai chúng ta quan hệ chính thức thăng cấp vì bạn chơi cùng. Nay đảo không tồi, từ trước kia ta là ngươi tình nhân, đến bây giờ, trở thành bạn chơi cùng. Thật là châm trọc. Hết thể thật là châm trọc. Ngự Ngạo Thiên là nàng kiếp, nàng chỉ sợ đời này đều sẽ cùng cái này kiếp dây dừa không rõ. Con tưởng rằng, có lẽ thù hận có thể tạm thời ngăn cản bọn họ quan hệ phát triển, xem ra. Căn bản vô dụng. Vật nhỏ, ngươi nhớ cho kỹ, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói. Hiện tại, ta bên người nữ nhân chỉ có ngươi một nữ nhân. Ngươi cho rằng là tình nhân, đó chính là tình nhân. Ngươi cho rằng là bạn giường, đó chính là bạn giường. Dù sao, cùng ngươi ở bên nhau khi, ta sẽ không theo bất luận cái gì nữ nhân ở bên nhau, hiểu sao? Ta sẽ không theo bất luận cái gì nữ nhân ở bên nhau, hiểu sao? Nhìn hắn kia trương tà tuấn mặt. Nàng thật sự một chút cũng đều không hiểu những lời này đại biểu cái gì, thậm chí rất muốn đi hỏi, Ngự Ngạo Thiên ngươi tưởng ám chỉ cái gì sao? Bất quá, giác quan thứ 6 nói cho nàng, thật sự nghiên cứu kỹ, đối nàng là sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cái kia tiềm tàng thâm ý, chỉ biết lệnh nàng càng thêm trầm luân thôi. Nàng tình nguyện đem những lời này lý giải vì, chung có một ngày, Ngự Ngạo Thiên đối chính mình nghị, ghét, liền sẽ buông tha chính mình. Ngươi phải biết rằng, lấy ngự lý sự trường điều kiện, vây quanh ở hắn bên người nữ nhân so ngươi ưu tú còn có rất nhiều. Hiện tại ngự lý sự trường giữa ngươi, đơn giản chính là đổ cái mới mẻ thôi. Qua không bao lâu, chờ hắn đem ngươi chơi chán rồi, liền sẽ vứt bỏ ngươi. Đối, tất cả mọi người biết đến đạo lý, nàng tự nhiên cũng hiểu. Nếu vô pháp thoát khỏi người nam nhân này dây dưa, như vậy chỉ có thể nàng đi nỗ lực, nhanh hơn hắn có thể đối chính mình mất đi hứng thú tốc độ. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể dần dần thoát khỏi cái này ác mộng. Không đến mức hãm sâu vũng bùn bên trong, do đó không thể tự kiềm chế, cuối cùng quăng ngã đến tan xương nát thịt. Là, như vậy đi. Đã hiểu nhàn nhạt một ngữ rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên cảm giác đến, cái này vật nhỏ căn bản là không hiểu hắn tưởng biểu đạt chính là cái gì. Chính là, thật sự nói trắng ra hết thảy, thật sự cho thấy hết thảy, lấy hắn tình cảnh hiện tại, lại có thể cho dư cái này vật nhỏ cái dạng gì hứa hẹn đâu. A, rõ ràng hết thảy đều ở dựa theo hắn sở giả thiết tại hành xử. Chỉ là nói, ở cái kia chu đáo ván cờ bên trong, ngoài ý muốn xuất hiện một đoạn không nên ở cái này thời kỳ xuất hiện tình cảm. Đối mặt này, hắn chỉ có thể tận lực kêu chính mình vẫn duy trì lý trí cùng thanh tỉnh, cứ việc, này, phi thường thống khổ cùng mỏi mệt. Khấu khấu khấu một trận tiếng đập cửa, đánh vỡ phòng nội kia trầm thấp không khí. Giao Giao khẩn trương đối thượng Ngự Ngạo Thiên đôi mắt. Ai? Nữ nhân, là ta. Ngoài cửa, truyền đến Hắc Viêm Long thanh âm. Giao Giao đột nhiên ngồi dậy. Cầm lấy rơi xuống trên mặt đất áo tắm dài nhanh chóng tròng lên trên mặt đất. Theo sau dùng chăn che đậy Ngự Ngạo Thiên đầu, hừ, đừng lên tiếng bước nhanh hướng về cổng lớn đi đến. Đang xem chăn hạ, Ngự Ngạo Thiên kia trương vô cùng âm trầm mặt đi, hắn giờ phút này, thật muốn lập tức bóp chết cái này vật nhỏ. Hắc tổng, chuyện gì? Khẩn trương giữ cửa kéo ra một đạo khe hở. Hắc Viêm Long màu đen đôi mắt chợt lóe, làm tặc. Như vậy khẩn trương? A, không. Không có nàng vội vàng đem đại môn hoàn toàn mở ra, ha ha, Hắc tổng, ngươi có chuyện gì sao? Ta xem ngươi buổi tối không đi nhà ăn cơm, liền cho ngươi lộng điểm ăn mang lại đây. Hắc Viêm Long bưng khay cất bước liền hướng về nhà ở nội đi đến. Giao Giao khẩn trương muốn chặn lại vẫn là chậm một bước. Nữ nhân, đem ăn phóng màu đen đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn ngồi ở đầu giường kia đạo thân ảnh. Giao Giao nhận thấy được không ổn, đuổi theo Hắc Viêm Long tầm mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên dưới thân chỉ vây quanh một cái khăn tắm, chính tả cười ngồi ở đầu giường, liền tính ở ngốc người. Đều biết bọn họ vừa mới làm chút chuyện gì. Ông lập tức, Giao Giao đại não nháy mắt lâm vào trống rông bên trong, khẩn trương méo chính mình cổ áo, không chỗ dung thân túi thấp đầu xuống. Ngự Tổng, ngươi cũng ở a? Hắc Viêm Long hơi hơi mỉm cười, cầm trong tay khay đặt ở trên bàn. Ân. Ngự Ngạo Thiên gật gật đầu, chậm rãi hướng hắn đã đi tới, ta buổi tối cũng không ăn cái gì, ngươi mang ăn. Đủ sao? Hẳn là đủ. Kia đa tạ. Nói, Ngự Ngạo Thiên liền ngồi ở trên sofa, tùy tay cầm lấy cái điểm tâm ăn lên. Hắc Viêm Long kia màu đen trước mắt, không người ghé vào sofa trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ Ngự Ngạo Thiên bả vai, cười xấu xa nói, ta có thể lý giải vì, ngươi này xem như ở tiềm quy tắc sao. Hắc Tổng, ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy đáng kinh sao. Sự thật chính là như thế a. Hắc Viêm Long ngồi dậy, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, ta mặc kệ, dù sao. Tòa trang viên này trao quyền, ngươi nếu là không phê cho chúng ta liền đem chuyện này nháo đến các ngươi quốc vụ viện đi. Không thể nghi ngờ, nay chỉ là Hắc Viêm Long một câu vui đùa nói xong. Ngự Ngạo Thiên rất rõ ràng. Nhưng, hắn tả tuấn mặt chậm rãi chầm xuống dưới, kia sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía Hắc Viêm Long, tòa trang viên này trao quyền. Ta sẽ không cho các ngươi. Trong phút chốc, Hắc Viêm Long thần sắc có chút cứng ngưng, hắn lạnh lùng nhíu hạ mày, ta không quấy rầy các ngươi. Đi về trước. Bước nhanh đi ra giao giao phòng nội. Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, vẫn là Hắc Viêm Long cũng thế, bọn họ đều là cực kỳ thành thục thương nhân rồi, khẳng định sẽ không dựa bảng môn tả đạo đi thu hoạch thành công. Chương 569, ý nghĩa bất đồng. Hắc Viêm Long rõ ràng biết, nếu Ngự Ngạo Thiên nói ra nói vậy. Theo chân bọn họ cung cấp phương án có trực tiếp quan hệ. Phòng nội, Ngự Ngạo Thiên ngồi ở trên sofa ăn đồ vật, giao giao tắc đứng ở hắn cách đó không xa phẫn hận trừng mắt hắn. Bà bối, điểm tâm ăn rất ngon. Lại đây ăn một chút đi. Ăn chó má. Ân. Chó má cũng có thể ăn sao? Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, ta cười vai vai đầu, vậy ngươi cho ta ăn cái nhìn xem. Ngự Ngạo Thiên. Tay nhỏ gắt gao nắm thành cái nắm tay, giao giao một cái bước xa vọt tới hắn trước mặt, ngươi vì cái gì muốn từ trong chăn vụt ra tới? Ngươi nói vì cái gì? Bá trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn một tay đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, hai chúng ta chẳng lẽ ở yêu đương vụng trộm sao? Dám dùng chăn che lại ta đầu. Ngươi đem ta Ngự Ngạo Thiên đương cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta không phải ở yêu đương vụng trộm sao? Phải biết rằng, ta hiện tại vẫn là nàng vốn định dơ lên chính mình mang nhẫn tay, mới nhớ tới, nhẫn ở vừa mới thời điểm bị Ngự Ngạo Thiên ném xuống. Ánh mắt không ngừng bồi hồi ở trong phòng. Vật nhỏ, tìm cái gì đâu? Ngự Ngạo Thiên đông lạnh dò hỏi xong. Nàng tức giận nói, ngươi đem ta nhẫn vẫn đi đâu vậy? Giao giao không đề cập tới cái này nhẫn còn hảo, nhắc tới, Ngự Ngạo Thiên lửa giận lập tức liền xông lên đầu. Gắt gao đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực, bà bối, ngươi thích nhẫn nói, ta ở đi cho ngươi mua một cái, mua 100 cũng đúng. Không phải, không giống nhau. Cái kia nhẫn ý nghĩa bất đồng. Nghe được tiểu gia hỏa kia oán giận thanh âm, Ngự Ngạo Thiên cực lực khắc chế cảm xúc nháy mắt bùng nổ, đột nhiên thay đổi thân thể của nàng, lạnh lùng nói, bất đồng. A, bởi vì cái kia nhẫn là phong thần giật tặng cho ngươi. Âm trầm biểu tình, âm lanh phải gọi người cảm giác được run rẩy khẩu khí. Nàng biết. Ngự Ngạo Thiên phát hỏa. Chính là, kia chiếc nhẫn tầm quan trọng, cũng không phải nói nó là ai đưa cho chính mình, mà là nói, mặt trên kia cái kim cương, là một vị mẫu thân di lưu cấp nhi tử duy nhất di vật. Nàng không thể kêu này cái đựng thật lớn ý nghĩa nhẫn ở chính mình trong tay mất đi, có một ngày, nàng muốn đem chiếc nhẫn này hoàn hảo không tổn hao gì còn cấp phong thần giật, ở từ hắn tay, đi đưa cho hắn ái mộ nữ nhân. Chỉ thế mà thôi. Trầm mặc. Giao giao không nói lời nào cúi thấp đầu xuống. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, buông ra tay nàng, bước nhanh đi trở về phòng ngủ đổi về quần áo sau liền cũng không quay đầu lại quăng ngã môn rời đi. Ngày kế sáng sớm, Hắc Viêm Long sớm liền đem giao giao cùng Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch tụ tập ở phòng nội. Hắc Tổng, ngài cứ như vậy cấp kêu chúng ta lại đây, có cái gì chuyện quan trọng muốn công đạo sao? Phòng nội, Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch tò mò hỏi. Hiện tại, chúng ta cần thiết lập tức đệ trình ra một cái hoàn toàn mới phương án. Đuổi vào ngày mai trung thẩm hội nghị trước giao cho ngự lý sự trường, nếu không lúc này đây chúng ta nhất định sẽ cạnh tranh thất bại. Hắc Viêm Long khẩu khí thập phần nghiêm túc, gọi người lập tức liền cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính. Hắc Tổng, bằng vào ngài cùng ngự lý sự trường quan hệ, ngài có phải hay không thu được cái gì bên trong tin tức? Không có, ngự lý sự trường là vị cực kỳ thành thục chính trị gia, hắn sẽ không bởi vì nào đó cái quan hệ cá nhân mà đi thiên vị ai. Đến nỗi Hắc Viêm Long sẽ đột nhiên muốn sửa đổi đệ trình phương án. Cũng là vì ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên theo như lời câu nói kia thôi. Thực hiện nhiên, bởi vì là bọn họ phong thị cùng Liên Mỹ tập đoàn viết phương án, bất hòa Ngự Ngạo Thiên tâm ý. Kia, Hắc Tổng, ngài đột nhiên nói muốn sửa đổi hoàn toàn mới phương án, này căn bản là không kịp A, còn có một ngày thời gian mà thôi, nơi nào theo kịp A. Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch lộ ra khó xử biểu tình. Hắc Viêm Long cũng biết, cái này đề nghị có chút khó khăn, nhưng nếu tưởng thành công, chỉ có thể buông tay một bác. Không kịp cũng đến sửa. Hôm nay mọi người đều vất vả một chút, từng người về phòng suy xét hạ hoàn toàn mới phương án. Hôm nay buổi tối 8 điểm, chúng ta ở chỗ này tập hợp, suốt đêm đem phương án làm ra tới. Vậy được rồi. Ta về trước phòng suy xét một chút đi. Nói, Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch liền đứng dậy rời đi. Đại Hắc Viêm Long cũng muốn đi thời điểm, kia màu đen con ngươi lơ đãng thấy được giao giao kia phó thất thần biểu tình, lại lập tức ngồi xuống. Nữ nhân, ta mới vừa nói cái gì, ngươi đều nghe được sao? A, nghe. Nghe được. Sửa đổi phương án. Sao ngập nước mắt to lảng tránh Hắc Viêm Long tầm mắt. Ai hắn thật mạnh thở dài khẩu khí, bất đắc di chụp hạ giao giao bả vai, Ngự tổng, không tồi. Đáng giá. Dựa vào. Chỉ là nói, Hắc Viêm Long rõ ràng biết, bọn họ chi gian tựa hồ có vô pháp hóa giải thù hận. Đến nỗi như thế nào lựa chọn, nắm giữ toàn còn ở giao giao trên người. Nàng kia lập lòe mắt to đột nhiên đối thượng treo ở Hắc Viêm Long trên mặt kia mỉm cười biểu tình. Hắc tổng quả nhiên nhìn ra, chính mình là bởi vì trột dạ mới có thể vẫn luôn không dám hé răng sao. Đúng vậy. Từ ngày hôm qua bị Hắc Viêm Long gặp được nàng cùng Ngự Ngạo Thiên gian tình sau, nàng liền vẫn luôn không biết như thế nào đối mặt Hắc Viêm Long, đặc biệt, hắn là cái như vậy giảng nghĩa khí nam nhân. Nhưng, hiện nay Hắc Viêm Long những lời này Ngự tổng không tồi, đáng giá dựa vào thật sự rất lệnh nàng ngoài ý muốn. Hắc tổng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta hơi quá mức sao? Đầu tiên, ta biết, nhất định không phải ngươi chủ động đi tìm Ngự tổng, lấy hắn cái loại này cường ngạnh thủ đoạn. Hai người các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở cái kia phòng, ta cơ bản đều có thể liên tưởng đến. Tiếp theo Tuấn Mỹ mặt dần dần trở nên mặt vô biểu tình, hắn nhẹ xuất một hơi, thật là thần giật có phụ với ngươi, ngươi hiện nay làm ra cái dạng gì lựa chọn, đều là hẳn là. Hắc tổng, ngươi có thể nói ra nói như vậy, thật làm ta ngoài ý muốn. Ta cho rằng cái gì? Cho rằng ta là phân không rõ thị phi hắc bạch, một mặt thiên hướng bằng hữu người sao. Huống hồ. Ha ha. Từ nàng cùng Hắc Viêm Long lần đầu tiên tương ngộ khi, nàng cũng đã nhận ra hắn nghĩa khí. Chỉ là nói, lúc này đây nàng lại chứng kiến người nam nhân này phân biệt đúng sai lập trường. Huống hồ cái gì? Huống hồ. Ta cùng thần giật đã không phải bằng hữu. Hắc Viêm Long bày ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng, mỉm cười nhún vai. Nhưng giao giao lại ở hắn kia màu đen đôi mắt gian thấy được một mặt đau thương quan mang. Sao lại thế này? Ngươi cùng thần giật. Chi gian rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào sẽ? Ai, đều là một nữ nhân nháo đến bái Hắc Viêm Long đem cùng Tạ Chỉ Tình chi gian từ đầu đến cuối đơn giản tự thuật cho giao giao, theo sau tự giễu cười, loại sự tình này nói ra, cũng thật mất mặt. Mất mặt. Giao giao không cảm thấy Hắc Viêm Long nơi nào mất mặt, chỉ là nói. Tạ Chỉ Tình cái kia tiện nhân thật sự thủ đoạn quá độc mà thôi, nàng nắm giữ Hắc Viêm Long hết thể bản chất, tăng thêm lợi dụng, do đó kêu thần giật xa cách Hắc Viêm Long. Chính là Hắc Tổng. Tạ Chỉ Tình không có lý do gì yếu hại ngươi à, ngươi lại không có nơi nào chọc tới nói đến một nửa. Giao giao đột nhiên đã nhận ra cái gì, khuôn mặt nhỏ nháy mắt căng chặt xuống dưới, ngươi đã sớm biết thần giật xuất quỹ có phải hay không. Cho nên, không ngừng ngăn trở thần giật cùng Tạ Chỉ Tình, mới có thể dẫn tới Tạ Chỉ Tình muốn hãm hại ngươi. Hắc Viêm Long chẳng qua liền cùng giao giao nói, chính mình bị Tạ Chỉ Tình vu hãm cưỡng bức mà thôi, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng đem sự tình ngọn nguồn đều đoán được. Chương 570 Các hoài tâm sự. Hắn lập tức liền lâm vào trầm mặc không nói gì bên trong, chậm rãi rũ xuống mi mắt. Hắc tổng giao giao thật không biết nên như thế nào biểu đạt đối Hắc Viêm Long cảm kích, lại hoặc là ấy nấy. Nếu Hắc Viêm Long không có giúp đỡ nàng, đi bài trừ tiểu tam nói, khả năng cũng sẽ không bị Tạ Chỉ Tình hãm hại, do đó làm hắn mất đi thần giật cái kia bằng hữu. Cảm ơn nghẹn ngào nỉ non rơi xuống, nàng tay nhỏ gắt gao bắt được Hắc Viêm Long tay. Trên mặt phiếm nói không hết cảm kích cùng ấy nấy hai loại thần thái. Tâm, cũng mạc danh nổi lên chua xót. Nguyên lai, ở nàng nhìn không thấy địa phương, còn có nhân vi nàng yên lặng làm chuyện như vậy. À, nếu nàng sớm một ít đối thần giật sinh ra hoài nghi, khả năng cũng sẽ không có hôm nay cục diện. Giao giao, ngươi không cần thiết cùng ta nói cảm ơn. Ta khẩn cản chậm cản, cuối cùng nên phát sinh không phải là đã xảy ra, kết quả liền ta cũng. À, phong nội, lập tức liền lâm vào trầm mặc chung. Bọn họ như suy tư gì các hoài tâm sự. Giao giao rõ ràng cảm giác được. Liền tính Hắc Viêm Long tỏ vẻ ra cỡ nào không thèm để ý, nhưng trong lòng hẳn là như cũ phi thường chú ý này đoạn hữu nghỉ trôi đi. Nếu không cũng sẽ không ở thu được công công ủy thác sau, buông trên tay sở hữu công tác chạy tới hiệp trợ phong thị cướp lấy tỏa sơn trang này. Mà giờ phút này nàng lại thân hãm nguyên lành bên trong, thật không biết nên như thế nào chữa trị bọn họ huynh đệ chi gian hữu nghị, chỉ có thể lòng mang đối phong thần giật cuối cùng một tia tín nhiệm, tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì một nữ nhân do đó vứt bỏ đối chính mình như thế tốt bản thân. Chứ phi, cho tới nay, đều là nàng mắt bị mù, nhìn lầm rồi phong thần giật. Đương nhiên, phong thần giật xuất quỹ, không phải đã chứng minh, chính mình mù một lần mắt sao. A, chỉ là nói lúc này đây. Thần giật, ngươi sẽ không oán hận Hắc tổng chính là đi. Sẽ không, đúng không? Thỉnh kêu ta. Ở tín nhiệm ngươi một lần đi. Cả buổi chiều, giao giao đều buồn ở trong phòng tự hỏi cạnh tranh trang viên trao quyền tân phương án. Toa trang viên này trao quyền. Ta sẽ không cho các ngươi. Ngự Ngạo Thiên ngày hôm qua theo như lời những lời này nàng cũng nghe tới rồi, lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách phân tích, ở hơn nữa Hắc tổng khẳng định, đại khái là bởi vì bọn họ phương án không phù hợp Ngự Ngạo Thiên tâm ý, hắn mới sẽ không đem trang viên trao quyền cho bọn hắn chính là sao? Chính là, ngày hôm qua ở phương án hội báo hội nghị chung, Giao Giao đơn giản nghe mặt khác mấy cái công ty cấp ra phương án, cơ bản đều là đại gần đỉnh, ở hơn nữa Ngự Ngạo Thiên ở mỗi cái tập đoàn cấp ra phương án chung đều chỉ trích ra lỗ hổng, nói cách khác, những cái đó phương án căn bản là không có phù hợp hắn tâm ý, không phải sao? Kia tổng không có khả năng trang viên trao quyền đến cuối cùng, hắn ai cũng không cho đi. Cho nên, vô luận như thế nào nhất định sẽ có cái thắng được giả. Như vậy cái này thắng được giả sẽ là Hát tổng, lần này, chúng ta người cạnh tranh tổng cộng chỉ có 4 tổ. Trong đó, mạnh nhất người cạnh tranh chính là Sáng Thế tập đoàn cùng Đệ Cật tập đoàn. Nguyên Hàn Thị tập đoàn chủ tịch, còn lại là đương nhiệm Bác Sâm tập đoàn tổng tài Hàn Ly Thương phụ thân. Đúng vậy, chính như Hát tổng theo như lời, Sáng Thế tập đoàn là Hàn Thị tập đoàn đời trước. Hơn nữa ta thu được tin tức, Bác Sâm Hàn tổng vẫn luôn cố ý tưởng hồi mua phụ thân công ty. Cho nên, về lần này nghỉ phép Sơn Trang sự tình, Bác Sâm tập đoàn có hay không ở Sáng Thế tập đoàn sau lưng xử lực, chúng ta liền không được biết rồi. Mặt khác, cùng Sáng Thế tập đoàn hợp tác Đệ Cật tập đoàn cũng là chuyên môn kinh doanh nghỉ phép Sơn Trang tay ra đời. Có thể nói, bọn họ cũng là cường cường liên hợp. Cho nên, chúng ta lần này chỉ cần đánh bại cái này tổ hợp, cơ bản không có người sẽ là chúng ta đối thủ. Bên hai, không ngừng quanh quẩn vừa tới tòa Sơn Trang này ngày đầu tiên Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch cùng Hắc Viêm Long đối thoại, trước mắt, cũng không ngừng lập lòe một cái lại một cái hình ảnh, cuối cùng như ngừng lại cung Tiểu Mạn mang theo nàng đi bắt Hàn Ly Thương cùng Tịch Nhan Lệ kia gian hội sở. Đệ Cật tập đoàn chủ tịch nữ nhi là Tịch Nhan Lệ cùng Hàn Ly Thương mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tiếp xúc, Sáng Thế tập đoàn đời trước lại là Hàn Thị tập đoàn. Bởi vậy có thể thấy được, Liên Mỹ chủ tịch thật sự đoán đúng rồi. Lần này Sáng Thế tập đoàn cùng Đệ Cật tập đoàn liên thủ cạnh tranh tòa Sơn Trang này sau lưng đẩy tay nhất định là Bác Sâm tập đoàn Hàn Ly Thương. Như vậy, ở một đống bình thường phương án bên trong, Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ lựa chọn đem tòa Sơn Trang này trao quyền giao cho Sáng Thế tập đoàn cùng Đệ Cật tập đoàn. Khó trách Ngự Ngạo Thiên tối hôm qua sẽ nói tòa Sơn Trang này sẽ không trao quyền cho chính mình đâu, cảm tình là hắn trong lòng đã có xác định người được chọn. Bất quá, không quan hệ, nàng tin tưởng Ngự Ngạo Thiên là cái thương nghiệp thượng quân tử. Nếu Phong Thị làm phương án so Sáng Thế tập đoàn muốn xuất sắc nói, như vậy Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ không thiên hướng ai, đúng không? Vì bảo đảm phương án chất lượng tốt tính, Giao Giao đứng dậy đi ra phòng nội. Lần thứ hai bước vào này phiến thần thánh lãnh địa, trông mòn con mắt kia đẹp không sao tả xiết cảnh tượng, nàng không cấm lại một lần mê muội. Nghe nói sao, tiên tổng tối hôm qua vô ý rơi vào trong hồ, chết đuối. Ân, nghe nói, sáng nay thi thể đã bị rửa sạch ra sơn trang. Thật ủ rũ. Sơn Trang còn không có trao quyền, liền đã xảy ra án mạng. Ai? Nghe bên cạnh đi ngang qua vài người kia khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Giao Giao đột nhiên đứng yên bước chân. Tiền tổng. Tiền tổng. Chính là cái kia ngày hôm qua vũ nhục nàng nam nhân sao. Hắn tối hôm qua trượt chân rơi xuống nước. Như thế nào sẽ như vậy xảo, mới vừa đem nàng vũ nhục xong, kia nam nhân liền bị báo ứng. Thiết. Nàng mới không tin ông trời sẽ như vậy thiên vị chính mình đâu. Có thể làm ra loại sự tình này. Cũng chỉ có. Ánh mắt nhìn phía cách đó không xa sân gôn, Giao Giao chậm rãi đi qua. Ngự Ngạo Thiên người mặc một thân hưu nhàn trang, đầu đội đỉnh đầu màu trắng ngũ, đang đứng ở cỏ xanh phía trên, xoáy khí múa may trong tay gôn côn. A, nàng thật sự rất ít sẽ nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên xuyên hưu nhàn trang, trong tình huống bình thường, hắn nhiều nhất chính là xuyên tây trang, còn có. Không mặc quần áo bộ dáng. Hãn, bất quá đừng nói, gia hỏa này mặc vào hưu nhàn trang tới. Cả người tuổi giống như lập tức liền nhỏ rất nhiều, rất nhiều. Từ khí chất thượng xem, ánh mắt đầu tiên sẽ cho dư người một loại phú nhị đại cảm giác, hoàn toàn không có kia phó cao cao tại thượng đại lãnh đạo cảm giác. Lạc tiểu thư, là cố ý chạy tới xem ta đánh gôn sao. Đúng lúc này, đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, muốn nhìn một chút ngự lý sự trưởng người thân thủ thế nào. Kia theo ý của ngươi, còn vừa lòng sao. Ngự Ngạo Thiên tả cười đi tới nàng trước mặt. Ân ngập nước mắt to tả hữu chuyển động một chút, cùng lao hổ ngũ tư so sánh với, vẫn là kém như vậy một chút. Đừng lấy ta cùng hắn so, ta không có hắn cái loại này đặc thù đam mê. Nếu không phải Giao Giao sợ nhóm lửa thượng thân, thật muốn lập tức hỏi một chút Ngự Ngạo Thiên, ngươi thật cảm thấy chính mình không có lao hổ ngũ tư cái loại này đam mê sao? Tựa hồ, so với hắn còn muốn nghiêm trọng một ít đi. Lạc tiểu thư, muốn hay không tới hai côn? Nghe được Ngự Ngạo Thiên mời. Nàng đôi mắt chợt lóe, cười xấu xa đem đôi tay ôm ở trước người, nếu là ta thằng nói, ngươi sẽ đem Sơn Trang trao quyền cho ta sao? A Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, ngó mắt đứng ở cách đó không xa mấy cái người nhặt bóng, không người nói, bà bối, ngươi đêm nay nếu tới ta phòng, ta liền đem sơn trang trao quyền cho ngươi. Ngự lý sự trường, chỉ bằng này một câu, ta nếu là Lục Hạ Âm, ngươi chính trị kiếp sống, phỏng trừng cũng liền đến đầu. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, từ người nhặt bóng trong tay lựa chọn sử dụng một cái tiểu hào gôn côn. Cùng Ngự Ngạo Thiên đi hướng nơi sân nội. Chương 571, cướp lấy trao quyền phía sau màn đẩy tay. Đối với vừa mới nói, nàng rất rõ ràng, hắn là ở nói giỡn thôi, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nàng là ở nói giỡn. Cao Cao múa may khởi gậy gôn, đột nhiên đánh đi ra ngoài. Tuy rằng là một kế xinh đẹp hảo cầu, nhưng Giao Giao tư thế vai hùng thoạt nhìn là như vậy buồn cười, liền cùng học sinh tiểu học ở đánh gôn dường như, một chút khí chẳng đều không có. Ngự Ngạo Thiên tắc bất đồng, hắn chỉ là tay cầm gậy gôn, là có thể mang ra kia sinh ra đã có sẵn cao quý cảm. Hoa, ngự lý sự trường, ngươi cầu kỹ thật không phải cái, một cây vào đậu. Giao Giao đứng ở côn trước động, bội phục chụp nổi lên tay. Đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, chậm rãi đi tới nàng phía sau, không người, nhẹ giọng nói, bà bối. Ta một cây vào động bản lĩnh, lại há là gôn đâu. Bá trong nháy mắt, Giao Giao khuôn mặt nhỏ liền biến thành một viên hồng quả táo, khoa trương về phía trước mại một bước, hung tợn trừng mắt hắn. Tên hỗn đản này Ngự Ngạo Thiên, thật là chỉ cần bắt lấy thời cơ liền sẽ chơi xấu. Lạc tiểu thư, hôm nay như thế nào như vậy có hứng thú. Thế nhưng chạy ra bồi ta chơi bóng. Ngươi nên sẽ không cũng học nổi lên kia giúp tục tàng người, tưởng dựa vào vớt mông ngựa đạt được trao quyền đi. Hai người chơi một lát, liền ngồi xuống sân bóng ghế nghỉ chân. Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, mỉm cười nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, ta liền tính vớt mông ngựa, ngươi Ngự Ngạo Thiên ăn ta này bộ sao. Người khác không ăn, nếu là ngươi, ta có thể suy xét một chút. Thiết! Ngự Ngạo Thiên đấu võ mồm bản lĩnh, thật là có thể so với thiên hạ đệ nhất. Ngự lý sự trường, ta chính là nhàm chán không có việc gì làm. Muốn tìm tìm linh cảm, sửa sửa phương án mà thôi. Nàng biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Không cần thiết sửa. Ngươi liền tính sửa lại, ta cũng sẽ không cho các ngươi phong thị. Nghe Ngự Ngạo Thiên kia quyết tuyệt khẩu khí, Giao Giao theo bản năng nhìn về phía hắn sườn mặt, vì cái gì? Ngự lý sự trường, ngươi không phải thật muốn đem cái này trang viên trao quyền giao cho sáng thế tập đoàn đi. A, bà bối, ta phát hiện ngươi thật là càng ngày càng hiểu biết ta. Vậy ngươi biết, ta vì cái gì phải cho sáng thế tập đoàn sao? Còn không phải là bởi vì Hàn Luân là lần này sáng thế tập đoàn cướp lấy sơn trang trao quyền phía sau màn đẩy tay sao. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ hai tròng mắt dần dần phủ lên một tầng mê mội ánh sáng. Vật nhỏ này cơ trí, thật sự đã có chút vượt quá hắn trong khống chế. Bất quá đáng tiếc. Này chỉ là thứ nhất. Kia thứ hai là. Thứ hai là Ngự Ngạo Thiên lôi kéo dưới thân ghế dựa, dần dần tiến đến nàng bên cạnh, bởi vì lần này phong thị đại biểu người là ngươi. Bởi vì lần này phong thị đại biểu người là ta. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Quên phía trước ta cùng ngươi quá cái gì sao? Từ giờ trở đi, ta chỉ cho phép ngươi vì ta vui vẻ, vì ta thương tâm. Liên tính là ngươi Lạc Giao Giao khóc thút thít, cũng nên là từ ta Ngự Ngạo Thiên làm cho. Trong óc đột nhiên liên tưởng đến những lời này. Nàng có thể tự luyến cho rằng, Ngự Ngạo Thiên là không nghĩ nàng ở vì phong thị làm ra bất luận cái gì công hiến, mới có thể nói ra nói như vậy sao? Ngập nước đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cặp kia thâm thúy mắt. Nói thật, nàng đã có chút chịu đủ rồi Ngự Ngạo Thiên loại này thường thường ái mọi ngôn ngữ, tổng hội đem nàng lộng tới lung tung suy đoán, ý loạn tình mê hoàn cảnh. Sẽ không. Lấy ngươi Ngự Ngạo Thiên lòng dạ, sẽ không thật sự để ý ta còn ở thế phong thị hiệu lực. A Ngự Ngạo Thiên mê người nở nụ cười, hắn đích xác sẽ không bởi vì Giao Giao vì phong thị hiệu lực, mà cố ý không cho phong thị lần này sơn trang trao quyền. Nhưng là, hắn thật sự thực để ý. Giao Giao còn ở thế phong thị bán mạng. Ngự lý sự trường, thời gian không còn sớm, ta phải đi về tổng kết phương án. Đứng dậy, Giao Giao nhấp nhấp khoe miệng, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, mặt khác. Kỳ thật ta hôm nay lại đây đánh với ngươi cầu, còn có một cái khác mục đích tay nhỏ thật mạnh vô Ngự Ngạo Thiên vai. Ngươi chung quanh đôi mắt quá nhiều, làm vạn sự, đều hẳn là cẩn thận một ít. Cứ việc, ta biết, lấy bản lĩnh của ngươi, nhất định là bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể động thủ. Nhưng ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, trên thế giới không có chân chính. Vạn vô nhất thất. Nàng tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên nhất định có thể lý giải chính mình lời này hàng nghĩa. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ chạy tới cố ý nhắc nhở hắn tiểu tâm cẩn thận, rõ ràng hắn chỉ cần có bất luận cái gì bại lộ, nàng cơ hồ có thể không cần động thủ liền giải quyết rất cái này sát mẫu kẻ thù. Nhưng nàng chính là không nghĩ Ngự Ngạo Thiên thua tại người khác trên tay, huống hồ, nàng rõ ràng biết. Ngự Ngạo Thiên sở dĩ sẽ xử quyết người kia. Toàn nhân chính mình. Giao Giao nhàn nhạt cười, ở thu hồi tay, xoay người rời đi kia một khắc. Ngự Ngạo Thiên giật mạnh cổ tay của nàng, một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn. Bá đạo khắc ở nàng trên môi. Thiên nột. Phải biết rằng, nơi này chính là sân bóng, khả năng tùy thời đều sẽ có người đi ngang qua, chỉ cần nhìn đến bọn họ bộ dáng này, như vậy đối với Ngự Ngạo Thiên hiện nay chính trị kiếp sống ảnh hưởng sẽ là thật lớn đánh sâu vào. Nô. Nô tay nhỏ không ngừng đấm đánh hắn. Ngự Ngạo Thiên nhất định là điên rồi. Nhất định là. Đúng vậy. Liên Ngự Ngạo Thiên chính mình đều cảm thấy chính mình có thể là điên rồi, nhưng tại đây một khắc, hắn thật sự rất muốn đi hôn nàng. Bởi vì cho tới nay mới thôi còn không có cái nào nữ nhân trí tuệ là như vậy làm hắn mê muội, còn không có cái nào nữ nhân có thể như thế hiểu hắn. Thật lâu sau, nay một thình lình xảy ra hôn rốt cuộc kết thúc. Giao Giao thở hổn hển nhìn hắn kia tà tuấn biểu tình, khẩn trương nhìn quanh chính mình chung quanh, gầm nhẹ nói, ngươi bệnh tâm thần à. Là nhàn hai ta sự tình biết đến người quá ít sao. Ân. Lạc tiểu thư, chúng ta chi gian. Có chuyện gì sao? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu cười cười. Giao Giao khuôn mặt nhỏ đằng lập tức liền đỏ lên, xoay người liền phải rời đi. Nhưng Ngự Ngạo Thiên lại gắt gao nắm lấy nàng tay nhỏ. Buông tay a. Trong chốc lát thật sự có người trải qua nhìn đến, liền phiền toái. Giao Giao cấp tựa như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Nàng càng là sốt ruột, Ngự Ngạo Thiên ngược lại càng là bình tĩnh. Ngồi ở ghế trên, kéo nàng thon dài trắng non tay nhỏ. Hắn tả cười nhìn liếc mắt một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhận đâu? Không tìm được. Tìm được rồi, không nghĩ. Mang theo mà thôi ở ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên rời đi sau, nàng liền tìm tới rồi kia cái bị hắn vứt bỏ nhẫn, cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, nếu đều lựa chọn muốn ly hôn, cũng liền không có tất yếu mang chiếc nhẫn này. A, quá hai ngày trở về, ta đi cho ngươi mua một cái tân. Có thể nhìn ra được, giờ phút này, Ngự Ngạo Thiên tâm tình phi thường hảo. Ta đều ly hôn. Còn mang cái gì nhận A? Ân, ngươi chỉ là cùng một cái khác nam nhân kết thúc hôn nhân, mà chúng ta mới vừa bắt đầu mà thôi. Bùm, bùm. Nhìn nam nhân treo ở trên mặt kia mặt nhu tình cười, Giao Giao trái tim vô pháp khống chế rung động lên. Đừng, đừng như vậy. Nàng sợ hãi loại cảm giác này, sợ hãi loại này nhân người nam nhân này một câu ái mội nói mà mặt đỏ tim đập cảm giác. Hắn là giết ta mụ mụ hung thủ. Đối. Hắn là giết ta mụ mụ hung thủ. Hắn là ta kẻ thù. Bọn họ đời này đều không thể ở bên nhau, đều không thể ở bên nhau. Giao Giao một lần lại một lần dùng hiện thực tới gây tê chính mình, tới đánh tan kia phân trong lòng không ứng có rung động. Nàng dùng sức cắn sau tao nha, một phen ném ra nam nhân tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 572, giúp ta đặt làm một quả nhẫn. A nhìn Giao Giao dần dần rời đi bóng dáng, Ngự Ngạo Thiên tâm tình rất tốt cười cười, chậm rãi móc ra điện thoại, Long Diệp, đi giúp ta đặt làm một cái nhẫn. Một khắc đầu, nhận được điện thoại Long Diệp vừa nghe lời này, không cấm sửng sốt thần, làm gì, ngươi tưởng kết hôn. Ân. Có điểm suy nghĩ không đợi bên kia Long Diệp mở miệng, hắn lập tức bổ sung nói, bất quá, ta còn biết hiện tại không phải thời điểm. Trước tiên định một chút, tổng hành đi. Đi giúp ta đặt làm đi thôi. Đặt làm có thể, ngươi dù sao cũng phải cho ta tới cái kích cỡ đi. Kích cỡ bàn tay, cử qua đỉnh đầu, một mặt ánh mặt trời theo hắn khe hở ngón tay hơi hơi chiếu rọi tiến vào. Mơ hồ nhớ rõ ngày hôm qua ở bàn hạ dắt cái kia vật nhỏ tay thời điểm, nàng ngón tay phẩm chất hẳn là 3cm tả hữu đi. Ok, xem ra ta phải cho ta muội tử tuyển cái xinh đẹp điểm bộ dáng. Ân, ngươi như thế nào biết ta là muốn tặng cho nàng đâu? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ giả ngu giả ngơ hỏi xong. Điện thoại bên kia Long Diệp khinh bị phiên khởi cái xem thường, có thể kêu ngươi như vậy dụng tâm, trừ bỏ ta muội tử, còn có thể có ai a? A. Xem ra hắn hiện tại đã sa đọa đến đều không thể khống chế được chính mình tình cảm sao. Người khác một đoán, là có thể đoán được là ai. Bất quá tính, ít nhất, hắn giờ phút này thực vui vẻ là được. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi cắt đứt điện thoại. Bên kia. Ân, ngươi chỉ là cùng một cái khác nam nhân kết thúc hôn nhân, mà chúng ta. Mới vừa bắt đầu mà thôi. Mới vừa bắt đầu mà thôi. Một hồi đến biệt thự, Giao Giao mãn đầu góc đều ở quanh quẩn Ngự Ngạo Thiên những lời này. Lúc ấy hắn sở toát ra biểu tình, hắn nói chuyện ngữ điệu, hết thảy, thật giống như vẫn luôn đều ghé vào nàng bên thai nói dường như. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngự Ngạo Thiên chẳng qua chính là tưởng trêu đùa ta mà thôi, đối, hắn chính là ở trêu đùa người. Dù sao, hắn mỗi lần đều là như thế này lạc, nói một câu cũng không cần phụ trách nhiệm, còn đem ta làm cho đầu vóc choáng váng, đáng chết nam nhân, thật là không phụ trách. Túi đầu, Giao Giao bá, bá. Bá trên giấy múa bút thành văn viết chính mình suy nghĩ ra tân kinh doanh phương án. Đúng lúc này, khấu khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên, Giao Giao trong lòng căng thẳng, sẽ không lại là Ngự Ngạo Thiên đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hẳn là không phải hắn, lấy tên kia tính cách, nếu là hắn nói, đã sớm đẩy cửa vào được. Cất bước chạy tới cửa, nàng một phen mở ra đại môn, có thể thấy được đến đứng ở ngoài cửa kia đạo thân ảnh khi, nàng biểu tình lập tức lạnh xuống dưới, Tịch tiểu thư, có chuyện gì sao? Phong thái thái, chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Tịch Nhan Lệ hơi hơi mỉm cười. Giao Giao chỉ phải nhường ra một cái nói. Tịch Nhan Lệ không chút khách khí liền ngồi ở trên sofa, mỉm cười nhìn nàng mặt, cũng không nói lời nào. Tịch tiểu thư, có chuyện gì sao? Cũng không có việc gì, chính là nghĩ tới tới an ủi hạ phong thái thái ngươi. A, lại tới nữa. Cái này Tịch Nhan Lệ là thật thích lấy người khác đau đớn tới nói sự a. Tịch tiểu thư, ta thực hảo, ta không cần ngươi an ủi. Đương nhiên, ta biết phong thái thái ngươi hiện tại phi thường hảo. Ai nha nha, ta nguyên bản còn lo lắng phong thái thái ngươi có thể hay không bởi vì sắp bị trục xuất hào môn mà đã kích đến. Mà khi ta nhìn đến tối hôm qua ngự tổng từ phòng của ngươi rời đi, lại nhìn đến ngự tổng ở sân gôn cùng ngươi kết hôn, ta liền an tâm rồi. Cảm tình, phong thái thái ngươi đã tìm hảo nhà tiếp theo a. Tịch Nhan Lệ, toàn thấy được, nàng hiện tại tới mục đích là cái gì? Chính là tưởng nói cho chính mình, nàng thấy được chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian sự tình. Vẫn là tưởng uy hiếp chính mình. Sách, sách, sách, khi đó ở thu được phong thái thái ngươi sắp gả vào hào môn tin tức khi, ta liền suy nghĩ a, xem ra đồng thoại muốn sinh ra. Sau đó, ngươi cái kia bằng hữu cung tiểu mạn, tựa hồ cũng ở bắt trước ngươi, tìm được rồi một cái hào môn. Bất quá Tịch Nhan Lệ nheo nheo mắt, ngươi đồng thoại đều tan biến, tin tưởng. Ngươi bằng hữu cùng Ly Thương chi gian đồng thoại cũng qua không bao lâu liền sẽ diệt vong đi. Yên tâm hảo, Tịch tiểu thư, ta bằng hữu cùng Hàn tóm lại gian cảm tình hảo đâu. Không cần phải ngươi tới nhớ. Ân ân ân, có ngươi bằng hữu như vậy, ta tin tưởng vị kia tiểu thư thủ đoạn nhất định so ngươi kém không đến nào đi. Tịch Nhan Lệ châm chọc cười, chậm rãi đứng lên, phong thái thái, từ hôm nay trở đi, ta đem ngươi coi ngươi vì thần tượng, này hôn còn không có ly, lập tức tìm cái lợi hại hơn chỗ dựa, thật sự bội phục. Bội phục a. Hảo, không chậm trễ ngươi. Nhìn Tịch Nhan Lệ rời đi bóng dáng, Giao Giao tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, sớm biết rằng khi đó tiểu mạn chịu nàng thời điểm, chính mình cũng đi theo chiếm chiếm tiện nghi. Quả nhiên là cái thiếu đánh nữ nhân. Nhìn mắt trên vách tường đồng hồ treo tường, vựng, đều mau buổi tối 8 điểm, chạy nhanh đem phác thảo phương án viết xong đi, trong chốc lát Hắc Viêm Long nên tới. Ngồi trở lại đến trên sofa, Giao Giao tiếp tục múa bút thành văn đem chưa xong phương án hoàn thành. Đúng giờ tới buổi tối 8 điểm, Hắc Viêm Long, Liên Mỹ tập đoàn chủ tịch đúng hẹn tụ tập ở Liễu Giao Giao phòng. Trải qua 3 người nghiên thương cuối cùng quyết định Liễu Giao Giao cấp ra phác thảo phương án. Bất quá, nàng rốt cuộc không phải chính quy xuất thân, cuối cùng phương án trao chuốt từ Hắc Viêm Long tự mình chấp hành. Sáng sớm, mọi người tụ tập ở phòng họp nội, đối với nơi này mọi người tới nói hôm nay sẽ là Ngự Ngạo Thiên cuối cùng quyết định đem tòa sơn trang này trao quyền cấp cái nào tập đoàn quan trọng nhật tử. Đại gia đem phương án giao cho Ngự Ngạo Thiên bộ hạ liền kiên nhẫn ngốc tại phòng họp nội lẳng lặng chờ đợi nổi lên kết quả. Hắc Viêm Long ngáp một người tiếp một người đánh. Giao Giao quan tâm vô vô bờ vai của hắn, Hắc Tổng, không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi một lát đi, ngươi xem, ngươi đều có quầng thâm mắt. Đúng không? Phải biết rằng, Hắc Viêm Long chính là một cái cực kỳ chú trọng bảo dưỡng người, hắn gia chất có thể nói so Giao Giao đều phải hảo rất nhiều. Ai? Lâu lắm không thức đêm, hiện tại đều có chút không thói quen, mới thức đêm suốt đêm mà thôi, liền có quầng thâm mắt, thật là... Sách! Trước kia Hắc Viêm Long sinh hoạt xem như ban đêm ngọt nhạc, ban ngày ngủ. Bất quá 2 năm trước bắt đầu, hắn liền hoàn toàn sửa đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày buổi tối 11 giờ trước khẳng định liền nghỉ ngơi đi, buổi sáng 8 điểm đúng giờ rời giường, không có một ngày sửa đổi quá. Không quan hệ, ta ở chỗ này bồi ngươi đợi chút kết quả đi. Thấy Hắc Viêm Long chủ ý đã quyết, Giao Giao liền nói không ở thoái thác, nhưng nhìn đến hắn kia vẻ vải không phân chấn bộ dáng, nàng trong lòng có nói không nên lời khổ sở. Thân giật. Nếu có thể nói, ta thật hy vọng ngươi có thể nhìn đến hiện tại Hắc Tổng có bao nhiêu vất vả, hắn vất vả đều là bởi vì phong thị, bởi vì ngươi. Tuy rằng, phát sinh kia sự kiện khi, ta không ở hiện trường. Nhưng ta có thể tưởng tượng đến, Hắc Tổng ở bị hãm hại sau, trong lòng có bao nhiêu khổ sở. Nhưng cứ việc như thế, Hắc Tổng như cũ không ngừng nghỉ, chịu thương chịu khó ở giúp ngươi, đơn giản là hắn để ý các ngươi chi gian huynh đệ tình. Như vậy ngươi đâu? Ngươi hay không cũng giống Hắc Tổng để ý ngươi như vậy? Để ý hắn đâu. Đơn người văn phòng nội, Ngự Ngạo Thiên một quyển thẩm duyệt các công ty đưa tới phương án thư. Hắn kia Trương Tuấn Mỹ mặt trước sau đều phía một mạt âm trầm biểu tình, có thể cảm giác đến hắn đối này đó đã sửa chữa phương án thư, như cũ thập phần không hài lòng. Cho đến mở ra phong thị cùng liên mỹ tập đoàn phương án thư thời khắc đó, hắn sâu không thấy đáy con ngươi thoáng chốc hiện lên một mặt bị kinh diễm đến ánh sáng. Chương 573, cuối cùng kết quả. Chỉnh chỉnh tề tề phương án thư, toàn bộ đều là lấy viết tay hoàn thành. Len ken hữu lực tự thể rồng bay phượng múa, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Duy Mỹ dùng từ, gãi đúng chỗ ngứa ngứa khí, vừa thấy liền biết đây là xuất từ người lãnh đạo tay phương án thư. A, hẳn là Hắc Viêm Long tự mình viết phương án thư đi. Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sát tư nhanh nhẹn tán thưởng không thôi khẩu khí rơi xuống. Giờ phút này, Ngự Ngạo Thiên càng muốn biết, này phân cấu tứ là xuất từ ai đầu vóc. Là cái kia vật nhỏ đâu. Vẫn là Hắc Viêm Long. Vừa lòng khép lại phong thị tập đoàn cùng liên mỹ tập đoàn phương án thư, hắn chậm rãi mở ra cuối cùng một quyển phương án. Đây là sáng thế tập đoàn cùng đệ cắt tập đoàn sở trình, nhưng mới vừa nhìn hai hàng mà thôi, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Ngự lý sự trường. Ngự lý sự trường phòng họp nội, những cái đó lẳng lặng chờ đợi kết quả lão tổng vừa thấy Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, cung kính đứng dậy nên đón. Đều ngồi xuống đi. Hắn vây vây tay, ý bảo đại gia nhập tòa, thâm thúy con ngươi quét sắc mặt khẩn trương mọi người. Đại gia cấp ra tân phương án, ta đã tự mình xem qua. Đến nỗi cuối cùng kết quả. Trong phút chốc, phòng họp không khí cơ hồ đến băng điểm, mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng chờ mong kết quả buông xuống. Ai ngờ. Ha ha. Ở mấu chốt nhất thời điểm, vẫn luôn bày ra một bộ nghiêm túc thái độ Ngự Ngạo Thiên đột nhiên nở nụ cười. Mọi người lập tức từ khẩn trương biến thành không hiểu ra sao, nghĩ, ngự lý sự trường như thế nào đột nhiên cười. Ở tuyên bố kết quả trước đâu, ta muốn hỏi sáng thế tập đoàn đại biểu người. Cùng với tịch chủ tịch các ngươi mấy vấn đề. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở cách đó không xa hai người. Kia hai người nhanh chóng gật gật đầu, ngự lý sự trường, ngài hỏi đi. Này phân phương án thư, là các ngươi hai cái người ai cấu tứ? Hắn chỉ tay bên một quyển phương án thư. Tịch chủ tịch lập tức giơ lên tay, hồi ngự lý sự trường nói, này phân phương án thư là ta cấu tứ. Thực hảo thân thể, lập tức dựa vào ở lưng ghế thượng, Ngự Ngạo Thiên tà cười nết lên chân bắt chéo, tịch chủ tịch. Ngươi cấu tứ nơi phát ra với cái gì đâu? Vì cái gì sẽ đề nghị đem Sơn Trang xây dựng thành người phương án chung theo như lời như vậy? Lại vì cái gì sẽ lớn mật đưa ra nhân thủ phân phối thành người phương án chung như vậy? Ách đối mặt một cái lại một cái vấn đề, tịch chủ tịch Thái Dương không cấm chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn mắt mọi người đầu tới nghi hoặc ánh mắt, hắn lắp bắp trả lời nói, ngự lý sự trường, đây là bởi vì. Là bởi vì, ta cảm thấy như vậy mới có thể càng thêm xảo diệu lợi dụng ra tòa Sơn Trang này giá trị. Giá trị. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu như mày, nhưng ngươi phương án thượng chưa cho ta thể hiện ra cái gì giá trị à, ngược lại cùng mặt khác mấy cái người cạnh tranh so sánh với, ngươi sáng chế tạo giá trị là thấp nhất, này. Là chuyện như thế nào đâu? Nghe Ngự Ngạo Thiên kia thong thả ung dung nói chuyện thanh âm, tịch chủ tịch càng thêm khẩn trương lên, không ngừng dùng khăn tay xoa cái chán mồ hôi, này, này. Đây là bởi vì. A, nếu tịch chủ tịch ngươi giải thích không ra, liền không cần giải thích. Sâu không thấy đáy con ngươi đầu hướng về phía phong thị cùng liên mỹ đại biểu người, ta muốn hỏi một chút, các ngươi tập đoàn cấu tứ là ai nghĩ ra tới? Có cái gì không đúng sao? Ngự Ngạo Thiên hôm nay giống như có chút. Quái quái đâu? Giao Giao khẩn trương giơ lên tay, là. Ta. A, hắn liền biết sẽ là cái này vật nhỏ nghĩ ra được cấu tứ. Kia Thỉnh Lạc tiểu thư, ngươi cho ta giải thích một chút, ngươi cấu tứ xuất xứ đi. Ha ha, kỳ thật ta sở dĩ sẽ đề nghị cái này cấu tứ. Là bởi vì ta tại đây tòa Sơn Trang đi bộ thời điểm, đột phát kỳ tưởng mà đến. Nơi này thật sự quá Mỹ, Mỹ đến ta đều không đành lòng đem nơi này biến thành thương nghiệp sử dụng đi kinh doanh. Vì thế, ta liền nghĩ, đem nơi này biến thành gia đình quản lý hình thức bỏ ra thuê tựa hồ càng có thể cực đại phát huy ra tới nơi này giá trị. Ta thống kê qua, nơi này tổng cộng có 1.000 nhiều biệt thự. Chúng ta có thể đem nó cho thuê cấp tuổi 60 tuổi trở lên về hưu phu thê sử dụng. Bọn họ vì quốc gia đã ra như vậy nhiều lực, đã không chịu nổi thành thị ồn ào náo động lan lộn, không bằng gọi bọn hắn trở lại nguyên trạng, hảo hảo cảm thụ một chút thiên nhiên mỹ lệ. Gần nhất, ba cánh sẽ cảm thấy chúng ta quốc gia thực nhân nói. Thứ hai, những cái đó 60 vài tuổi lão phu lão thê trải qua quá 5 tháng lễ rửa tội, khẳng định sẽ vô cùng quý trọng nơi này mỹ lệ, sẽ càng thêm yêu quý nơi này hoàn cảnh. Ta tưởng Giao Giao nhàn nhạt cười, cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Quốc gia vẫn luôn chậm chạp không chịu đối ngoại mở ra tòa trang viên này trao quyền hẳn là sợ nơi này mỹ lệ hoàn cảnh bị phá hư, nhưng bọn họ lại tưởng hướng thế giới triển lãm, quốc gia của ta phong cảnh, là cái dạng này đi. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem trong nhà thành lập thành gia viên, từ mỗi cái gia đình chính mình đi bảo hộ, ta vẫn luôn tin tưởng, ai cũng sẽ không kêu chính mình ra trở nên dơ hề hề, không phải sao? Còn có chính là, quốc gia không phải vẫn luôn đề xướng tiết kiệm sao? Nếu thật đem nơi này biến thành thương nghiệp sử dụng, cấp du khách sử dụng, chúng ta biến tướng liền sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực tài nguyên. Hiện tại, giao cho gia đình tới sử dụng, vô hình bên trong chúng ta giảm bớt rất nhiều nhân lực, vật lực. Thoạt nhìn là không kiếm tiền, kỳ thật kế hoạch tính, đem này đó biệt thự cho thuê, càng vì có lời. Chính yếu sao? Ha ha, ngự lý sự trường ngài đặc biệt mời sở hữu người cạnh tranh tới nơi này thể nghiệm trang viên cảnh đẹp, mục đích, chính là hy vọng đại gia cảm nhận được nơi này mỹ lệ, cảm nhận được nơi này linh hồn không phải sao? Ta tin tưởng, ngự lý sự trường trong lòng hoàn mỹ nhất phương án, hẳn là đã có thể bảo hộ đến hoàn cảnh, lại có thể hướng thế giới triển lãm nơi này phong cảnh. Là cái dạng này đi. Giao giao kia thanh nhã lại hồn nhiên tươi cười ảnh ngược ở phòng họp nội mỗi người trong mắt. Bọn họ từ nàng kia đơn giản miêu tả chung, phảng phất đều liên tưởng đến tương lai giống nhau. Đúng vậy, nơi này tự nhiên phong cảnh như vậy mỹ lệ, làm gì muốn biến thành thương nghiệp sử dụng đâu. Nếu đem nó biến thành ra không phải càng có thể đem nơi này hoàn cảnh trở nên càng thêm mỹ lệ sao? Không thể không nói, ở làm tất cả mọi người rất bội phục giao giao ý nghĩ. Nàng là thật thật tại tại ở vì này tòa mỹ lệ trang viên suy nghĩ, hơn nữa phỏng đoán ra chính phủ dụng ý, ngự ngạo thiên trong lòng, mà còn thừa tất cả mọi người là đứng ở tiền tài cùng ích lợi đi lên tưởng, bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Lạc tiểu thư ngự ngạo thiên thân thể trước khuynh một chút, một tay nâng má tả cười nhìn giao giao. Cái gì? Sự? Ngự lý sự trường. Kia chờ ngươi già rồi, nguyện ý cùng ta cùng nhau ở nơi này sao? Trong phút chốc, phòng họp nội mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía giao giao. Nàng ngơ ngác mở to hai mắt, giật mình nhìn ngự ngạo thiên kia trương tà tuấn mặt, bùm, bùm trái tim phảng phất lấy 200 tốc độ đang ở kinh hoàng không ngừng. Nếu không phải nàng nhắm miệng, chỉ sợ tâm đều đến từ cổ họng nhảy ra tới. Cái này đáng chết ra hỏa, lại tới nữa. Khuôn mặt nhỏ một trận hồng, một trận bạch trộm ngắm mọi người kia kinh ngạc ánh mắt, làm sao bây giờ? Bọn họ nên nghĩ như thế nào a? Ha ha, ta nói giỡn. Đúng lúc này, ngự ngạo thiên ngữ phong vừa chuyển. Đại gia lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngự lý sự trường là cái cực kỳ nghiêm túc người đâu, không nghĩ tới ngự lý sự trường lại như vậy hài hước. Chương 574, tự mình bái phỏng. Đúng vậy, ta cũng vẫn luôn ở trên TV nhìn đến ngự lý sự trường luôn là thực nghiêm túc tiếp kiến ngoại tân, này lén vừa tiếp xúc, mới phát hiện, nguyên lai ngự lý sự trường cũng sẽ thích đậu tiểu cô nương A. Hô! Nghe được đại gia khẩu khí, giao giao cả người suýt nữa sủi lơ ở ghế trên. Tên hôn đàn này. Vậy ngươi rốt cuộc nguyện ý hay không a? Lúc này, Hắc Viêm Long lại không quên bỏ đá xuống giếng một phen, cười xấu xa nhìn về phía nàng. Thiết nàng hung tợn trừng mắt nhìn Hắc Viêm Long liếc mắt một cái, nhanh chóng đem đầu vặn tới rồi bên kia. Hảo, các vị, hiện tại ta muốn chính thức tuyên bố kết quả. Ngự ngạo thiên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc xuống dưới. Mọi người lập tức thu thập nổi lên trên mặt không ứng có biểu tình. Lặng lặng lắng nghe kết quả, tuy rằng bọn họ cơ bản đã đoán được ngự ngạo thiên sẽ đem tòa trang viên này trao quyền cấp phong thị. Kết quả chính như đại gia suy nghĩ, tòa trang viên này chính thức trao quyền cấp phong thị cùng với Liên Mỹ tập đoàn quản lý. Mặt khác hắn sâu không thấy đáy đôi mắt một lệ, ta một lát liền sẽ thông chi thương hội liên minh chủ tịch, yêu cầu đối đẻ cặt tập đoàn chính thức đình bài một tháng, đã làm trừng phạt. Tan họp. Âm lãnh lời nói rơi xuống, ngự ngạo thiên bước nhanh đi ra phòng họp nội. Nhưng mọi người phảng phất lâm vào một cái tân bí ẩn bên trong, sao lại thế này? Lao tịch, ngươi nơi nào chọc tới ngự lý sự trường sao? Như thế nào ngự lý sự trường quyết định xử phạt các ngươi công ty? Đúng vậy. Đây là có chuyện gì? Nghe được đại gia nghi vấn, đệ cắt chủ tịch vẻ mặt xấu hổ ngồi ở chỗ kia, không biết nên như thế nào giải thích hảo. Lúc này, giao giao tựa hồ phản ứng lại đây cái gì? Một cái bước xa nhanh chóng vọt tới vừa mới ngự ngạo thiên sở làm vị trí thượng. Hoàng loạn mở ra để cắt tập đoàn trình phương án. Này nhìn lên. Để cắt tập đoàn sở trình ra phương án thế nhưng cùng giao giao sở cấu tứ ra phương án là giống nhau như lúc. Cảm tình ngày hôm qua tịch nhan lệ lại đây không phải vì tìm chính mình phiền thoái, mà là tưởng nhìn lén chính mình phương án. A, khó trách ngự ngạo thiên hành vi hôm nay có chút không thích hợp đâu. Lấy hắn kia quyết đoán cùng cơ trí tính cách như thế nào sẽ ở tuyên bố kết quả trước hỏi đông hỏi tây. Bất quá. Nếu hôm nay ngự ngạo thiên không có dùng ra này nhất chiêu xuất kỳ bất ý, chỉ sợ. Nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng vô pháp chứng minh này phân cấu tứ là thật sự xuất từ chính mình tay. Ngự ngạo thiên thật đúng là một con đa mưu túc trí hồ ly. Giờ khắc này, giao giao lần thứ hai chứng kiến ngự ngạo thiên kia sâu không thấy đáy lòng dạ, cùng với đa mưu túc trí tư duy. Đương nhiên, nàng càng thêm kính nể chính là ngự ngạo thiên công bằng cùng công chính. hắn nếu là thật muốn thiên vị sáng thế tập đoàn, hoàn toàn có thể trực tiếp tuyên bố sáng thế tập đoàn đạt được trao quyền. Cuối cùng, chính mình cũng không có biện pháp chứng minh này phân cấu tứ là sáng thế tập đoàn sao chép chính mình. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là dùng nhất công bằng cùng công chính thủ đoạn nghiệm chứng hết thể chân tướng. Rõ ràng hắn có thể làm được giết người không chớp mắt, tùy ý cướp lấy người khác sinh mệnh, lại còn có thể làm được theo lẽ công bằng chấp pháp, bảo trì hết thể công bằng. Hừ, hắn thật đúng là cái cũng chính cũng tả, lại gọi người nắm lấy không ra. Hư nam nhân. Dần dần mà, tới tham gia lần này cạnh tranh mấy nhà tập đoàn đại biểu người đều dần dần rời đi này tòa Mỹ lệ Sơn Trang. Ở trước khi đi, Giao Giao miễn bản cỡ nào không bỏ được rời đi nơi này, không ngừng chụp ảnh lấy làm lưu niệm. Cho đến thượng cao thiết, trên mặt nàng còn treo cái loại này lưu luyến không rời biểu tình. Nữ nhân, tòa trang viên này về sau chính là Phong Thị, ngươi nếu như vậy thích, đã kêu Hắc Viêm Long nói mới nói được một nửa, lập tức phản ứng lại đây bọn họ hôn nhân sắp tan biến sự thật. Xin lỗi. Ha ha, Hắc Tổng không có việc gì, chuyện này đã xảy ra đã lâu như vậy, ta đã nghĩ kỹ. Ít nhất, sẽ không hướng vừa mới biết chuyện này khi, như vậy bất lực, cũng sẽ không chỉ nghĩ trốn tránh, hoặc là sợ người khác nhắc tới chuyện này. Có lẽ, cái này kêu một loại tiêu tan đi. Nghĩ kỹ. Cùng thần giật ly hôn. Nhìn Hắc Viêm Long cặp kia phảng phất nhìn thấu hết thảy màu đen đôi mắt, nàng khẳng định gật gật đầu, ân. Khá tốt. Quyết định này. Đối với ngươi hoặc là đối thần giật tới nói đều không tồi. Ở Hắc Viêm Long cảm thấy được chính mình đã vô pháp lệnh Phong Thần Giật quay đầu lại thời điểm, hắn cũng đã cho Phong Thần Giật kiến nghị, kêu hắn cùng Giao Giao ly hôn. Ít nhất, như vậy đối với bọn họ lẫn nhau tới nói đều là một loại giải thoát. Cao tốc chạy như bay đoàn tàu ở quỹ đạo thượng chạy như bay vận hành, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí Giao Giao dần dần mà tiến vào mộng đẹp bên trong. Ở trong mộng, nàng lần thứ hai về tới cái kia hoa thơm chim hót, giữa núi gần sông Mỹ Lệ Trang Viên Nội. Ở nơi đó, nàng cùng chính mình thâm ái bạn lữ vui sướng, thích ý sinh hoạt, không có phiền não, không có lửa gạt, cũng không có thù hận. Chỉ là, nàng tưởng nỗ lực thấy rõ ràng cái kia bạn lữ bộ dáng, lại như thế nào đều thấy không rõ lắm. Hắn là ai? Chậm rãi mở mông lung mắt buồn ngủ, cao tốc chạy đoàn tàu đã bắt đầu giảm tốc độ. Nhận thấy được chính mình đầu giống như vẫn luôn dựa vào ở bên người Hắc Viêm Long trên vai, nàng vội vàng ngồi dậy, xoa xoa khỏe miệng nước miếng, ôm. Xin lỗi, Hắc. Ngự Ngạo Thiên. Nay tình huống như thế nào a? Ngồi ở bên người nàng người không nên là Hắc Viêm Long sao? Như thế nào một giấc ngủ dậy biến thành Ngự Ngạo Thiên? Bà bối, làm cái gì mộng đẹp, vẫn luôn đều ở ngây ngô cười. Ngự Ngạo Thiên một tay chống đỡ cằm, ta cười hỏi. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi chẳng lẽ không biết ta cùng ngươi là một chuyến đoàn tàu sao? Cố ý cùng Hắc Tổng đổi chỗ ngồi. Hắc Viêm Long cũng thật là, hắn như thế nào liền thật sự cùng Ngự Ngạo Thiên đổi ngồi đâu? Bất quá con hảo. Dù sao đoàn tàu lập tức liền phải đến trạm. Bà bối, đêm nay 8 điểm, A Quá Minh Châu khách sạn, ta đính vị trí. Ngự Ngạo Thiên nói xong liền phải đứng dậy rời đi. Giao Giao lập tức túm chặt hắn cổ tay áo, từ từ. Ngươi có ý tứ gì? Tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, có thể sao? Đương nhiên không thể. Nàng hiện tại trốn tránh Ngự Ngạo Thiên còn chưa kịp đâu, như thế nào sẽ chạy tới cùng hắn ăn cơm? Ngự Lý Sự Trường, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta không có thời gian. Như vậy A Ngự Ngạo Thiên kia thâm thúy con ngươi vừa chuyển, gợi cảm khỏe môi chậm rãi khơi mào một mặt ta cười, kia xem ra, chỉ có thể từ ta tự mình đi Lạc tiểu thư ra bái phỏng. Ách! Tự mình bái phỏng? Vẫn là! Đi trong nhà! Ha, ha ha, đương nàng ngốc sao! Nếu là thật kêu Ngự Ngạo Thiên tới trong nhà, có thể có cái gì kết quả? Ngự Lý Sự Trường, ta! Ta suy xét một chút! Ân hử, bảo bối, đêm nay 8 điểm! Nếu ta thấy không đến ngươi, ngươi biết hậu quả. Có chứa uy hiếp tính lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên đứng dậy đi ra thùng xe nội. Giao Giao cắn miệng, hung tợn nhìn hắn rời đi bóng dáng. Hừ, nàng hôm nay cùng lắm thì liền không trở về nhà, cũng không tin ngươi Ngự Ngạo Thiên có thể làm khó dễ được ta, dù sao khách sạn nhiều đến đi, cùng lắm thì tìm cái khách sạn trốn một đêm lạc. Công công, đây là chính phủ phê duyệt hợp đồng, cùng với cùng Liên Mỹ tập đoàn hợp tác thư, cho ngài. Giao Giao một chút cao thiết liền mã bất đỉnh đề về tới Phong Thị hướng Phong Tiêu hội báo lần này chiến quả. Ha ha, Giao Giao, Viêm Long đã ở trong điện thoại cùng ta đã nói rồi. Lần này Phong Thị sở dĩ sẽ đoạt được Sơn Trang trao quyền, hoàn toàn chính là ngươi công lao. Nói đến một nửa, Phong Tiêu đứng dậy hướng nàng cúc một cung, cảm ơn ngươi, thay ta hoàn thành tâm nguyện. Giao Giao, công công, công công, ngài đừng nói như vậy, kỳ thật lần này Phong Thị sở dĩ sẽ bắt được trao quyền, đều là Hắc Tổng công lao. Ta chỉ là ra một cái chủ ý mà thôi, là Hắc Tổng không ngủ không nghỉ viết ra tân phương án. Chương 575, buồn vui đan xen. Ai? Viêm Long cũng hảo, ngươi cũng hảo. Thần Dật có thể nhận thức các ngươi thật là một loại hạnh phúc, chỉ là nói muốn nói lại thôi. Phong Tiêu vẻ mặt đau thương ngồi ở làm công ghế. Từ hắn cặp kia vô thần đôi mắt nội không khó coi ra, công công đối với Phong Thần Dật mất tích hẳn là thất vọng thấu. Mấy ngày này, công công tựa hồ cũng già nua không ít. Chính là, nàng lại cái gì đều làm không được, có lẽ duy nhất có thể làm, chính là tạm thời giấu giếm muốn cùng Thần Dật ly hôn quyết định đi. Công công, nội cái. Ta về trước văn phòng đi. Ân, trở về đi. Giao Giao rời khỏi chủ tịch văn phòng, cưới thang máy một đường về tới chính mình văn phòng. Lạc. Lạc chủ quản, ngài đi công tác đã trở lại a? Pháp vụ bộ đồng sự, nhìn thấy Giao Giao xuất hiện, trên mặt đều phía một mặt mất tự nhiên tươi cười. Bọn họ thật sự không biết lúc này là nên cười hảo đâu. Hay là nên nghiêm túc hảo đâu. Không khỏi chính mình hiện thân quá làm khó đại gia, Giao Giao mỉm cười hướng bọn họ gật gật đầu liền vội vàng về tới văn phòng nội. Ai? Ai? Các ngươi nói, lần này Phong Tổng cùng Lạc chủ quản sẽ ly hôn sao? Xem ý tứ này, khẳng định muốn ly A Phong Tổng lâu như vậy cũng chưa xuất hiện, tám phần là chờ Phong Thái Thái chính mình chủ động đưa ra ly hôn đâu. Nhưng Lạc chủ quản rõ ràng biết lão công xuất quỹ, còn ở thế Phong Thị công tác, có phải hay không đại biểu nàng cũng không để ý chuyện này đâu đâu. Ai biết ta, bất quá. Thật ly hôn nói, Lạc chủ quản kỳ thật rất đáng thương, mới như vậy tuổi trẻ liền phải đương người vợ bị bỏ rơi. Ai? Tuy rằng đã tiến vào văn phòng, nhưng Giao Giao vẫn là ẩn ẩn nghe được ngoài cửa các đồng sự nghị luận thanh âm. Ha ha, nàng từ nhỏ đến lớn, liền không chịu quá như vậy cao đãi ngộ. Nhớ rõ 2 năm trước Phong Thần Giật xuất quỹ, các bạn học còn cười nhạo nàng bị quăng đâu. Xem ra, xã hội này đối với Tiểu Tam dung nhẫn độ thật sự rất thấp, liền tính đối mặt chính mình không thích người, chỉ cần bọn họ gặp Tiểu Tam, mọi người đều có thể lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Tiểu Tam, đồng tình khởi chính mình không thích người. Nay đảo cũng không tồi. Ít nhất, mọi người đều đoán ra nàng cùng Phong Thần Giật sẽ lấy ly hôn tới xong việc, đến lúc đó thật ly, đại gia cũng liền sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tính. Vẫn là ngẫm lại hôm nay buổi tối ở tại cái nào khách sạn hảo đi, ít nhất, được ở một cái ngự ngạo thiên tìm không thấy địa phương mới an toàn. Sách, ở nơi nào hảo đâu? Linh. Linh linh di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Giao Giao tò mò nhìn mắt điện báo biểu hiện. Cái này dãy số là. Trắng non khuôn mặt nhỏ đột nhiên âm trầm xuống dưới. Uy. Lạc tiểu thư, ngài hảo, ngài kêu chúng ta tra sự tình, chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn tại tiến hành. Căn cứ dò hỏi người chứng kiến cùng với khắp nơi hỏi thăm, hiện tại chúng ta có thể chứng minh, Phong tiên sinh cùng Tạ tiểu thư là ở không sai biệt lắm nửa tháng trước, một lần quán ba tương ngộ thời điểm phát sinh quan hệ. Đương sự còn có Âu Dương tập đoàn đại thiếu gia, Âu Dương Tử Hiên. Đánh tới này thông điện thoại chính là Giao Giao thuê chính thám, nàng cho tới nay đều ôm đối Phong Thần Giật tín nhiệm, cho nên vẫn chưa áp dụng quá bất luận cái gì hành động. Cho đến Tạ Chỉ Tình đem Phong Thần Giật áo khoác giao cho nàng ngày đó, nàng mới hạ quyết tâm muốn đi trà Phong Thần Giật. Chính là, ở vào lúc ban đêm truyền thông liền cho hấp thụ ánh sáng Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình dường chiếu. Đối với trinh thám bên kia, nàng cơ bản đã xem nhẹ. Ai biết, bọn họ hôm nay đột nhiên đánh tới điện thoại. Nay đảo cũng không tồi, ít nhất, Giao Giao đã rõ ràng biết chính mình trượng phu là từ khi nào bắt đầu xuất quỹ. A, cảm tình là ngày đó Phong Thần Giật nói Âu Dương Tử Hiên thất tình khi bắt đầu a. Thật ngu xuẩn, chính mình. Thế nhưng bị giấu giếm lâu như vậy, còn vẫn luôn cùng ngốc tử dường như. Tin tưởng Phong Thần Giật. Tin tưởng Phong Thần Giật.